Chương 2039, ngoài ý muốn. Thương Tần lúc này đến cầu sinh ý thức đã hết sức yếu kém, cộng thêm hiện trên thân thể bị thương, lại qua thời gian dài như vậy, lập tức liền muốn sắp gặp tử vong. Thương Tần không biết tại sao, lại có một loại sắp giải thoát cảm giác, loại cảm giác đó khó mà dùng ngôn ngữ biểu đạt. Đúng vào lúc này ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, A-di liên tục xông mấy lần đèn đỏ, rốt cuộc tới bệnh viện. Lúc này, lập tức liền có người mau tới giúp ta bận rộn, cầm lấy người nằm cái thúng, đi chuẩn bị đỡ ở trên ghế sau Thương Tần. Nghĩ phải nhanh đem đã trọng thương Thương Tần đưa vào trong phòng giải phẫu, A-di có chút kêu khóc đều. Nhanh một chút ta, các ngươi có thể hay không nhanh một chút, hắn lập tức lại phải chết ta. A-di có chút tan vỡ hô, bất quá A-di nói quả thực thật cũng đúng, Thương Tần lập tức sẽ chết rồi, không còn nhanh đi cứu hắn, hết thể cố gắng đều hủy trong chốc lát rồi. Tiểu thư, ngài trước đừng hoảng hốt, chúng ta lập tức liền sẽ an bài cho hắn giải phẫu, xin ngài đi trước đài giao một cái tiền giải phẫu. Hơn nữa vội vàng cho hắn ký tên. Lấy xác thực đảm bảo thủ thuật của chúng ta có thể lập tức an toàn tiến hành. Bên cạnh một vị cô y tá nói lấy, cô y tá đã gặp quá nhiều giống như A-di người như vậy. Cô y tá cũng không biết, tại sao những người này mỗi lần phải chờ tới bệnh nhân hấp hối thời điểm mới đưa đến bệnh viện, liền sẽ không trước thời hạn đến chuẩn bị sẵn sàng, hoặc là kiểm tra sao mỗi lần làm bệnh viện cứu không người tốt thời điểm. Đám này người nhà giống như điên rồi một dạng hướng bệnh viện tìm kiếm bồi thường. Trừ những thứ kia ngoài ý muốn tổn thương, ngoài ý muốn tai nạn xe cộ người. Cô y tá liền đặc biệt không hiểu, sớm biết như vậy, cần gì phải đương đương ban đầu. A-di có chút tan vỡ hô, cảm ơn cầu cầu các ngươi nhanh mau cứu hắn, cầu cầu các ngươi. A-di một mực đều khóc, mãi đến cuối cùng, đều khóc không lên tiếng tới rồi, chỉ có thể âm thanh phi thường khàn khàn gọi tới. Thương Tần hiện tại cầu sinh ý thức mỏng vô cùng yếu. Cho nên đến bây giờ còn không rõ ràng lắm rốt cuộc cuối cùng có thể hay không cứu sống. Thật ra thì thường thường, một người có thể sống sót hay không xem nó cầu sinh ý thức. Nếu như hy vọng sống tiếp ý thức càng mạnh, như thế người này có lớn vô cùng tỷ lệ có thể còn sống sót. Thay lời khác mà nói, nếu như người này đã không có bất kỳ muốn hy vọng sống sót rồi, vậy cho dù cho hắn dùng đồ tốt đi nữa, cho hắn tìm kiếm thầy thuốc giỏi nhất, cũng không nhất định có thể đem người này cứu sống. Thương Tần hiện tại cũng đã có chút thuộc về người sau rồi, chính là không biết Chu Minh có thể tới hay không đến cùng đuổi thơ y, hướng về phía Thương Tần kể một ít có thể để cho Thương Tần muốn còn sống mà nói. Lúc này, bên kia Chu Minh, thả hắn đi đi. Hoàng Lão Bản tại sau cùng cuối cùng nói ra những lời này, bởi vì Hoàng Lão Bản cảm thấy, còn như vậy mang xuống cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì rồi. Không bằng trực tiếp thả Chu Minh đi, chờ đến lần thứ hai gặp mặt thời điểm. Nhất định sẽ làm cho Chu Minh hối hận mình bây giờ làm quyết định. Ông chủ, cái này không ổn đâu, một bên khác không có lấy thương một cái nam nhân nói đến. Người đàn ông này là Hoàng Lão Bản chân chính là có thể làm người đứng thứ hai người. Hiện tại không biết hy vọng dường nào Hoàng Lão Bản chết đi. Như vậy chính mình liền có thể lấy được Hoàng Lão Bản thật sự nắm giữ hết thảy. Cho nên bây giờ, người đàn ông này hy vọng dường nào Hoàng Lão Bản vội vàng chết ta, như thế nào lại bỏ qua cho cơ hội tốt như vậy. Người đàn ông này hiện tại đã nghĩ tới chính mình tương lai tốt đẹp, dắt ôm lấy Hoàng Lão Bản con gái, uống lấy Hoàng Lão Bản rượu ngon, thừa kế Hoàng Lão Bản tất cả mọi thứ, quả thật là không phải là phải qua quá mỹ hảo. Hiện tại ngươi là Lão Đại hay ta là Lão Đại không có nghe được lời của ta nói không thả hắn đi. Hoàng Lão Bản lúc này nói những lời này, hơn nữa lặp lại hai ba khắp, liền chứng minh Hoàng Lão Bản là thực sự quyết định muốn thả Chu Minh đi. Nhưng là cái này rác rưởi nam nhân thế nào mà tại tái nhi tam quấy nhiều Chu Minh bây giờ muốn, nếu như lần kế có thể nhìn thấy cái này rác rưởi nam nhân, Chu Minh nhất định sẽ làm cho hắn cùng Hoàng Lão Bản đi chôn theo, làm sao người này liền ác tâm như vậy a, ngài là ông chủ, nhưng là bây giờ nếu như thả đi Chu Minh mà nói, ngài biết rốt cuộc sẽ dính dấp đến bao nhiêu người tánh mạng sao, những thứ kia trên đại cổ đông khả năng đều sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, cái này chẳng lẽ không phải là... Uy hiếp lớn nhất sao, cái này chán ghét nam nhân nói, phảng phất lời hắn nói đều là vì những thứ này đại cổ đông lo nghĩ. Nhưng là minh lý người nghe một chút liền có thể nghe được, cái này chán ghét nam nhân là nghĩ hy vọng Hoàng Lão Bản nhanh đi chết, tốt vội vàng hoàn thành mình bây giờ tất cả ý tưởng. Muốn Hoàng Lão Bản tuyệt đối không có nghĩ tới rằng chính là, ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, không vẹn vẹn không có ai nghe hắn, hơn nữa bình thường thoạt nhìn phi thường người khiêm tốn. cũng lập tức vào lúc này bắt đầu đi ra làm loạn, thật sự là người bên cạnh đều không phải là thứ tốt gì. Nam nhân này lúc này đi ra làm loạn, chỉ có thể nói rõ một cái vấn đề, đó chính là muốn cho Hoàng lão bản đi chết, cũng liền cái này một cái vô cùng thẳng thừng nguyên nhân. Đại cổ đông bên kia ta sẽ tự mình xử lý, đâu còn tua đến ngươi các người đám người này, có nghe thấy không, cây súng đều cho ta thu lại, thả người đàn ông này đi. Hoàng lão bản, có chút thở hổn hển nói. Đám này đứng yên đang cầm thương những người hộ vệ này, đến bây giờ cũng vẫn là đầu óc mơ hồ. Hiện tại không phải là ai đưa tiền, ai là chủ sao như thế chính mình cũng hẳn nghe hoàng lời của lão bản đi, bọn cận vệ suy nghĩ, cũng đều thống thống thu hồi thương, dự định thả cái này, để cho người đàn ông này rời đi. Chu Minh nhìn thấy những người hộ vệ này nghe xong hoàng lời của lão bản, để súng xuống sau đó. Lại ung dung nói một câu, cùng mới vừa rồi một dạng, lại chuẩn bị cho ta một chiếc xe, ta liền sẽ lập tức gọi điện thoại để cho người thả Bùi Hiểu Đồng. Chu Minh bây giờ muốn vội vàng đến bệnh viện gần nhất, nhìn một chút Thương Tần hiện tại sống hay chết. Chu Minh không dám tưởng tượng, nếu như Thương Tần thật không có sống tiếp, chính mình cả đời này khả năng liền muốn sống ở trong bóng tối rồi. Hoàng lão bản than một tiếng khí, trong lòng phi thường ảo não suy nghĩ, cái này tiểu thí thằng nhóc con gài bấy chính mình một chiếc xe, còn muốn gạt chính mình chiếc thứ hai. Bất quá cũng không có cách nào cho nên liền đối với cái đó rất ti tiện nam nhân nói. Án Chu Minh nói đi làm. Để cho Chu Minh không có nghĩ tới là, người đàn ông này cũng dị thường phi thường nghe lời, lập tức chuẩn bị mình muốn xe. Chu Minh nhìn thấy hết thảy chuẩn bị ổn thỏa sau đó, cũng chậm rãi buông xuống thương, bất quá, họng súng vẫn là vẫn hướng về phía Hoàng lão bản sau, vẫn không dám buông lỏng cảnh giác. Chờ Chu Minh cầm đến chìa khóa, chân chính lên xe sau đó. Chu Minh lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm, giẫm đạp chân ga trực tiếp đi. Chu Minh chờ đến lái đến nửa đường thời điểm mới hiểu được, tại sao mới vừa người nam nhân kia dễ dàng như vậy buông tha chính mình đi, nguyên lai là ở trên xe động tay chân. Lần này Chu Minh lại nên làm cái gì? Chu Minh mở có chút gấp, nhưng là khi đến quẹo Loan Nhi thời điểm, chính mình hy vọng hơi hơi giảm điểm tốc độ an toàn đi qua thời điểm, để cho Chu Minh chuyện không nghĩ tới xảy ra. Xe này lại không có sát áp, chính xác mà nói là đạp chân phanh lại không có phản ứng. Chu Minh cũng không phải là ăn cơm khô, Chu Minh vô cùng nhanh chóng nhảy xuống xe, chỉ thấy xe vọt thẳng đi qua, rơi xuống bên cạnh vách đá. Chương 2040, ngươi cẩn thận một chút. Chu Minh lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm, giẫm đạp chân ga trực tiếp đi. Chu Minh chờ đến lái đến nửa đường thời điểm mới hiểu được, tại sao mới vừa người nam nhân kia dễ dàng như vậy buông tha chính mình đi, nguyên lai là ở trên xe động tay chân. Lần này Chu Minh lại nên làm cái gì? Chu Minh mở có chút gấp, nhưng là khi đến quẹo Loan Nhi thời điểm, chính mình hy vọng hơi hơi giảm điểm tốc độ an toàn đi qua thời điểm, để cho Chu Minh chuyện không nghĩ tới xảy ra. Xe này lại không có sát áp, chính xác mà nói là đạp chân phanh lại không có phản ứng. Chu Minh cũng không phải là ăn cơm khô, Chu Minh vô cùng nhanh chóng nhảy xuống xe, chỉ thấy xe vọt thẳng đi qua, rơi xuống bên cạnh vách đá. Chu Minh mặc dù thân thủ rất tốt, nhưng là ở nơi này nguy cấp, đột nhiên vừa đưa ra cái này, Chu Minh coi như khá hơn nữa thân thủ cũng không có cách nào không tổn thương chút nào ứng đối. Chu Minh nhảy xuống xe sau đó, lập tức liền phản ứng lại, có người muốn âm chính mình, mà người này chính là cái đó tiện nam người, dù sao mình mở ra cái xe này là người nam nhân kia gọi tới. Không trách, không trách, người đàn ông này sảng khoái như vậy sẽ bỏ qua chính mình, xem ra là có mục đích. Chờ một chút xe của mình bị động tay động chân, cái kia A-Z xe đây nếu như A-Z hiện tại đã ra tai nạn, như thế không chính là chẳng có cái gì cả rồi sao? Lúc này Hoàng lão bản bên người cái đó tiện nam người vô cùng đắc ý hướng về phía Hoàng lão bản nói, tại Chu Minh lái đi cái đó xe con, ta không cho hắn làm sát áp, chính xác mà nói là ta đem sát áp cho hắn làm không còn. Rời đi bến tàu này phải trải qua một cái xa lộ quẹo cua miệng, cái đó quẹo cua miệng nếu như không đem tốc độ xe thả chậm lại mà nói, tại quẹo Loan Nhi thời điểm rất dễ dàng xảy ra tai nạn. Chuyện như vậy, không chỉ có là đụng xe, hơn nữa còn có đủ loại đủ kiểu tai nạn phát sinh, trọng yếu nhất chính là, Chu Minh rất có thể sẽ bởi vì truy hệ NNI, trực tiếp nhảy xuống vách đá, hơn nữa nếu như nhảy xuống vách đá mà nói, coi như hắn còn sống, ta đã đem bên dựa y một đoạn kia đều che, tuyệt đối không có người sẽ phát hiện trọng thương hắn. Không có nước, không thể động tại dưới ánh mặt trời bạo chiếu. Ông chủ, ngươi đoán một cái, Chu Minh rốt cuộc có thể sống bao lâu. Cái này tiện nam người phi thường tự hào đem chuyện này nói ra, còn tưởng rằng sẽ có được hoàng lão bản thưởng thức cùng khen ngợi, nhưng là để cho hắn vạn lần không ngờ chính là hoàng lão bản chẳng những không có khen hắn, hơn nữa lại còn mặt lạnh đem hắn thối mắng một trận. Hoàng lão bản hướng về phía cái này tiện nam nhân nói đến, ai cho ngươi không có trải qua đồng ý của ta, liền làm ra chuyện như vậy tới? Ngươi biết làm thành chuyện như vậy sẽ đối với ta có bao nhiêu ảnh hưởng sao? Ngươi cái gì cũng không biết, liền ở đây làm cản rỡ. Nếu như xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ngươi có thể gánh nổi trách nhiệm sao? Ngươi biết ta phải làm những gì sao? Nếu như Chu Minh thật đã chết rồi, như thế ta kế hoạch kế tiếp đều không thể hoàn thành. Ngươi biết ngươi đắc ý như vậy cách làm sẽ tạo thành lớn dường nào ngoài ý muốn sao? Hoàng lão bản vô cùng thở hổn hển, không nghĩ tới cái này người ngu lại làm xảy ra chuyện như vậy tới. Cái này người ngu làm ra chuyện như vậy tới sau đó, không biết cho mình rốt cuộc thêm bao nhiêu phiền toái. Cái này rất ti tiện nam nhân, một mặt mộng 13. Không biết đấy tự mình làm đối với hay là sai, rõ ràng trợ giúp hoàng lão bản đã đem giải quyết vấn đề rớt, tại sao chẳng những không có lấy được khen ngợi, ngược lại còn tại nhiều huynh đệ như vậy trước mặt nhục nhã chính mình. Như vậy mình tại sao dơ lên uy tín, như thế nào có thể thay lĩnh huynh đệ bọn họ cùng nhau làm cái này? Tiện nam người phi thường có thể cảm giác được rõ rệt, chỉ cần nghe thấy được hoàng lão bản chửi mình người, đều núp ở phía sau len lén cười, tuyệt đối là đang cười nhạo mình. Tuyệt đối cái này ngu xuẩn trong lòng nam nhân suy nghĩ, hoàng lão bản nhất định là đấu kỵ tài năng của mình mạnh hơn hắn, cho nên mới tại nhiều huynh đệ như vậy trước mặt nhục nhã chính mình người đàn ông này hung tợn. Nghĩ, nếu để cho hắn chờ đến cơ hội, hoàng lão bản nhất định sẽ chết ở trong tay của mình. Cái này ngu xuẩn nam nhân muốn làm tất cả huynh đệ trước mặt, tự tay giết chết hoàng lão bản, để giải hiện tại mối hận trong lòng. Nhưng là cái này ngu xuẩn nam nhân không hiểu hoàng lão bản rốt cuộc là có mục đích thế nào, bị chính mình phá hư. Cho nên cũng vô cùng hiếu kỳ nói đến, thật xin lỗi, hoàng lão bản, ta lập tức liền kêu các anh em rút lui. Hơn nữa ngươi nhìn xem có thể hay không tại đáy vực xuống, tìm tới Chu Minh, để cho ngài tiếp tục chính ngươi chuyện kế tiếp. Cái này ngu xuẩn nam nhân đang chuẩn bị gọi điện thoại chính mình tại vách đá bên kia phong tỏa lộ tuyến các anh em nói. Vừa lúc đó, vương lão bản lên tiếng ngăn cản hắn, đối với hắn nói đến, nếu như Chu Minh thật sự dễ dàng chết như vậy mà nói, ta cũng sẽ không dùng như vậy tốn công tốn sức rồi. Hơn nữa nếu quả như thật rơi xuống vách đá mà nói, nhất định là không sống được, ta liền cũng không có cách nào tiếp tục kế hoạch của ta, người đã chết, liền để chính hắn đi qua như vậy đi. Nhưng là nếu như ngươi lần kế còn dám không có trải qua ta phê chuẩn, tiếp tục tự tiện làm chủ nói, ta không có thể bảo đảm ngươi còn có thể ở bên cạnh ta đơ y bao lâu, ngươi nói đúng chứ? Hoàng lão bản hết sức chăm chú nói, thật giống như thật muốn định đem người đàn ông này sa thải rơi, không cho cái này ngu xuẩn nam nhân ở bên cạnh mình, tiếp tục làm việc đi xuống. Hiện tại hoàng lão bản trong lòng suy nghĩ, Chu Minh khẳng định không có chết, cũng tuyệt đối không thể chết được nếu không chính mình báo thù đại kế. Rốt cuộc muốn như thế nào hoàn thành Chu Minh á? Chu Minh ngươi nhưng là ta chủ đạo màn diễn này nhân vật chính, làm sao có thể để cho ngươi dễ dàng như vậy rời đi. Cái này ngu xuẩn nam nhân như cũ thật tò mò, mặc dù tại hoàng lão bản bên người đợi lâu như vậy, nhưng là đến bây giờ còn chưa có suy nghĩ xuyên thấu qua hoàng lão bản tâm tư, cho tới bây giờ không có suy nghĩ xuyên thấu qua. Chính mình mặc dù đã từng cho tới bây giờ không có hỏi qua hoàng lão bản rốt cuộc muốn làm những thứ gì, khả năng cũng là bởi vì nguyên nhân này, mình mới có thể đợi đến hoàng lão bản bên người đến bây giờ đi. Nhưng là người này không biết tại sao, đột nhiên đặc biệt muốn biết hoàng lão bản rốt cuộc muốn làm những thứ gì. Vì vậy liền hỏi hoàng lão bản, ông chủ à, ta đặc biệt muốn biết ngươi nói cái kế hoạch này rốt cuộc là muốn làm những thứ gì nha. Cái này ngu xuẩn nam nhân liền đặc biệt trực tiếp nói ra, làm cho nhóm người này huynh đệ trước mặt nói ra. Cái này cũng không biết suy nghĩ một chút, nếu quả như thật là hoàng kế hoạch của lão bản như thế nào lại tại nhiều như vậy mặt người trước nói ra. Hoàng lão bản nhất định phải cự tuyệt người này à, không cần nghĩ sự tình, cho nên cùng ông chủ trực tiếp từ chối người đàn ông này nói. Ngươi hỏi cái kia sao làm nhiều à? Nguyên lai ngươi là không hỏi những chuyện này, ta mới có thể một mực giữ lấy ngươi. Ngươi xem một chút ngươi bây giờ, có phải hay không là cũng muốn leo đến trên đầu của ta đến? Ngươi hỏi nhiều chuyện như vậy, có phải hay không muốn dự mưu được, sau đó trực tiếp đem ta đạp xuống vị, ngươi trực tiếp giẫm đạp trên đầu ta tới à? Hoàng lão bản mặc dù ngoài mặt giống như là đùa, nhưng là trong lời nói giữa các hàng đều lộ ra một tia cảm giác nguy hiểm, phảng phất chỉ muốn người đàn ông này đang hỏi ra chuyện kế tiếp mà nói. Hoàng lao bản trực tiếp móc ra bên hông thương, đem người này giết chết, liền do dự cũng sẽ không do dự. Chương 2041, ngươi hỏi cái kia sao làm nhiều à? Nguyên lai ngươi là không hỏi những chuyện này, ta mới có thể một mực giữ lấy ngươi. Ngươi xem một chút ngươi bây giờ, có phải hay không là cũng muốn leo đến trên đầu của ta đến ngươi hỏi nhiều chuyện như vậy, có phải hay không muốn giữ mưu được, sau đó trực tiếp đem ta đạp xuống vị, ngươi trực tiếp giẫm đạp trên đầu ta tới à? Hoàng lao bản mặc dù ngoài mặt giống như là đùa, nhưng là trong lời nói giữa các hàng đều lộ ra một tia cảm giác nguy hiểm. Phảng phất chỉ muốn người đàn ông này đang hỏi ra chuyện kế tiếp mà nói, hoàng lao bản trực tiếp móc ra bên hông thương, đem người này giết chết, liền do dự cũng sẽ không do dự. Cái này ngu xuẩn nam nhân nghe xong hoàng lao bản những lời này trực tiếp bối rối, không nghĩ hoàng lao bản sẽ nói ra lời nói như vậy tới, bản đến chính mình cho là sẽ vĩnh viễn ở lại hoàng lao bản bên người, coi như bây giờ không có lấy được cái gì đó, chờ đến hoàng lao bản sau khi qua đời, chính mình ít nhất còn có thể có chút thu hoạch. Tốt nhất khả năng chính là thừa kế hoàng lao bản hết thảy, nhưng là hoàng lao bản một nói như vậy, chính mình hoàn toàn không biết nên làm gì bây giờ. Chẳng lẽ hoàng lão bản sớm liền muốn đem mình cho diệt trừ, chính mình chẳng lẽ lâu như vậy tới nay chỉ là hoa lão bản một con cờ sao? Vậy dạng này đối với chính mình cũng thật sự là quá tàn khốc, tại sao mình không trực tiếp đem hoàng lão bản giết chết, sau đó trực tiếp lấy được hoàng lão bản hết thảy, như vậy không thì càng tốt sao? Nhưng là bây giờ khẳng định không phải lúc, cũng nhất định phải chờ đến một cái tốt hơn thời cơ, lại đem hoàng lão bản trực tiếp giết chết. Lặng yên không tiếng động, trực tiếp đứt đoạn mất hết thể ân oán, cho dù chết, cũng coi là thỏa mãn. Không thể không nói, hoàng lão bản bên người kẻ thù còn thật không ít. Dù sao hoàng lão bản tại trên đường lan lộn, đắc tội không ít người, ác nhân có ác báo, hết thể ân oán oán, nhất định là có một ngày sẽ kết. Thật xin lỗi, hoàng lão bản, là ta nói chuyện nói nhiều lắm rồi, xin ngài tha thứ ta. Cái này ngu xuẩn nam nhân nói ra lời ấy tới, chỉ là vì lấy được hoàng lão bản nhất thời tha thứ, cũng rất có thể là vì chuyện kế tiếp làm cửa hàng. Bất kể như thế nào à, mình nhất định muốn ở lại hoàng lão bản bên người, ít nhất hiện tại không thể rời đi. Hoàng lão bản cũng chỉ đành gật đầu một cái, không có nói cái gì rồi. Chu Minh lúc này vô cùng nóng nảy, thật ra thì chỉ cần đổi góc sau đó, phía trước có cái trạm thu lệ phí, chỉ nếu qua cái đó trạm thu lệ phí, liền có thể liên lụy xe khác, rời đi cái địa phương rách này. Hiện tại Chu Minh, trọng yếu nhất chính là nghĩ phải nhanh nhìn thấy Thương Tần, nhưng là phỏng chừng rất có thể không còn kịp rồi. Thương Tần hiện tại cũng rất có thể đã rời đi nhân thế, coi như bây giờ không có rời đi nhân thế, nhưng không có nghĩa là chờ đến Chu Minh đến nơi đó sau đó, Thương Tần liền còn sống. Chu Minh vô cùng hoảng, hiện tại bởi vì rời đi chỗ này, vội vàng dựng đến một cái quá giác xe, vội vàng đến bệnh viện gần nhất đi xem một cái Thương Tần. Ngàn vạn muốn giải thích rõ tại sao mình muốn nổ súng, nếu không phỏng chừng chờ đến Thương Tần chết cũng sẽ không tha thứ chính mình. Thương Tần nếu như không nghe được Chu Minh giải thích, rất có thể, chết không nhắm mắt, coi như đến cuối cùng, chính mình cũng sẽ ghi hận trong lòng, mãi mãi cũng sẽ không tha thứ Chu Minh. Lúc này bên kia, Thương Tần bây giờ còn trong phòng phẫu thuật cứu chữa. A-di vô cùng hoảng sợ, A-di không dám tưởng tượng, nếu như Thương Tần rời đi nhân thế, mình rốt cuộc hẳn làm ra dạng gì chuyện, mới có thể không để cho mình có lòng áy náy. A-di hiện tại cảm giác tất cả lỗi đều tại chỗ chính mình, nếu như không phải là chính mình nhờ giúp đỡ Chu Minh cùng Thương Tần cùng Chu Minh cũng sẽ không trúng hoàng lao bản bấy dập. Hiện tại cũng không khả năng sẽ là trường hợp như vậy, Chu Minh cùng Thương Tần hiện tại hẳn là tại chỗ khác vui vẻ đi. Đều là bởi vì mình, Chu Minh cùng Thương Tần mới sẽ biến thành cái bộ dáng này, Thương Tần hiện tại sinh tử chưa biết, Chu Minh cũng không biết rõ đi nơi nào. Chu Minh hiện tại chắc còn ở hoàng lão bản nơi đó đi, A-di trong lòng lo lắng suy nghĩ. Mình là một mực đang tại hoàng lão bản bên người đợi, biết hoàng lão bản ác thủ đoạn, nếu như hoàng lão bản đối với Chu Minh làm ra bản thân không dám tưởng tượng sự tình tới, A-di cảm giác mình rất có thể sẽ cầm súng, vọt thẳng đến hoàng lão bản bên người, một pha tờ su nở dê đem hoàng lão bản giết chết, tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Mặc dù bây giờ em gái của chính mình còn không có tìm được, chính mình cũng không phải chết, nhưng là nếu như Chu Minh cùng Thương Tần bởi vì chính mình chết mất nói, chính mình cũng không khả năng một mực tồn lòng áy náy, tiếp tục sống tiếp. nếu như trực tiếp chết đi, còn không bằng trước khi chết đem Hoàng lão bản giết chết, ít nhất phải chấm dứt chính mình một cái tâm nguyện. A-di đều đã đem chính mình chuyện kế tiếp đều nghĩ xong, thế nào cũng phải có một cái dự tính xấu nhất, điều không vinh dự này là đối với tôn trọng của mình. Trọng yếu hơn chính là đối với Chu Minh cùng Thương Tần tôn trọng. Các ngươi ngàn vạn lần không nên có chuyện A-di không lịch sự trải qua bật thốt lên, A-di hiện tại nên tính là nhân sinh khẩn trương nhất thời điểm. A-di cảm thấy, coi như là khi biết em gái mình bị thay lão bản quéo lúc đi, cái loại này khẩn trương cũng không có phát hiện đang khẩn trương. A-di ngồi tại cửa phòng giải phẫu, trái tim bùng nhảy. Thật ra thì trong phòng phẫu thuật mặt Thương Tần, đang cùng tử thần làm sinh tử đấu tranh, có thể hay không tiếp tục sống tiếp, liền muốn nhìn Thương Tần hiện tại chính mình cầu sinh ý thức. Thương Tần chỉ cần muốn tiếp tục sống, liền tuyệt đối có thể sống sót. Hiện trong phòng phẫu thuật chủ đạo thầy thuốc chính thuần thục cầm lấy đao giải phẫu, cắt ra Thương Tần lồng ngực một mảnh kia, dự định đi sâu vào đem viên đạn lấy ra. Dù sao cũng là ở trái tim một mảnh kia, hơn nữa thời gian đã qua hơi bi ra y rất có thể lây nhiễm hoặc là mất máu quá nhiều, Thương Tần hiện tại đã xuất hiện thiếu máu trạng thái, lập tức liền muốn sắp gặp tử vong. Chủ đạo thầy thuốc coi như đã thao tác nhiều vô cùng giải phẫu, nhưng là đối với vô cùng nguy hiểm giải phẫu cũng có chút bó tay toàn tập. Dù sao cái này viên đạn là ở trái tim một mảnh kia a, không nói trước cái này, viên đạn rốt cuộc là từ đâu tới, rốt cuộc có hay không chính xác luật pháp đường tắt lấy được súng này chi. Bất kể như thế nào, hiện tại chủ đạo thầy thuốc chỉ muốn tại thủ hạ của chính mình cứu sống người này mệnh, đây mới là hiện tại chính mình chuyện nên làm. Chủ đạo thầy thuốc bây giờ ra lệnh bên người y tá, tiểu y tá môn theo trong kho máu lấy ra cùng Thương Tần xứng đôi loại máu. Tiểu y tá vội vã theo trong phòng giải phẫu chạy ra, A-di nhìn thấy trong phòng giải phẫu chạy đến một cái tiểu y tá, còn tưởng rằng giống như trong phim truyền hình mặt như vậy, thông báo người nhà, bệnh nhân đã tử vong. Cho nên A-di trực tiếp xông qua, trực tiếp kéo lấy cái đó tiểu y tá điên cuồng hô, các ngươi nhất định phải cứu sống hắn A, không thể buông tha A, cầu cầu các ngươi, cầu cầu các ngươi. A-di có chút kể cận tan vỡ hô đến, nếu như bây giờ Thương Tần đã chết mất rồi. Mà Chu Minh vẫn còn đang Hoàng lão bản nơi đó chu toàn, không biết sinh tử, A-di thật sự không biết đấy phải làm sao. Tiểu y tá có chút phiền não, trực tiếp đối với A-di nói, chúng ta sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào tánh mạng của bệnh nhân, hiện tại bệnh nhân chính đang mất máu, ta phải nhanh đi trong kho máu cầm túi máu, mời không nên quấy rầy ta công tác, an tâm chờ đợi. Tiểu y tá có chút vội vàng nói. Chương 2042, Thương Tần chịu đựng. Tiểu y tá vội vã theo trong phòng giải phẫu chạy ra, A-di nhìn thấy trong phòng giải phẫu chạy đến một cái tiểu y tá, còn tưởng rằng giống như trong phim truyền hình mặt như vậy, thông báo người nhà, bệnh nhân đã tử vong. Cho nên A-di trực tiếp xông qua, trực tiếp kéo lấy cái đó tiểu y tá điên cuồng hô, các ngươi nhất định phải cứu sống hắn A, không thể buông tha A, cầu cầu các ngươi, cầu cầu các ngươi. A-di có chút kể cận tan vỡ hô đến, nếu như bây giờ Thương Tần đã chết mất rồi. Mà Chu Minh vẫn còn đang Hoàng lão bản nơi đó chu toàn, không biết sinh tử, A-di thật sự không biết đấy phải làm sao, cả người lâm vào một loại kề cận tan vỡ trạng thái. Tiểu y tá có chút phiền não, trực tiếp đối với A-di nói, chúng ta sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào tánh mạng của bệnh nhân, hiện tại bệnh nhân chính đang mất máu, ta phải nhanh đi trong kho máu cầm túi máu, mời không nên quấy rầy ta công tác, an tâm chờ đợi. Tiểu y tá có chút vội vàng nói, Hay được, ngươi đi nhanh, nhất định phải cứu sống hắn, cầu cầu các ngươi rồi. A-di cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa, hai hàng nước mắt rừng không ngừng chảy. Thương Tần, ngươi nhất định phải kiên trì lên. A-di sủi lơ tại bên ngoài phòng giải phẫu mặt trên ghế rửa mặt, suy nghĩ mới vừa phát sinh hết thảy các thứ này, mới vừa là nguy hiểm như vậy. Nếu như có thể mà nói, vì sao Chu Minh bắn chết không phải là nàng, đều do chính nàng quá bản, mới có thể đần độn gọi điện thoại cho Chu Minh. Làm hại trong bọn họ cái đó âm hiểm xảo trá vương lão bản gian kế, đều là của nàng không phải là. Nếu như không phải là bởi vì muốn tìm muội muội, nàng sống chính là một cái gánh nặng, luôn là làm hại bên người quan tâm người của nàng bị thương, ngược còn không bằng chết đi coi như xong rồi, đó cũng coi là một loại giải thoát. Bên kia, Chu Minh may mắn phát hiện kịp thời, nếu không nhất định sẽ tạo thành xe hư người chết thảm kịch, nhìn lấy xe rơi xuống vách đá. Trong lòng còn hơi xúc động. Sinh mạng lại là như thế hèn mọn yếu ớt, sơ ý một chút rất có thể liền sẽ vĩnh viễn rời đi cái thế giới này. Chu Minh rất là tò mò, xe của mình tại sao sẽ đột nhiên không nhảy, chẳng lẽ là Hoàng Lão Bản ở trên xe động tay động chân? Nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng không có khả năng này. Hoàng Lão Bản nếu như là đã tin tưởng hắn con gái ở trong tay của hắn, vậy hắn nhất định không dám hành động thiếu suy nghĩ, lại không dám như vậy diệt khẩu. Vậy trừ Hoàng Lão Bản, hôm nay tại chỗ cũng chỉ có Hoàng Lão Bản thủ hạ rồi, ngày khác nhất định phải đi tra một chút. Hôm nay Thương Tần cũng cho hắn một chút đả kích. Mặc dù hắn đối với mình bắn chết kỹ thuật rất có lòng tin, nhưng là đổi lại bất luận kẻ nào, muốn cho hắn nhìn thẳng tử vong, hơn nữa còn là chính mình hảo huynh đệ tự tay bắn chết. Không biết Thương Tần có thể hiểu hay không hắn, hy vọng hắn có thể vượt qua cái này khảm đi. Cũng không biết hắn hiện tại thế nào, Chu Minh nghĩ như vậy, vì vậy tại ven đường đón một chiếc xe, vội vã hướng phủ cận bệnh viện gần nhất chạy tới. Chu Minh đối với mình người huynh đệ này, một mực đều là rất tin cậy, tín nhiệm hơn nữa ỷ lại, bọn họ cùng đi ra qua đủ loại tất cả lớn nhỏ nhiệm vụ, mỗi lần đều là phối hợp nhất an ý tiểu tổ, nếu như hắn đã chết, sợ rằng cũng sẽ không bao giờ có người lý giải như vậy hắn, cùng hắn như vậy ăn ý tại đi trên đường trong lòng càng ngày càng thấp vọng, hắn sợ hãi nghe được không kết quả tốt. Vạn nhất quá mức tự tin kết quả đưa đến chính mình hảo huynh đệ nạp mạng, hắn nhất định sẽ khiển trách cả đời mình, bị lương tâm khiển trách. Giống nhau, hắn cũng không biết thế nào đi đối mặt cái đó kết quả xấu nhất, hắn cũng không phải là khi đó biểu hiện ra vô tình vô nghĩa, không có người có thể lý giải nổi khổ tâm riêng của hắn. Cuối cùng tới bệnh viện, Chu Minh ném xuống tiền xe liền hướng bệnh viện chạy đi, ở phía trước đài hỏi thăm một cái Thương Tần tình huống cụ thể, biết trước mắt vẫn ở thủ thuật trong sau liền chạy thẳng tới phòng giải phẫu mà đi. Nhìn được giải phẫu phòng đèn vẫn còn sáng, ở trong đó đã từng đưa đi bao nhiêu sinh động sinh mạng, lại cứu vãn bao nhiêu sắp gặp tử vong sinh mạng. Nhìn thấy A-Z hai tay ôm lấy đầu của mình, lâm vào sâu đậm tự trách chính giữa, còn thỉnh thoảng tại khóc thút thít. Chu Minh chậm rãi đi tới. Muốn an ủi A-Z, đưa ra tay đụng ngay A-Z đầu thời điểm, A-Z phản xạ có điều kiện tính chất nhanh chóng ngẩng đầu lên, nhìn thấy là Chu Minh sau lập tức không khống chế được tâm tình của mình, tiến lên ôm lấy hắn, ông trời phù hộ, Chu Minh không có chết, an an toàn toàn đã đứng ở trước mặt hắn, trời mới biết nàng mới vừa có bao nhiều sợ hãi chính mình tự tay hại chết Chu Minh cùng Thương Tần. Chu Minh nhẹ nhàng vô A-Z vác, an ủi nàng, muốn để cho nàng nhanh lên một chút chấn định lại. Khóc một hồi lâu, A-Z mới chậm rãi đình chỉ khóc thút thít. Phòng giải phẫu đèn một mực sáng, Thương Tần đã bị đẩy vào tốt mấy giờ rồi, người ở bên trong không có chút nào trực giác, mà người bên ngoài chờ mỗi một phút mỗi một giây đều giống như một thế kỷ như vậy dày vò cảm giác. A-Z đột nhiên nghĩ tới Thương Tần là Chu Minh tự tay bắn chết, vì vậy trong nháy mắt thay đổi một tấm mặt, ngươi còn tới nơi này làm gì ngươi đi cho ta. Chu Minh thấy A-Z đột nhiên thay đổi thái độ. Chắc hẳn nhất định là hiểu lầm hắn đã giết Thương Tần, ai, quả nhiên, trong con mắt của mọi người, hắn chính là một cái vô tình vô nghĩa tiểu nhân, tại hoạn nạn thời khắc vứt bỏ bằng hữu cầu hoạt vu thế ke tô y hắn tinh xảo kỹ thuật diễn xuất cùng vượt qua thử thách trong lòng tư chất xác thực. Lừa gạt tất cả mọi người, xem ra sau còn rất tốt giải thích một phen mới được. Ta thật sự rất lo lắng Thương Tần, mới vừa chuyện đều là bị bất đắc dĩ mới làm như vậy. Ngày sau các ngươi nhất định sẽ hiểu được dụng ý của ta, tóm lại, mục tiêu của ta chính là hết khả năng mang mọi người thoát đi hổ huyệt. Chu Minh rất nghiêm túc hướng A-Z nói. Nhưng là ngươi không thể đem thương nhắm ngay hảo huynh đệ của ngươi đi, hắn là ngươi tự tay đưa đi vào, hiện tại sống hay chết đều còn không biết, ngươi thật là táng tận lương tâm, không còn nhân tính. A-Z nghĩ đến Thương Tần còn nằm ở bên trong, liền không nhịn được muốn mắng Chu Minh mấy câu giải hả giận. Khả năng đúng như hắn nói. Thật sự có nỗi khổ, ngược lại dưới cái nhìn của nàng hết thảy tất cả cũng không có người bên người an toàn trọng yếu, ghê gớm phải chết cùng chết, còn có thể kéo mấy cái chịu tội thay. Mà Chu Minh chính là lấy đại cuộc làm trọng, có thể cứu bao nhiêu, dù sao đều chỉ có một cái mạng, mấu chốt là đến hy sinh đến có giá trị đi. A-Z cũng không có lại chỉ trích Chu Minh rồi, ngược lại hết thảy đều phải chờ Thương Tần tỉnh lại nói. Hắn thời đó viên đạn kia cũng không có bắn trúng tim chí mạng địa vị, chẳng qua là làm cho người ta cảm thấy ảo giác trên bắn chết. Đột nhiên trong phòng giải phẫu đi ra một vị y tá, lanh mắt A-Z lập tức nhận ra, bên trong bệnh nhân thế nào thoát khỏi nguy hiểm kỳ rồi sao bệnh nhân yêu cầu truyền máu, bệnh viện chúng ta kho máu tổn phẩm chưa đủ, xin hỏi các ngươi nơi này có không có A hình máu người? Tiểu y tá tận lực nói cao giờ bờ, tốt làm cho tất cả mọi người đều nghe đến. Chu Minh không chút do dự đưa tay ra, dùng của ta đi, ta chính là A hình máu, hai ta loại máu là giống nhau, muốn bao nhiêu liền rút ra bao nhiêu, không đủ dùng thời điểm nhiều rút ra một chút liền được. Chỉ cần là vì cứu Thương Tần, hắn cái gì đều nguyện ý làm. Chương 2043, người thực vật. Vì vậy Chu Minh liền cùng tiểu y tá đi thăm dò máu đi rồi, điều tra ra đích xác là A hình máu, hơn nữa huyết dịch rất an toàn, vì vậy tiểu y tá liền để cho Chu Minh nằm xuống, lấy ra rút máu mang bắt đầu rút máu. Đại khái rút 500ml thời điểm, tiểu y tá hỏi Chu Minh, có cảm giác hay không không thoải mái, tỉ như choáng váng đầu cái gì, có nhất định muốn nói với ta không có việc gì không có việc gì, ngươi chỉ để ý rút ra, thân thể ta được. Không có gì. Chu Minh lập tức trả lời, đây chính là cầm đi cho Thương Tần dùng, rút ra bao nhiêu hắn đều không để ý. Tiểu y tá cho là Chu Minh nói là sự thật, dù sao thoạt nhìn cũng là một cái người luyện võ, thân thể không tệ. Liền rút ra mới vừa ống trích, cẩn thận từng ly từng tí đem máu để tốt, lại lấy ra một cái mới chen vào. Tiểu y tá liền bắt đầu chuẩn bị những thứ khác, chợt nóng, phía sau phịch một tiếng, tiểu y tá xoay người nhìn lại, Chu Minh lại ngất đi. Tiểu y tá gấp vội rút ra đầu châm, cho Chu Minh đã trích một dược tề đường gluco, không khỏi trong lòng có chút ảo não, không thể rút ra như vậy nhiều còn cậy mạnh, thật là không đem mạng của mình coi là chuyện to tát. Tiểu y tá cầm lấy rút ra máu liền tiến vào phòng giải phẫu, lưu Chu Minh một người tại mẫu máu thu thập phòng nghỉ ngơi. A Di thấy chỉ có tiểu y tá một mình trở lại rồi, không khỏi có chút bận tâm hỏi. Mới vừa cái đó cùng đi với người nam nhân đi nơi nào? Tiểu y tá thái độ rất là không tốt, tại mẫu máu thu thập phòng nghỉ ngơi, mới vừa ngất đi nói xong liền cũng không quay đầu lại đi vào giải phẫu phòng. A Di nghe nói Chu Minh ngất đi, suy nghĩ bây giờ đang ở nơi này chính mình cũng không thể làm cái gì đó, Thương Tần ở bên trong không biết bao lâu mới có thể đi ra ngoài, hay là trước đi xem một chút Chu Minh thế nào đi. Vì vậy đứng dậy hướng mẫu máu thu thập phòng đi tới. Nhìn thấy trên giường bệnh Chu Minh, không nhúc nhích, lập tức đi tới, trong lòng rất gấp, lo lắng Chu Minh cũng đã xảy ra chuyện gì. Chu Minh, ngươi không thể có chuyện. A Di một mực đang tại bên cạnh kêu khóc, cho là Chu Minh thật đã xảy ra chuyện gì. Đột nhiên, Chu Minh từ từ mở mắt, dùng thanh âm cực kỳ yếu ớt nói, A Di, không có chuyện gì, đừng lo lắng ta. Chu Minh, ngươi thật sự không có chuyện gì sao? A Di rủi mắt một cái. Nhìn thấy có chút yếu ớt Chu Minh mở miệng hỏi. Thật sự không có việc gì, ta mới vừa chẳng qua là cảm giác có chút choáng váng, không biết làm sao lại hôn mê bất tỉnh. Chu Minh nhỏ giọng nói, hiện tại toàn thân vẫn không có khí lực gì. A Di thấy Chu Minh như vậy suy yếu, vì vậy vội vàng nói, tốt lắm, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe đi, chớ lộn xộn. Chu Minh làm sao chịu liền như vậy nằm ở trên giường, hơn nữa cũng không có gì đáng ngại. Chẳng qua là rút máu quá nhiều có chút suy yếu mà thôi. Huynh đệ của hắn Thương Tần còn trong phòng phẫu thuật, sinh tử chưa biết, hắn làm sao có thể an tâm nằm lắm. Vì vậy suy nghĩ những thứ này liền dự định đứng dậy, hắn nhất định trước tiên phải biết Thương Tần thương thế. Nhìn thấy Thương Tần bị đẩy ra phòng giải phẫu một khắc kia, hắn có thể yên tâm tới. A Di thấy Chu Minh chuẩn bị đứng dậy, liền đem hắn án trở về trên giường. Hiện tại Chu Minh khí lực cũng không có có A Di đại, cho nên rất thoải mái liền bị đẩy trở về trên giường. A Di, ta thật sự không có việc gì, ngươi nhìn ta đã khôi phục, Chu Minh cường điệu nói. A Di dĩ nhiên là không tin, còn nói không có việc gì, ngươi nhìn ngươi bây giờ như vậy hư, còn muốn đi cố người khác, trước lo cho chính ngươi nói sau đi. A Di tiếp tục mở miệng nói, Thương Tần bên kia ta sẽ đi trông coi, một có tin tức gì, lập tức tới ngay nói cho ngươi biết, có được hay không ngươi bây giờ nơi nào cũng không muốn đi. An tâm nằm ngủ mở giấc. Chu Minh biết chính mình không cưỡng được A Di, huống chi hiện tại đi bộ khả năng đều đi không vững, vạn nhất đợi một hồi lại té xỉu rồi, đây chẳng phải là ngược lại vẫn thêm loạn nha. Vì vậy nhìn một chút A Di, mở miệng nói, tốt lắm, ngươi mau đi nhìn Thương Tần, xem hắn đã ra chưa, đợi một hồi hắn đi ra nhất định trước tiên phải nói cho ta biết, biết không được, tốt, tốt. Ngươi nhanh an tâm nghỉ ngơi đi, ta đi trước. A Di xoay người liền bước nhanh rời đi rồi. Trở về thời điểm, đúng lúc nhìn được giải phẫu phòng đèn dập tắt, A Di tim nhảy tới cổ rồi, không biết Thương Tần rốt cuộc thế nào, nàng sợ hãi xuất hiện giống như trong phim truyền hình mặt tình tiết, sợ hãi thầy thuốc nói với nàng, thật xin lỗi, chúng ta đã tận lực những thứ này tất cả, nàng đều không thể nào tiếp thu được, như vậy nàng cả đời đều sẽ lương tâm bất an nhìn thấy mấy cái ý địa sinh ra, còn đang thảo luận cái gì đó, nhìn thấy bọn họ tại lắc đầu, A-di lập tức chạy tới, cố gắng, chấn định ma ho y, thầy thuốc, bên trong bệnh nhân thế nào thầy thuốc thở dài một cái, đối với A-di nói, thật xin lỗi, chúng ta thật sự đã tận lực. A-di chân mềm nhũn, hướng lui về phía sau mấy bước, tại sao sẽ như vậy, nàng làm như thế nào đi cùng Chu Minh nói, Chu Minh sau khi nghe lại sẽ là phản ứng gì. Bên cạnh một tên thầy thuốc liền vội vàng đỡ A-di, tiếp tục nói, ngươi tiểu cô nương này, đừng nghe nói nghe nửa đoạn A, chúng ta đều còn chưa nói hết đây, nơi này có một cái tin tốt cùng một cái tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái nào trước một gã khác thầy thuốc lên tiếng. Làm, dĩ nhiên là tin tức tốt A-di run run trả lời. Tin tức tốt chính là, bên trong bệnh nhân tạm thời là bảo vệ tánh mạng, tạm thời là thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm. Có thật không cảm ơn thầy thuốc, rất cảm tạ ngài A-di nghe thấy Thương Tần cấp cứu lại được rồi, trong nháy mắt cao hứng rơi xuống nước mắt. Thầy thuốc nhìn một chút nàng, lại nói tiếp, trước chớ cao hứng quá sớm, mặc dù là cấp cứu lại được rồi, nhưng là có thể hay không tỉnh lại còn là một chuyện. A-di nghe được thầy thuốc nói, hết sức kinh ngạc, cái gì gọi là có thể hay không tỉnh lại, ngươi không phải là mạng của hắn đã bảo vệ sao, vậy tại sao vẫn chưa tỉnh lại? Thầy thuốc thở dài, giải thích, nói cách khác, trái tim là sống, nhưng là não nhưng là chết. Phát sinh ở sau khi giải phẫu bị thương, nhưng là bệnh nhân chịu là vết thương đạn bắn không phải là bị thương tính tổn thương, viên đạn từng lau chùi bệnh trái tim của người ta, hơn nữa mất máu quá nhiều, tạo thành thiếu oxy thiếu máu tính não bệnh, cũng chính là tục xưng người thực vật. A-di nghe thấy tin tức này, giống như sét đánh ngang tai, sau đó sẽ không còn được gặp lại Thương Tần hi hi ha ha cùng bọn họ nói giỡn sao? A-di cố nén sắp rơi xuống nước mắt, vậy hắn mãi mãi cũng sẽ không lại tỉnh lại sao? Cái kia ngược lại cũng không nhất định, căn cứ gì vàng án lệ, cũng có bị chẩn đoán chính xác vì người thực vật cuối cùng tỉnh lại, bọn họ mặc dù vô ý thức, không cách nào chủ động làm ra động tác, có nhận thức chức năng chướng ngại. Thí nghiệm cho thấy, não tử vong người thường thường đối với thính giác kích thích có phản ứng. Cho nên người nhà phải giống như đối với người bình thường dạng cùng hắn tán gẫu một chút, nói kể chuyện xưa, nói một chút chuyện đã qua, lấy động tình người, có lẽ sẽ có tỉnh lại ngày hôm đó. Thầy thuốc hết sức xin lỗi nói. Được, ta biết rồi, cảm ơn thầy thuốc. A-di nghe xong lời của thầy thuốc, trong lòng cuối cùng có hy vọng, nàng tin tưởng bọn họ nhất định có thể đánh thức Thương Tần. Chương 2044 Tự trách. A-di nghe thấy tin tức này, giống như sét đánh ngang tai, sau đó sẽ không còn được gặp lại Thương Tần hi hi ha ha cùng bọn họ nói giỡn sao? A-di cố nén sắp rơi xuống nước mắt, vậy hắn mãi mãi cũng sẽ không lại tỉnh lại sao? Cái kia ngược lại cũng không nhất định, căn cứ gì vàng án lệ, cũng có bị chẩn đoán chính xác vì người thực vật cuối cùng tỉnh lại, bọn họ mặc dù vô ý thức, không cách nào chủ động làm ra động tác, có nhận thức chức năng chướng ngại. Thí nghiệm cho thấy, não tử vong người thường thường đối với thính giác kích thích có phản ứng. Cho nên người nhà phải giống như đối với người bình thường dạng cùng hắn tán gẫu một chút, nói kể chuyện xưa, nói một chút chuyện đã qua, lấy động tình người, có lẽ sẽ có tỉnh lại ngày hôm đó. Thầy thuốc hết sức xin lỗi nói. Được, ta biết rồi, cảm ơn thầy thuốc. A-di nghe xong lời của thầy thuốc, trong lòng cuối cùng có hy vọng, nàng tin tưởng bọn họ nhất định có thể đánh thức Thương Tần. Nhìn lấy Thương Tần bị đẩy ra phòng giải phẫu, cặp mắt nhắm thật chặt, không có một tia sinh khí, A-di không nhịn được lần nữa khóc lên, đều là bởi vì nàng, mới làm hại Thương Tần bộ dáng bây giờ. Thương Tần, ngươi tỉnh lại. A-di nhào tới Thương Tần bên cạnh, từng tiếng kêu nằm nam nhân, nhưng là đổi lấy, nhưng là vô tận yên lặng, không có một chút hồi âm. Đột nhiên, bên cạnh có bóng người chui ra, A-di vốn cho là hoàng lao bà người. Tới nơi này diệt khẩu. Tới đúng dịp, nếu đã tới, cũng đừng nghĩ trở về nữa, một ngày nào đó, nàng sẽ vì Thương Tần báo thù. Đang chuẩn bị ra tay, lại thấy rõ người tới bộ dáng, nguyên lai là Chu Minh. A-di lúc này mới dừng tay, nguyên lai Chu Minh tại trên giường bệnh lặp đi lặp lại không ngủ được, đầy đầu hiện lên đều là cuối cùng tự cầm thương hướng về phía Thương Tần thời điểm, hắn trong mắt kinh dị cùng dứt khoát. Vì vậy quả thực không yên lòng. Liền dứt khoát tới đến cửa phòng giải phẫu canh chừng, không nghĩ tới vừa qua tới liền thấy Thương Tần nằm ở trên giường bệnh vẫn không nhúc nhích, chẳng lẽ Thương Tần thật đã chết rồi sao? Là hắn chính miệng đánh chết hắn? Không, hắn không tin, bình thường cùng hắn không lớn không nhỏ, hì hì nhốn nháo huynh đệ hội dễ dàng như vậy liền bỏ lại hắn mà đi. Chẳng lẽ Thương Tần thật sự đối với hắn cảm thấy rất thất vọng sao? A gì, Thương Tần thật đã chết rồi sao? Ngươi nói cho ta biết, đây không phải là thật có đúng hay không hay, ta có phải hay không là xuất hiện ảo giác? Ta không tin, hắn sẽ không nhẫn tâm như vậy bỏ lại ta đấy. Hắn nhìn lấy sắc mặt trắng liếu Thương Tần, gắng gượng thân thể của mình. Thương Tần, có lỗi với ta, nhất định sẽ báo thù cho ngươi đấy. Một ngày nào đó, ta sẽ dùng hoàng lão bản máu để tế điện ngươi trên trời có linh thiêng. A-di nhìn lấy cực kỳ bi thương Chu Minh, không biết nên thế nào cắm vào, nói cho hắn biết thật ra thì Thương Tần còn chưa có chết, vì vậy làm bộ ho khan một tiếng. Cái đó, Chu Minh, ngươi hiểu lầm rồi, thật ra thì Thương Tần không có chết, hắn chẳng qua là tạm thời không có có ý thức rồi. Chu Minh nghe được A-di nói, nghĩ đến chính mình mới vừa phản ứng, không khỏi có chút khó vì tình, hắn cho là nằm ở trên giường bệnh Thương Tần thật sự đã chết rồi. Loại đau này là tê tâm liệt phế, hắn lại cũng không nguyện ý nếm lần thứ hai. Vân vân, không đúng, tạm thời không có có ý thức đó là ý gì? Nào tử vong ngươi nói là Thương Tần biến thành người thực vật? Chu Minh cố gắng chấn định một cái tâm tình của mình, chậm chậm mở miệng nói. Đúng, thầy thuốc nói Thương Tần chẳng qua là não tử vong, huống lại còn có cơ hội tỉnh lại. A-di đã đứng không vững, Chu Minh nói. Chu Minh lần nữa nhìn một cái Thương Tần, được, ta biết rồi, liền đẩy ra A-di tay. Chậm rãi rời đi. Hắn hiện tại yêu cầu một người lặng lặng, phảng phất mới vừa trải qua sinh ly từ biệt, đứng ở bệnh viện trên sân thượng, mắt nhìn xuống cái thành phố này hết thảy. Bọn họ qua sinh hoạt chính là họng súng trên liếm máu thời gian. Tại sao trên thế giới sẽ có nhiều như vậy sát hại? Trên thế giới tại sao không thể người người hòa thuận, không có phân tranh? Chính là bởi vì có như thế nhiều người xấu, bọn họ coi như binh lính mới không thể không vì quốc gia yên ổn mà cố gắng. Mình làm như vậy Thương Tần sẽ lý giải sao? Hắn hy vọng dường nào Thương Tần có thể tỉnh lại, bất kể như thế nào đánh hắn mắng hắn, hắn đều sẽ không đánh trả. Nhưng là đối với Thương Tần, hắn Chu Minh cả đời đều là thiếu hắn, sau đó hắn nhất định sẽ dùng mạng của mình đi bảo vệ Thương Tần. Mà bây giờ, hắn chỉ hy vọng hắn có thể tỉnh lại, hắn suy nghĩ nhiều nghe hắn mắng hắn chửi hắn, dù là một câu nói cũng tốt. Thương Tần bị đẩy tới phòng chăm sóc đặc biệt, trước mắt còn chỗ đang quan sát kỳ. Mỗi ngày chỉ có đặc định thời gian mới có thể đi vào xem hắn. A-di bị viện trưởng gọi đi phòng làm việc, viện trưởng trực tiếp làm hỏi nàng, vị bệnh nhân này chắc hẳn không phải là người bình thường chứ? A-di nhìn một chút viện trưởng, chắc hẳn cũng không cần thiết giấu giếm nữa rồi, dù sao trên người hắn chịu là vết thương đạn bắn, quá mức nổi bật, người bình thường đều sẽ mơ tưởng viễn vông. Viện trưởng, thật ra thì bọn họ là bộ đội đặc chủng, tại nhiệm vụ lần này trong quá trình bị thương. A-di thẳng thắn nói. Viện trưởng cảm thấy nàng nói nhìn lấy không là nói dối, liền tin tưởng nàng. Thật ra thì hắn cũng bất quá sợ hãi mình và xã hội đen cái gì nhiễm phải quan hệ, tránh cho dẫn hỏa trên người. Mặc dù trong phòng phẫu thuật, thầy thuốc cứu người là thiên chức, nhưng cũng không có nghĩa là hắn như vậy một cái bệnh viện nho nhỏ có thể chứa đủ như vậy đại nhân vật. Nghe thấy tiểu cô nương này nói như vậy, viện trưởng an tâm, vì vậy liền để cho nàng rời đi rồi. Tại phòng chăm sóc đặc biệt, A-di tận tâm tận lực chiếu cô Thương Tần, bởi vì nàng từ đầu đến cuối cho là chuyện này cùng nàng thoát không khỏi liên quan. Chu Minh cũng vậy, mỗi ngày đều tại Thương Tần bên cạnh nói rất nhiều, bọn họ đều tin tưởng một ngày nào đó Thương Tần nhất định sẽ tỉnh lại. Thương Tần, ngươi như vậy ngủ ngược lại là ung dung, ai có thể lại cùng ta cùng nhau kề vai chiến đấu à? Tiểu tử ngươi thật là không nói nghĩa khí, ta ở bên ngoài liều sống liều chết. Có thế ngươi lại nằm ở chỗ này chẳng ngó ngàng gì tới. Thương Tần à, ta biết ngươi là giận ta, hôm đó đúng là vạn bất đắc dĩ, ngươi nhanh tỉnh lại, ta còn thiếu ngươi một cái giải thích đây. Chu Minh mỗi ngày liền như vậy tại rảnh rỗi thời điểm đi bệnh viện, tại Thương Tần bên cạnh lẩm bẩm. Dù sao hắn còn có chuyện của chính mình, không có khả năng liền canh giữ ở bệnh viện, trước mắt bọn họ địch nhân lớn nhất là Hoàng Lão Bản, hắn phải nghĩ biện pháp đem hắn viên này ung thư trừ đi. Để cho hắn hơi hơi yên tâm một chút chính là, cũng còn khá bệnh viện bên kia có A-di trông coi, tin tưởng Thương Tần có nàng chiếu cố, nhất định sẽ không có chuyện gì. Thầy thuốc nói Thương Tần tình huống càng ngày càng tốt, hắn cuối cùng là cảm thấy an ủi rất nhiều, Thương Tần cũng theo trọng chứng phòng bệnh chuyển tới phòng bệnh bình thường tới. Chu Minh hôm nay hẹn Mặc cùng Dương Hiểu tốt đẹp gặp mặt, chủ yếu là nhằm vào chuyện lần trước, hắn muốn biết Hoàng Lao Bản rốt cuộc là như thế nào phát hiện A-Z có vấn đề, chẳng lẽ là trong bọn họ có nội gian vì che giấu thai mắt người, bọn họ hẹn tại phòng cà phê gặp mặt, Mặc cùng Dương Hiểu tốt đẹp cũng nghe nói lần này tại bến tàu chuyện xảy ra, Hoàng Lao Bản thủ hạ còn rất đắc ý, trong lu cờ no y cờ y khoe khoang than thở Chu Minh tham sống sợ chết, không tiếc cầm thương đối với chuẩn huynh đệ của mình. Chương 2045, về nhà. Chu Minh mỗi ngày liền như vậy tại rảnh rỗi thời điểm đi bệnh viện, tại Thương Tần bên cạnh lẩm bẩm. Dù sao hắn còn có chuyện của chính mình, không có khả năng liền canh giữ ở bệnh viện, trước mắt bọn họ địch nhân lớn nhất là Hoàng Lão Bản, hắn phải nghĩ biện pháp đem hắn viên này ung thư trừ đi. Để cho hắn hơi hơi yên tâm một chút chính là, cũng còn khá bệnh viện bên kia có A-Z trông coi, tin tưởng Thương Tần có nàng chiếu cố. Nhất định sẽ không có chuyện gì, thầy thuốc nói Thương Tần tình huống càng ngày càng tốt, hắn cuối cùng là cảm thấy an ủi rất nhiều, Thương Tần cũng theo trọng chứng phòng bệnh chuyển tới phòng bệnh bình thường tới. Chu Minh hôm nay hẹn Mặc cùng Dương Hiểu tốt đẹp gặp mặt, chủ yếu là nhằm vào chuyện lần trước, hắn muốn biết Hoàng Lao Bản rốt cuộc là như thế nào phát hiện A-Z có vấn đề, chẳng lẽ là trong bọn họ có nội gian. Mặc nói qua mấy ngày Hoàng Lao Bản có một nhóm quân hỏa sẽ cập bờ, để cho Chu Minh bọn họ sớm chút chuẩn bị. Chỉ cần chỉ có cắt đứt nhóm này thuốc nổ, còn có thể đứt đoạn mất Chu Minh bọn họ lực lượng võ trang, nói tốt đến lúc đó trong ứng ngoài hợp. Vì che giấu hai mắt người, bọn họ hẹn tại quầy rượu gặp mặt, Mặc cùng Dương Hiểu tốt đẹp cũng nghe nói lần này tại bến tàu chuyện xảy ra, Hoàng Lao Bản thủ hạ còn rất đắc ý, trong lu cờ no y cờ y khoe khoang than thở Chu Minh tham sống sợ chết, không tiếc cầm thương đối với chuẩn huynh đệ của mình. Chính sự nói xong sau, Mặc vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi. Hiện tại Thương Tần thế nào? Chu Minh ánh mắt tạm đạm một chút, trả lời, còn không tỉnh lại nữa, chỉ bất quá tình huống tại có chuyển biến tốt. Mặc cũng an hạ xuống một viên nỗi lòng lo lắng, ngươi lần trước thật sự hạ thủ được sao? Mặc theo khoảng thời gian này Chu Minh trạng thái liền có thể nhìn ra được, thật ra thì hắn rất tự trách, cũng rất lo lắng Thương Tần, có lẽ lần đó thật sự là vạn bất đắc dĩ. Chu Minh không có trả lời nữa Mặc, mà lâm vào sâu đậm trong trầm mặc, ngồi một hồi. Mấy người liền chuẩn bị rời đi rồi, dù sao người lắm mắt nhiều, sống lâu sợ rằng sẽ thai vách mạch rừng. Lúc đó bầu trời đã bắt đầu nổi lên nhàn nhạt nắng chiều, trên trời mây cuộn mây tan, ánh ban mai làm bạn. Mắt thấy chẳng mấy chốc sẽ cùng lâm mộ quang, sắc trời liền muốn chậm, thế giới đều bắt đầu buồn ngủ rồi. Sau đó vào giờ phút này bên trong quầy rượu vẫn là đang hồng tiểu lục một mảnh điên cuồng, không người nào có thể ngăn trở dục vọng của bọn hắn. Nơi này tràn đầy người trưởng thành mùi đặc thù, kim tiền cùng dục vọng. Nơi này có bùng nổ đi dây vũ khúc, nóng bỏng hấp dẫn diêm dúa mỹ nữ, cùng với trong sàn nhảy uống lấy bia người điên cuồng môn. Nơi này phảng phất chính là một cái thế giới khác, là ngăn cách với đời cảnh giới. Đợi ở chỗ này mỗi một người đều có một tấm đặc thù giấy thông hành, đó chính là quyền lợi. Mà trọng yếu nhất, vẫn là kim tiền, ở cái thế giới này, kim tiền trên hết. Không có ai có thể ngăn cản kim tiền cám dỗ, xã hội thượng lưu mọi người, không có chỗ nào mà không phải là sống ở kim tiền khống chế xuống. DJ vũ khúc vẫn còn tiếp tục, thế giới đều đang vì đó mà điên cuồng. Chu Minh ánh mắt hơi choáng, trên mặt viết đầy nghiêm túc, hắn có rút nhanh chân mày đi ở trở về quầy rượu trên đường. Người đi trên đường đã từ thiếu, còn dư lại lác đác không có mấy, nên trở về nhà đều về nhà, ít đi vài tia nên có huyên áo. Chu Minh chậm rãi đi ở bên đường, sắc mặt của hắn khá là khó coi, véo thành một đoàn chân mày cũng không có muốn giãn ra ý tứ, hắn còn đang suy nghĩ chuyện mới vừa rồi. Liên quan với khoảng thời gian này chuyện xảy ra, hắn vẫn còn đang canh cánh trong lòng, đây không phải là đại biểu mình là có bao nhiêu sợ hãi Hoàng Lao Bản thực lực cường đại bao nhiêu, từ đó lập mưu làm sao đối phó chính mình, từ đó đưa hắn vào chỗ chết. Hắn suy nghĩ thật sự suy tính mà là đang tại lo lắng đối phương còn muốn sử dụng ra cái gì khó tin, vượt quá tưởng tượng yêu Nga tử đi đối phó chính mình. Đáy lòng của hắn bên trong vô hình một trận run sợ, hắn cũng không hiểu chính mình. Đi ở trở về quán rượu bên đường, Diệp Thiên hít vào một hơi, trong lòng của hắn một mực sợ nhất là những chuyện này sẽ dính dấp đến Cố Tịch Nhan, hắn duy nhất quan tâm nữ nhân. Cố Tịch Nhan tầm quan trọng trong lòng hắn, không có cái gì có thể so với. Hắn nguyện ý làm nàng ỷ lại, sẽ không để cho nàng nhận được tổn thương, nhìn lấy nàng hoa bát, phiền não của hắn cũng sẽ ở một khắc tan thành mây khói. Xét đến cùng, cho nên hắn không muốn cũng để cho cô Tịch Nhan tham dự vào cái này cổ bẩn thỉu dòng lũ. Lúc đó quầy rượu đã không sai biệt lắm nên đóng cửa, đám người top 3 top 5 bắt đầu giảm bớt. Tịch Nhan, khách sạn có phải hay không là nên đóng cửa? Chớ Phỉ Nhi ở một bên uống cuối cùng một chai bia Thanh Đảo sau nhỏ giọng nhắc nhở cố Tịch Nhan. Ở nơi này xanh xanh đỏ đỏ người trưởng thành thế giới, cố Tịch Nhan coi như ông chủ quầy rượu, nàng còn không có bị lạc chính mình, cũng không trở thành sẽ để cho mình bị lạc, nàng rất thanh tỉnh, cái gì là đúng, cái gì là lỗi, nàng đều còn hiểu được. Nàng nghe thấy được Phỉ Nhi nhắc nhở sau, theo quầy cái ghế một bên trên đứng dậy, để tay xuống bên trong công tác. Đóng cửa cố Tịch Nhan đối với tại chỗ quầy rượu đêm mọi người hô. Mọi người đều bắt đầu than phiền, thật đáng ghét, còn không có chơi chán đây. A nha đều muốn đóng cửa, chúng ta đây ngày mai lại đến đây đi. Đóng cửa A, quả thực không còn sớm đây. Bất kể là nói cái gì, thứ lời đó đều có, đại khái người chính là như vậy đi, muôn hình muôn vẻ, có không đồng nhất. Cuối cùng bọn họ hay là nên trở về nhà, nên dừng chân nghỉ lại, sau đó. Còn dư lại mấy cái lưu luyến không rời rời đi nơi này, mọi người lúc này mới ý thức được thời gian đã chậm, cũng mới bắt đầu lần lượt rời đi quầy rượu. Ngồi ở trước quầy Chớ Phỉ Nhi uống có chút say khướt, ánh mắt hiện lên buồn ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hiện lên nhàn nhạt đỏ, giống như là đánh quai hàm đỏ đẹp mắt, nàng lung la lung lay ghé vào Phùng Bảo Nhi bên người, vừa nhỏ tiếng đối với cô Tịch Nhan nói, Tịch Nhan à. Mấy ngày nay Chu Minh làm sao đều không có về nhà à? Cố Tịch Nhan đang tại sắp xếp người tới xử lý quầy rượu, nghiêng đầu qua đáp lại Chớ Phỉ Nhi, ô hát, ta cũng không quá rõ ràng, hắn có lẽ bể bộn nhiều việc đi. Chớ Phỉ Nhi thấy cô Tịch Nhan bộ dáng như vậy, bất đắc dĩ nhíu mày một cái, nàng dừng một chút lại nói, Chớ Phỉ Nhi, ngươi làm vì một người cảnh sát, hiện tại làm sao bộ dáng như vậy, uống chút nước tỉnh lại đi quầy rượu. Dứt lời lại rót một ly nước nóng cho nàng. Chớ Phỉ Nhi phóng đãng không kiềm chế được cười cười, cười hơi lớn âm thanh, uống nhiều rượu như vậy, phảng phất liền biến thành một người khác. A nha Tịch Nhan, không phải là có ngươi ở đâu, chút rượu này lượng tính là gì có thể làm khó ta sao, ngươi thấy ta giống là say rồi sao, ha ha ha ha. Cô Tịch Nhan đỡ Chớ Phỉ Nhi lung la lung lay thân thể, ngươi nhìn ngươi, còn nói không có say đây, tới, uống chút nước đi. Ngươi như vậy một bộ tiểu quỷ bộ dáng, ta rất là ghét bỏ đây. Ngươi ghét bỏ ta? Chớ Phỉ Nhi nghe một chút cố Tịch Nhan ghét bỏ chính mình, khóc không ra nước mắt. Ngươi uống chút nước ta liền không ngại rồi. Chớ Phỉ Nhi ngoan ngoan uống một ly nước. Uống nước xong sau, nàng chỉ cảm giác mình trong dạ dày có chút ác tâm, lập tức đứng dậy liền hướng nhà cầu chạy. Sau một tiếng, Chớ Phỉ Nhi đem uống hết rượu đều ói, nàng cũng thanh tỉnh không ít. Chương 2046 rốt cuộc trở về đến rồi. Chớ Phỉ Nhi thấy cô Tịch Nhan bộ dáng như vậy, bất đắc dĩ nhíu mày một cái, nàng dừng một chút lại nói, Chớ Phỉ Nhi, ngươi làm vì một người cảnh sát, hiện tại làm sao bộ dáng như vậy, uống chút nước tỉnh lại đi quầy rượu. Dứt lời lại rót một ly nước nóng cho nàng. Chớ Phỉ Nhi phóng đãng không kiềm chế được cười cười, cười hơi lớn âm thanh, uống nhiều rượu như vậy, phảng phất liền biến thành một người khác. A nha Tịch Nhan, không phải là có ngươi ở đâu. Chút rượu này lượng tính là gì có thể làm khó ta sao, ngươi thấy ta giống là say rồi sao, ha ha ha ha. Cô Tịch Nhan đỡ Chớ Phỉ Nhi lung la lung lay thân thể, ngươi nhìn ngươi, còn nói không có say đây, tới, uống chút nước đi, ngươi như vậy một bộ tiểu quỷ bộ dáng, ta rất là ghét bỏ đây. Ngươi ghét bỏ ta? Chớ Phỉ Nhi nghe một chút cô Tịch Nhan ghét bỏ chính mình, khóc không ra nước mắt. Ngươi uống chút nước ta liền không ngại rồi. Chớ Phỉ Nhi ngoan ngoan uống một ly nước. Uống nước xong sau, nàng chỉ cảm giác mình trong dạ dày có chút ác tâm, lập tức đứng dậy liền hướng nhà cầu chạy. Sau một tiếng, Chớ Phỉ Nhi đem uống hết rượu đều ói, nàng cũng thanh tỉnh không ít. Ta nói, Chu Minh còn chưa có trở lại sao, tiểu tử này dở trò quỷ gì, cái này đều mấy giờ rồi, nhìn nàng bộ dáng bây giờ, cố Tịch Nhan cũng liền an tâm, nguyên lai Chớ Phỉ Nhi quả thật trở về tới rồi. Nói thật, cố Tịch Nhan từ vừa mới bắt đầu liền bắt đầu trở lấy Chu Minh trở lại quầy rượu, nhưng bây giờ quầy rượu đều đã đóng cửa, hắn vẫn là không có trở lại, nàng đều như vậy đợi đã mấy ngày, theo sớm chờ đến muộn, chẳng lẽ là xảy ra ti nhờ cha nở dê gì sao. Cố Tịch Nhan không dám đi suy nghĩ lung tung, nàng lập tức ngăn cản mình suy nghĩ, nàng lắc đầu một cái, tự nói với mình còn không bằng nghĩ một chút tốt sự tình, cao hứng sự tình để cho mình tới vui a đây. Sắp xếp xong quán rượu đóng cửa công tác sau, Chớ Phỉ Nhi cùng Cố Tịch Nhan đang chuẩn bị đi ra quầy rượu, mới vừa chân trước mới bước ra, ngay ta y cách đó không xa nhìn thấy một cái không thế quen thuộc hơn nửa cờ bóng người, cái kia rõ ràng chính là Chu Minh A Tịch Nhan, ngươi nhìn người kia, chính là Chu Minh đi. Chớ Phỉ Nhi cũng nhìn thấy, nàng nheo mắt lại trông về xa xa, nàng thấy rõ ràng người kia sau, nàng liền vội vàng nói cho Cố Tịch Nhan. Cố Tịch Nhan nhất định nóng lòng chờ. Hai người bọn họ nhìn thấy Chu Minh trở về tới rồi, hai người đều là lòng tràn đầy vui mừng, không dễ dàng à, thật là không dễ dàng, nhìn sao nhìn trăng sáng, có thế rốt cuộc trông được cái này một mình trở lại rồi. Mà Chu Minh nhìn thấy hai người, chẳng qua là cười một tiếng, giống như là trước kia chuyện mới vừa phát sinh cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Cố Tịch Nhan chay mau tới nên đón hắn, Chu Minh nàng hướng hắn kêu một tiếng. Cố Tịch Nhan không vẹn vẹn chẳng qua là đi nên đón hắn, mà quan trọng nhất là hỏi một chút có hay không xảy ra chuyện gì, nàng lo lắng hư rồi, chính mình chờ lâu như vậy. A Tịch Nhan, ngươi chạy chậm chút a, người không phải là đã trở về chưa ai, đừng chạy. Phía sau Chớ Phỉ Nhi chạy chậm đuổi kịp Cố Tịch Nhan. Cố Tịch Nhan chạy thật sự là quá nhanh, đây là phải có nhiều gấp mới có thể chạy nhanh như vậy a. Cố Tịch Nhan, Chớ Phỉ Nhi lần nữa kêu Cố Tịch Nhan một tiếng. Cố Tịch Nhan lúc này mới ý thức sự thất thố của mình, nàng chạy thở hổn hển, khả năng thật sự là bởi vì nàng quá mức gấp gáp rồi đi. Cố Tịch Nhan không lại đi suy nghĩ nhiều, liền vội vàng hỏi hắn đi đâu. Chu Minh, làm sao trễ như vậy mới trở về, ngươi có biết hay không? Cố Tịch Nhan đoán trách nói, trong lòng khổ không có biết đến, nàng lo lắng nhiều hắn, nàng sợ hai hắn vạn nhất sẽ xảy ra chuyện gì, bất quá bây giờ cũng còn khá, hắn trở về tới rồi. Nàng viên này nỗi lòng lo lắng rốt cuộc xuống tới rồi. Cố Tịch Nhan ngay vào lúc này buông xuống trao mày đã lâu lông mày, trong đáy mắt hiện lên nụ cười lạnh nhạt nói, ta đây không phải là trở về chưa nhìn đem ngươi sợ đến, ta lại không phải đi giết người phóng hỏa, ta đã trở về. Hắn nói có chút lời nói không có mạch lạc. Nói đi, đi chỗ nào? Hậu sinh khả úy Chớ Phỉ Nhi không nhanh không chậm hướng Chu Minh đi tới, nàng cha hỏi phạm nhân tựa như hỏi Chu Minh. Chu Minh sợ Cố Tịch Nhan lo lắng cho mình, liền không nói ra khoảng thời gian này chuyện xảy ra, nếu để cho Cố Tịch Nhan biết tình huống thực tế, lấy tính cách của nàng, sợ là muốn ngày ngày sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy rồi, hắn không muốn để cho nàng ngày ngày không lòng dạ nào làm nghiêm chỉnh sự tình, chỉ lo lắng hắn Chu Minh an nguy rồi. Hắn một người đàn ông, làm sao có thể để cho một nữ nhân làm bể nát tâm? Đây là vạn vạn không được. Chu Minh chính hắn đều sẽ xem thường chính mình, hắn không thể nào tiếp thu được. Chu Minh hắn vẫn như cũ nụ cười không thay đổi, hắn cảm giác mình đều có thể làm một vị diễn viên, giải kim mã đều tình thế bắt buộc, kỹ xảo của chính mình, chính hắn cũng thật sự là bội phục không được, nếu để cho Cố Tịch Nhan đi tin phục mà nói, quả thực có điểm huyền. Hắn nhếch mép lên cười đối với hai người nói, ta cũng không đi làm gì, chính là đi ra ngoài chuyển động, chuyện gì cũng không có. Các ngươi không cần lo lắng cho ta, ta thật tốt à, làm khó còn lo lắng sao? Nói lấy hắn còn bất đắc dĩ khoát khoát tay, để cho hai người tin phục. Chỉ nói là đi ra ngoài vòng vo một vòng, lý do này nghe mặc dù không phải là rất khó làm cho người tin phục, nhưng là Cố Tịch Nhan cũng không có tiếp tục đuổi theo hỏi, chỉ cần người khác không có chuyện gì là tốt rồi, nàng biết lấy Diệp Thiên sẽ không đi làm cái gì cực đoan sự tình. Chớ Phỉ Nhi thấy hai người nhất thời không còn nói tiếp, nàng trước hết phá vỡ nhất thời lúng túng không khí, hai người các ngươi còn ngớ ra làm cái gì chứ, ta đi về trước, các ngươi chậm trò chuyện hát, tiểu nhân cáo lui. Chớ Phỉ Nhi không biết nên nói cái gì cho phải, chẳng qua là trêu ghẹo nói cho hai người chính mình phải đi về, vừa nói vừa xem ra một cái Cô Tịch Nhan thần sắc, ừ, hết thể đều thuộc về bình thường, hiện tại nàng hẳn là cáo lui mới được. Cô Tịch Nhan thấy Chớ Phỉ Nhi muốn trở về, nàng không có ngăn trở, nhẹ giọng nói, sắc trời cũng không sớm, vậy thì mau trở về đi thôi, bản thân một người muốn cẩn thận một chút. Nói xong lại chen vào một câu, rượu của ngươi mới vừa tỉnh, lái xe chậm một chút. Chớ Phỉ Nhi vỗ một cái Cô Tịch Nhan bả vai, ta là ai đây, ta nhưng là cảnh sát, cái tên xấu xa kia không phải là thấy ta liền chạy, ngươi không cần lo lắng cho ta, quy tắc giao thông ta đọc thuộc lầu, ngươi cũng về nhà sớm nha. Chớ Phỉ Nhi vừa nói vừa liếc một cái chú mình. Tốt lắm. Bye bye, ngày mai gặp. Cố Tịch Nhan cùng nàng tạm biệt. Bye bye. Chớ Phỉ Nhi đáp một tiếng, sau đó phất tay một cái, hướng bãi đậu xe đi tới. Lúc đó, Chớ Phỉ Nhi đã lái xe trở về, để lại Cố Tịch Nhan cùng hai người tại chỗ. Hai người trong nháy mắt không có cần nói chuyện đề tài, đều trở nên yên lặng, không biết nên làm thế nào mới tốt. Không trả lại được sao? Chu Minh đột nhiên tính thăm dò hỏi Cố Tịch Nhan, Cố Tịch Nhan cũng không có cấp cho nhiệt tình thái độ. Ừ, khách sạn đóng cửa, ta cũng cần phải trở về. Cố Tịch Nhan nhìn một chút càng lúc càng đen sắc trời, nhỏ giọng đáp lại Chu Minh một tiếng. Vậy ta đưa ngươi đi một mình ngươi cũng không an toàn, trên đường có ta liền không cần sợ hãi rồi. Chu Minh hỏi nàng. Cái này ngược lại không cần, ta bản thân một người còn là có thể đi trở về, ngươi tiểu nhìn ta. Cố Tịch Nhan nói phong khinh vân đạm, nhưng trên nét mặt tiết lộ ra vẻ uể oải, nguyên lai, nàng cũng mệt mỏi. Chương 2047, Cố Tịch Nhan bị theo dõi. Chu Minh thấy sắc mặt của nàng không tốt lắm, có thể là bận bịu cả ngày, mọi người đều mệt mỏi, liền không có lại tiếp tục đưa Cố Tịch Nhan trở về nhà ý nghĩ, bị Cố Tịch Nhan cự tuyệt, nhất định có nàng lý do của mình. Cố Tịch Nhan vẹn vẹn chỉ là bởi vì nhìn thấy Chu Minh một mặt mệt mỏi, rối bù có chút tiểu tụy. Nàng không quan tâm chính mình mệt bao nhiêu, nàng hiện tại chỉ muốn để cho Chu Minh có thể nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi, những thứ khác, sẽ để lại cho ngày mai đi. Ngươi trở về sớm nghỉ ngơi một chút đi. Cố Tịch Nhan cần phải đi, cũng gọi hắn về sớm một chút nghỉ ngơi. Chu Minh không có lý do cự tuyệt, tối nay chắc là sẽ không lại đã xảy ra chuyện gì, cho nên cũng không có giữ vững. Ừ, vậy ngươi trở về đi thôi. Cố Tịch Nhan thấy Chu Minh thầm chấp nhận, chính mình phất phất tay hướng bãi đậu xe phương hướng đi tới. Chu Minh cũng không hề rời đi, thẳng đến Cố Tịch Nhan lái xe theo bãi đậu xe xuất hiện. Cố Tịch Nhan thấy Chu Minh còn không có rời đi, hướng hắn đánh một tiếng kèn. Lách tách nghe thấy xe vang dội tiếng kèn, Chu Minh lúc này mới hồi phục tinh thần lại, hắn hướng Cố Tịch Nhan phất phất tay ra hiệu gặp lại sau. Cố Tịch Nhan gật đầu một cái, lái xe nên ngang mà đi. Chu Minh nhìn lấy Cố Tịch Nhan lái xe đi sau, hắn đi về phía cửa quán rượu, cố gắng tại cửa quán rượu chờ cho mướn ra chuẩn bị cũng trở về đi. Nhưng là đột nhiên hắn phát hiện một chút khả nghi. Hắn nhìn thấy Cố Tịch Nhan say khi xe rời đi, vừa mới biến mất ở tầm mắt của mình bên trong, cũng đang đột nhiên xuất hiện khác một chiếc xe nhanh chóng theo quầy rượu mặt bên lái ra. Sau đó, hắn mắt thấy hướng Cố Tịch Nhan phương hướng đuổi theo, Chu Minh có chút yên lòng không dưới, cản xuống một chiếc taxi ra, sau đó đuổi theo. Tình thế này rõ ràng chính là có cái gì không đúng, hắn không thể ngồi coi bất kể, Cố Tịch Nhan nếu là có nguy hiểm gì hắn tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện như vậy. Sư phụ, phiền toái nhanh một chút, đuổi lên trước mặt chiếc xe kia. Cố Tịch Nhan rõ ràng bắt đầu bối rối. Đã là rất nhanh, mau hơn nữa liền muốn siêu tốc rồi, ta cũng không muốn tiền phạt. Sư phụ đốt một điếu thuốc, trong không khí bắt đầu hòa hợp lên thuốc lá mùi vị. Dọc theo đường đi cong cong lượn quanh, Chu Minh đã kết luận chiếc xe kia là đuổi theo đã định Cố Tịch Nhan. Bởi vì lúc trước Cố Tịch Nhan xuống xe tiến vào một nhà tiện lợi siêu thị mua một ít thức ăn. Cố Tịch Nhan túi lớn túi nhỏ xách theo đồ vật đi ra, sau đó liền trong lúc này, chiếc xe kia cũng dừng lại, nhìn thấy Cố Tịch Nhan đi ra, chiếc xe kia liền bắt đầu phát động. Chu Minh bóp một cái mồ hôi lạnh, cũng còn khá trong chiếc xe này người không có đi ra đối với Cố Tịch Nhan tạo thành uy hiếp. Người chủ xe này, chẳng lẽ là Hoàng Lão bản phái tới sao? Hắn rốt cuộc còn muốn làm cái gì, chẳng lẽ thật muốn theo Cố Tịch Nhan trên người ra tay? Chu Minh trong đáy lòng âm thầm suy đoán. Bất kể là hay không, hắn nhất định muốn ngăn cản chuyện này phát sinh. Thấy Cố Tịch Nhan lại mở xe hướng nhà phương hướng đi tới, đối phương cũng không bỏ qua, Chu Minh nhíu mày một cái, sư phụ tiếp tục đuổi. Chu Minh bọn họ cũng không cam chịu rơi ở phía sau, ẩn núp đuổi theo chiếc xe kia. Dọc theo đường đi cũng không có cái gì đột phát sự kiện phát sinh, nhưng là Cố Tịch Nhan tốc độ xe nhanh chiếc xe kia cũng đi theo biến thành nhanh, ngược lại, cũng là đồng thời chậm lại. Như vậy một mực tiến hành không ngừng buôn ba vốn phải là cái sao đốt đèn khí trời tốt. Nhưng là hôm nay trên bầu trời đêm không có một vì sao, nồng nặc mây mù che lại cong cong trăng sáng. Cảnh sắc như vậy không giống với thường ngày trăng sao dạ nhất dạng đẹp mắt, nhưng mà cái này tựa như quyết định hôm nay là không giống tầm thường một ngày. Cũng không biết là qua thời gian bao lâu, mà đối với Chu Minh mà nói, giống như qua một thế kỷ dài như vậy, rất xa, cùng với khó có thể tưởng tượng. Người bình thường có lẽ không có đặc thù gì cảm thụ, mà Chu Minh chỉ cảm thấy, thời gian bây giờ, là như thế khó chịu đựng. Tới lui lui trong lúc đó, Cố Tịch Nhan dường như đã dần dần phát hiện chiếc xe kia có cái gì không đúng, nàng bắt đầu thả chậm tốc độ xe, đề cao cảnh giác tính. Nhưng là, Chu Minh xe taxi rất nhanh liền theo tới Cố Tịch Nhan chỗ ở cư xá, bên trong tiểu khu nhà nhà đèn đuốc sáng choang, nhưng là trong đường phố lại không có một bóng người, Diệp Thiên bọn họ ở bên ngoài cách tiểu khu cách đó không xa. Sư phụ, lại tặng ta tới đây đi, ta muốn xuống xe. Chu Minh yêu cầu tài xế ngừng lại. Ô hát, tốt. Tài xế ngừng lại. Chu Minh kết hết nợ sau, Chu Minh xuống xe, hắn nhìn thấy phía trước Cố Tịch Nhan cùng chiếc xe kia đều ngừng lại, hắn hiện tại không biết đối phương là ôm lấy như thế nào đau lòng chủ mưu chuyện này. Diệp Thiên thấy Cố Tịch Nhan cùng đối phương hai chiếc xe đều không có gì lớn động tĩnh, hắn liền núp trong bóng tối yên lặng theo dõi kỳ biến, đó là một bên tiểu trong bụi cỏ, tại lạnh lùng ban đêm, lộ ra cực kỳ ẩn núp. Chu Minh núp ở trong bụi cỏ, bọn họ hiện tại tạm thời còn không phát hiện được sự tồn tại của mình, mà lập tức Cố Tịch Nhan mới là chính mình trọng điểm muốn bảo vệ đối tượng, hắn nhất định phải che chở nàng chu toàn, không chịu đến bất kỳ tổn thương. Chu Minh chú ý trước mặt cái kia hai trong xe con động tĩnh, lúc trước chẳng qua là suy đoán cùng cảm giác, hiện tại hắn có thể xác định, cái tên này thật đúng là đi theo Cố Tịch Nhan mà tới, dọc theo đường đi động tĩnh hắn đều biết nhìn lấy, hắn kết luận hết thể các thứ này, nhất định là mưu đồ đã lâu. Bất kể là mưu sát vẫn là bắt cóc, hắn Chu Minh tuyệt đối không thể để cho chuyện này phát sinh, tuyệt đối tại quay đầu lại suy nghĩ một chút, hắn trong lòng nhất thời cũng có chút buồn bực. Bởi vì mấy lần trước đánh lén hắn cùng Cố Tịch Nhan đều là hắc sát, cùng Hoàng Lao bản thuộc về 2KI Phá Y, trước tại một lần trong chiến đấu kết xuống rồi thủ. Nhưng là tối hôm nay đã cùng hắc sát đã giao thủ, qua chiêu sau, cái đó hắc sát mặc dù cũng có chút bản lĩnh, nhưng sau cùng thế cục đến xem, hắc sát hắn rõ ràng liền không phải là đối thủ của mình, một cái bại tướng dưới tay, không có khả năng còn có thể tại đến tìm ngược, mà bây giờ, hắn đối mặt 8 phần 10 không phải là hắc sát. Cái kia cái này trong xe nhỏ lại là ai đây có lẽ, lại là một cái nhân vật hung ác xem ra chính mình muốn tăng cao cảnh giác, không thể lạnh nhạt buông lòng một. Kia, đã lâu ở nơi này bên lề đường yên lặng đã lâu, xem ra đối phương cũng là một cái có kiên nhẫn chủ nhân, đợi thời gian dài như vậy cũng không có xung động xuống xe đi nguy hiểm Cố Tịch Nhan. Đáng chết hắn làm sao lại không hướng tốt phương hướng suy nghĩ, hắn hung hăng trong lòng mình mắng chính mình một phen. Cố Tịch Nhan. Nàng bây giờ đang ở trong xe thế nào gió mang hơi lạnh lùng thổi qua, như dao quát tại Chu Minh trên gương mặt, đồng thời cũng thổi Chu Minh tâm lạnh lạnh, Cố Tịch Nhan nhất định rất sợ hãi đi, hắn suy nghĩ nhiều ngay ta y nàng bên người, nhẹ giọng nói cho nàng biết, không phải sợ, có ta ở đây. Đứng ở trong bóng tối, thận trọng nhìn lấy hết thệ các thứ này, hắn nhìn thấy Cố Tịch Nhan chẳng qua là ở trong xe nhận một cú điện thoại. Trong tiểu khu, gió thổi cỏ lay đều có thể rõ ràng nhìn thấy. Nhưng là liền liền một cái người đi đường cũng không có, Chu Minh lại bắt đầu lo lắng Cố Tịch Nhan lên, dù sao cái này đại mùa đông, không có ai đi ra đi một chút, cũng là phải đi. Chương 2048, xảy ra chuyện rồi. Chu Minh thị lực rất tốt, hắn loang thoáng nhìn thấy Cố Tịch Nhan ở trong xe mở đèn, tựa hồ là đang tìm kiếm chìa khóa ví tiền các loại bộ dáng. Sau, đèn rất nhanh liền đóng lại, Cố Tịch Nhan làm bộ liền muốn xuống xe. Lúc đó, Chu Minh hắn nhìn một chút cư xá. Cố Tịch Nhan liền muốn xuống xe, nhưng là nhìn thấy bên trong tiểu khu tình huống thời gian không lâu, chỉ thấy Cố Tịch Nhan đem xe dừng lại xong sau, nàng liền xuống xe. Nàng rất nhanh liền đi về phía thuộc về chính mình chỗ ở đơn nguyên lầu. Chu Minh hắn lại nhìn một chút chiếc xe kia, đối phương nhìn thấy Cố Tịch Nhan lên lầu, cũng bắt đầu xuẩn xuẩn rục động tình thế. Đối phương lúc này cũng không có hành động gì, vì vậy Cố Tịch Nhan thuận lợi lên lầu. Ở nơi này sau cũng không lâu lắm, Cố Tịch Nhan đèn trong phòng liền sáng lên, chiếu sáng cả căn phòng. Cùng lúc đó, trong xe nhỏ tên kia cũng bắt đầu hành động, Chu Minh xem xét cẩn thận một phen, hắn không thấy rõ đối phương tướng mạo, nhưng chỉ có một bóng lưng, thoạt nhìn rất cao lớn. Chu Minh trong lòng âm thầm nghĩ, cái tên này xem ra cũng không phải là một đơn giản nhân vật. Người kia theo trong xe đi ra sau, chỉ thấy hắn hết nhìn đông tới nhìn tây. Phảng phất là đang nhìn chung quanh hoàn cảnh, hắn nhìn một chút, không có phát hiện có dị thường gì chỗ. Người kia vô một cái trên người mình, đánh sửa lại một chút chính mình, sau đó nhanh chóng bắt đầu hành động, hắn đi rất nhanh, có chút vội vàng, còn lộ ra có một ti vui vẻ, nhún nhảy một cái, liền xông vào bên trong tiểu khu đi rồi. Chu Minh thấy vậy, người này làm sao sẽ là như vậy, bất kể thế nào nhìn, đều có chút không đúng lắm. Chu Minh trái tim bắt đầu kịch liệt nhảy lên. Người này, quỷ dị, nguy hiểm, đây là Chu Minh đối với hắn định nghĩa. Sau, người kia phảng phất liền coi chính mình là làm cái tiểu khu này nhà ở, giống như là người mình một dạng đi vào cư xá, không có dị thường gì cử động, chẳng qua là, hắn hướng phương hướng, là Cố Tịch Nhan đơn nguyên lầu. Chu Minh đột nhiên liền trong lòng trầm xuống, mình không thể lại bất động đợi rồi. Nhưng thật may, hắn xung động không có chìm không có lý trí của hắn, hắn không có ngay lập tức sẽ chạy tiến lên kéo người kia, hắn hiện tại phải làm, chính là lý trí mặt đối với chuyện này, đồng thời còn phải bảo đảm Cố Tịch Nhan an nguy. Nhưng là Chu Minh trơ mắt nhìn người kia tiến vào cư xá, trong lòng đích xác là có chút không thoải mái. Mặc dù cái tiểu khu này bên trong phòng bị đầy đủ, trộm cắp sự việc cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra. Mà bây giờ, lại sơ sót điều này cá lọt lưới, sau đó sẽ phát sinh cái gì, khó có thể tưởng tượng. Cửa chính mặc dù có mấy cái bảo an trông chừng, nhưng là một chút tác dụng cũng không có. Thấy tên kia nhảy vào đơn nguyên lầu phụ cận bên trái nhìn một chút bên phải nhìn một chút, cuối cùng còn ở trên cửa vẽ một cái ký hiệu. Chu Minh lúc này cũng bắt đầu hành động, bất quá hắn ngược lại không gấp, từ từ đi theo người kia phía sau. Hắn rốt cuộc muốn nhìn một chút, cái tên này kết quả lại là ai, mục đích vậy là cái gì? Chu Minh đi theo tiến vào cư xá, hắn núp ở một cái khác tòa đơn nguyên lầu phía sau, đối phương không sẽ phát hiện hắn, trừ phi người kia tính cảnh giác nhìn rõ tính cùng với thị lực, thính lực cực tốt nói, bất quá, đó cũng là nói mơ giữa ban ngày, chuyện không thể nào. Người kia đứng ở Phùng Bảo Nhi đơn nguyên trước lầu không ngừng thử mật mã mở cửa, trải qua nhiều lần thử nghiệm người sai vật chuyển tới âm thanh. Một mực đều là phía chính phủ giọng nữ, mật mã sai lầm mật mã sai lầm mật mã sai lầm cũng không biết là thứ mấy âm thanh mật mã sai lầm. Người kia rốt cuộc không nhịn được, hung hăng đạp người sai vặt một cước, phát tiết chính mình nội tâm khó mà ức chế tức giận. Cố Tịch Nhan đơn nguyên lầu mật mã, Chu Minh vẫn là biết, như vậy liền xong rồi ưu thế của hắn. Người kia cũng không có muốn bỏ qua ý tứ, hắn một mực đều tại Cố Tịch Nhan đơn nguyên trước lầu lẩn vợn, dường như không phải là muốn đi vào không thể. Người kia rên khẽ một tiếng, đáng chết, sau đó hắn bây giờ không có biện pháp, dường như cúi đầu xuống đang suy nghĩ cách gì, xem ra quyết tâm của hắn ta, chính là nhất định muốn đi vào không thể rồi. Người kia rốt cuộc là ai, đến tột cùng là ai phái hắn mà tới, rốt cuộc có cái gì không thể cho ai biết bí mật, mục đích của hắn vậy là cái gì, tại sao phải đối với Cô Tịch Nhan ra tay, hắn hiện tại không biết, hết thảy các thứ này đều là cái bí ẩn. Chỉ có thể đợi đến cuối cùng chân tướng mới có thể thủy lạc thạch xuất, hắn hiện tại chỉ có thể khắc chế chính mình tâm tình của nội tâm, không để cho mình xung động. Cố Tịch Nhan cũng tiến vào cư xá sau, hắn vẫn là núp ở nơi bóng tối. Lại là sau một khoảng thời gian, hắn nhìn lấy cái tên kia lại lặng lẽ lén lén lút lút đi tới Cố Tịch Nhan chỗ ở cái đó đơn nguyên lầu bên, tên kia nheo mắt lại ngắm nhìn, nhìn lấy Phùng Bảo Nhi sân thượng, dường như đang đánh dò trong phòng động tĩnh. Chu Minh trơ mắt nhìn trước mắt mình một màn này, người này, chẳng lẽ là cái rình coi người biến thái đi. Chu Minh thanh tinh đập mạnh, một bên tay đã nắm thành quả đấm, quả thực, hắn hiện tại đánh chết người kia tâm cũng có rồi. Tại tốt một lúc sau, người kia rốt cuộc xem xong Cố Tịch Nhan sân thượng. Bởi vì Cố Tịch Nhan là ở tại lầu 2, tên kia tung người nhảy một cái, liền nhảy lên lầu 2 trên ban công. Chu Minh bắt đầu nóng nảy, làm sao bây giờ người kia nhảy lên sân thượng sau. Sau đó lại đi xuống mặt liếc một cái, nhìn một chút không có phát hiện tình huống gì, mới lại lén lén lút lút hướng bên trong mò đi. Chu Minh cũng liền bận rộn đi theo, mặc dù hắn không sợ hãi cái tên này, nhưng là dù sao Cố Tịch Nhan là một cái nữ nhân, nếu là cái tên này một hồi thừa cơ muốn làm chút cái gì, cái kia Cố Tịch Nhan tuyệt đối không có năng lực chống cự, cho nên nhất định phải lên đi ngăn cản sự tình phát sinh. Chỉ thấy Chu Minh cự ly này sân thượng còn có xa mười mấy mét địa phương, hắn giống như trên nước nổi, bước ra một bước tốt xa mấy mét, mười mấy bước công phu liền nhảy lên sân thượng. Hắn thở một hơi, sau đó thận trọng đi vào bên trong đi, hắn không thấy Cố Tịch Nhan, cũng không có thấy người kia. Căn phòng không lớn, mỗi căn phòng đều mở đèn, rất sáng, thậm chí có chút ít thoáng qua người, hắn đột nhiên ý thức được, mình không phải là tới đi thăm căn phòng, hắn muốn tìm đến Cố Tịch Nhan. Chu Minh đi vào phòng khách sau, chỉ thấy bên trong quát tại làm nền trên TV hay là mở ra, vào giờ phút này TV vẫn còn đang phát hình gần đây rất nhiều người đều tại đuổi nhiệt kịch. còn có trên bàn trà ngâm một ly trà nóng, có thế không thấy một người, liền ngay cả mới vừa rồi chuẩn tiến vào tên kia cũng không thấy. Chu Minh trong lòng bắt đầu nóng nảy, hắn sợ hãi Cố Tịch Nhan sẽ ra chuyện. Nếu như những thứ này căn phòng cũng không có Cố Tịch Nhan mà nói, nàng kia sẽ ở địa phương nào, phòng khách không có, phòng bếp không có, sẽ là tại phòng ngủ sao? Chu Minh đang muốn đến đi bên trong phòng ngủ đi nhìn một chút cũng không có Cố Tịch Nhan âm thanh, nhưng ngay khi sắp bước vào phòng ngủ một khắc kia, à, lúc này chỉ nghe thấy phòng tắm phương hướng truyền tới một tiếng giờ bờ cực cao tiếng kêu sợ hãi. Đây là Cố Tịch Nhan âm thanh không sai, phòng tắm Phùng Bảo Nhi xảy ra chuyện rồi hắn liền suy nghĩ cũng không có trực tiếp xông vào phòng tắm. Chương 2049, Lãnh giáo. Chu Minh bị cảnh tượng trước mắt sợ đến không dám vọng động, Cố Tịch Nhan ở trong tay của đối phương nhìn một cái chính là một cái người luyện võ, thân thủ chắc hẳn rất tốt, hắn thật chặt kiềm chế Cố Tịch Nhan, Chu Minh không khỏi cảm thấy một trận khủng hoảng. Diệp Thiên phát hiện người này sau, liền một mực gắng sức đuổi theo, một đường bước dài như thoi đưa. Có thể không làm sao trước mặt người kia thân thủ thật giống như thoạt nhìn cũng thật không tệ bộ dáng. Tại không có hiểu rõ lai lịch của hắn trước hay là trước đi theo đi, xem hắn rốt cuộc là ai, tại sao lại cùng mình gây khó dễ người đối diện nhìn thấy Chu Minh sau, lập tức đề cao cảnh giác, dù sao hắn là biết Chu Minh, đúng như tên nói, mắt sáng như đuốc. Vốn là đến tìm hắn nữ nhân, không nghĩ tới cũng nhanh muốn đắc thủ, lại đụng tới một cái Chu Minh. Chu Minh nhìn lấy Cố Tịch Nhan trong mắt kinh hoàng, trong lòng có chút tự trách, chính mình lại đưa nàng lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Không được, nàng hắn nhất định không thể để cho Cố Tịch Nhan có chuyện, hai người kéo dài giằng co, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đột nhiên, thừa dịp đối thủ không chú ý thời điểm, Chu Minh đá một cái bay ra ngoài tay của đối phương, Cố Tịch Nhan thuận thế chạy tới Chu Minh phía sau, Chu Minh đem Cố Tịch Nhan che chở ở phía sau, đối phương thấy chính mình không có cái gì ưu thế, bàn về thực lực, Chu Minh là người người đều biết binh vương, đợi tiếp nữa, khẳng định không có gì hay. Đối phương quay đầu nhìn một cái phòng tắm cửa sổ, đúng lúc mở rộng, tam thập lục kế, tẩu vi thượng, sau đó trở lại cũng không muộn. Đối phương thừa dịp Chu Minh đem sự chú ý đặt ở Cố Tịch Nhan trên người thời điểm, thân thể nhảy một cái, vững vàng đã đứng ở trên cửa sổ, sau đó đi xuống giật mình, liền biến mất trong bóng tối. Chu Minh thấy người này nghĩ muốn chạy trốn, liền đơn giản trấn an một cái Cố Tịch Nhan liền lập tức đi theo đuổi theo, hắn nhất định phải hiểu rõ thân phận của đối phương. Nếu không địch nhân ở trong tối, hắn ở ngoài sáng, một ngày nào đó ăn thiệt thòi. Diệp Thiên đi hướng sân thượng, thân thể cũng nhảy một cái, người nhẹ như yến, không phát hiện chút tổn hao nào rơi ở trên mặt đất. Phát hiện người này sau, liền một mực gắng sức đuổi theo, một đường bước dài như thoi đưa. Có thể không làm sao trước mặt người kia thân thủ thật giống như thoạt nhìn cũng thật không tệ bộ dáng, tại không có hiểu rõ lai lịch của hắn trước hay là trước đi theo đi, xem hắn rốt cuộc là ai. Tại sao lại cùng mình gây khó dễ có thể không ngừng nghỉ chạy xa như vậy người, chắc hẳn cùng thực lực của chính mình tương đối đi. Cho nên Chu Minh cũng không có tại phương diện tốc độ chiếm được tiện nghi gì, không thể làm gì khác hơn là theo đuôi tại phía sau của hắn. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, rốt cuộc ai thể lực tốt hơn. Trước mặt đạo hắc ảnh kia một mực đang tại chạy, trong đêm tối qua lại, phảng phất như tựa như một trận gió, có thế cũng bất đắc dĩ. Đuổi theo chính mình người dù sao cũng là đại danh đại đỉnh binh vương. Hắn tối nay ngược lại muốn nhìn một chút, binh vương là có hay không người cũng như tên. Khoe miệng không khỏi lộ ra một vẻ cười lạnh. Nếu đã tới, vậy thì thử xem đi, ai thắng ai thua vậy vẫn là khác nói đây hai người ngươi đuổi theo ta đuổi. Rất nhanh liền thoát khỏi thành phố, đi tới một mảnh ngoại ô bốn phía trống rỗng, liền nhà ở cũng không có mấy tòa, chớ nói chi là nhà ở rồi. Nhất thời cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ. Phóng tầm mắt nhìn tới, đen như mực, đêm tựa như màu xanh đen màn tre, chỉ có đầy trời đầy sao cùng một vòng trăng tròn treo ở trên trời, điểm chế khối này màn tre, trăng sáng chu vây quanh một cái màu xanh da trời choáng vắng vọng. Hoang phế đồng ruộng bên trong thỉnh thoảng còn có mấy tiếng hoa hoa hoa con ít tiếng kêu. Cuối cùng đã tới một khối rộng rãi trên đất bằng, trước mặt bóng đen rốt cục cũng ngừng lại, nhưng là cũng không có lập tức xoay người lại. Giống như là cố ý đem hắn dẫn tới chỗ này mà tới. Chu Minh nhìn thấy người trước mặt dừng lại, cũng thuận thế đình chỉ đuổi theo. Nên cũng không dám trực tiếp tiến lên đi, tránh cho bóng đen kia đùa bỡn thủ đoạn gì. Nếu cố ý để cho hắn tới chỗ này, chắc hẳn đến có chuẩn bị, Chu Minh không dám buông lỏng cảnh giác chút nào. tay phải đặt ở cắm ở bên hông dành lên, để tránh phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Bóng đen cùng đêm tối dung hợp lẫn nhau, cả thế giới đều yên lặng đến chỉ có thể nghe thấy hai người thở hỗn hển tiếng hít thở. Nếu không phải là Chu Minh trải qua đặc thù huấn luyện, là căn bản không thấy được người trước mặt. Mà lúc này, bóng đen xoay người lại, trong con ngươi chợt hiện ánh sáng lạnh lẽo, thẳng tắp nhìn chằm chằm Chu Minh, một bộ căn bản không để hắn vào trong mắt miệt thị. Hai người hơi hơi nghỉ ngơi một cái, Chu Minh thấy rõ ràng sự chân thật của hắn khuôn mặt sau, xác định mình là chưa từng thấy qua người này, cũng không biết người này rốt cuộc tại sao tìm chính mình phiền toái. Thật giống như bình thường cũng không có trêu chọc người nào đi nhìn thấy đối phương trợn mắt nhìn chính mình, Diệp Thiên cũng không chút nào cam yếu thế. Hai người liền như vậy trong đêm tối giằng co, ai cũng không có chọn lựa tiến một bước động tác hoặc thế công. Chu Minh ngược lại có chút nóng nảy, không hiểu ý đồ của đối phương, liền như vậy giằng co nữa vậy cũng không được. Có lẽ là đối phương phát hiện hắn không nhịn được, đang suy nghĩ, bóng đen đối diện lên tiếng, theo đuổi ta một đường. Ngươi chính là đại danh đại đỉnh binh vương đúng không, vốn muốn tìm ngươi lãnh giáo một phen, bất quá hôm nay gặp mặt cũng không gì hơn cái này, chỉ là một cái không dám nên chiến hèn nhát. Chu Minh căn bản cũng không quan tâm hắn theo như lời nói, trước mắt vẫn là phải biết được đối phương thân phận chân thật mới là trọng yếu nhất. Cho nên vô luận đối phương nói cái gì, hắn cũng không có phản bác. Bóng đen khinh miệt cười vài tiếng, ha ha ha, nghe kỹ cho ta, ta cho ngươi biết, ngươi Chu Minh ở trong mắt ta chẳng là cái thá gì. Chẳng qua là một cam nguyện người khác làm nhục lại một câu nói cũng không dám phản bác quỷ nhát gan. Chu Minh thấy đối phương như vậy nhục nhã chính mình, trong lòng vẫn là có chút tức giận, ta chỉ là không muốn lãng phí khí lực của ta đi làm tranh đấu vô vị, ngự khí rất là trầm thấp. Bóng đen sau khi nghe được lạnh rên một tiếng, tiếp tục nói, như vậy đi, ngươi tỉ thí với ta một trận, lấy ra ngươi tài nghệ thật sự, tránh cho để cho ta cảm thấy ngươi cái gì cũng sai. Hư danh nói chơi. Chu Minh rõ ràng cảm thấy người đối diện cuồng vọng, trong giọng nói lộ ra một cổ cường đại lực lượng uy áp. Biết hắn là ai, hơn nữa ngữ khí còn ngông cuồng như vậy, nhất định không đơn giản, chẳng lẽ là lúc trước giao chiến đối thủ, có thế nghe thanh âm của hắn cũng không giống như là, vậy rốt cuộc sẽ là ai? Chu Minh trong lòng rất là nghi ngờ. Nhưng là còn không biết người này ý đồ, không thể liền khinh địch như vậy ứng chiến. Vì vậy dự định hỏi rõ sau mới quyết định. Nếu như là đặc biệt so tài nói, cũng không cần phải làm vậy. Xin hỏi các hạ là người nào? Chu Minh dùng cùng với trầm ổn ngữ khí hỏi, hắn cũng coi là trải qua tất cả lớn nhỏ tình cảnh, mặc dù đối với phương dường như khó đối phó, nhưng đối với hắn cũng không tạo thành ảnh hưởng gì. Bóng đen đối diện nhàn nhạt nói câu, gió đêm chắc hẳn ngươi hẳn là nghe qua tên của ta đầu chứ thế nào, sợ sao? Hoặc có lẽ là đủ tư cách cùng ngươi Chu Minh tỉ thí một chút sao? Gió đêm đang nói tên hắn thời điểm cố ý ra tăng giờ bờ. Chu Minh nghe được gió đêm hai chữ thời điểm quả thật trong lòng giật mình, thực lực của hắn quyết không thua gì chính mình. Mấy năm này, chính mình cũng coi là cùng rất nhiều nhân vật quan trọng từng giao thủ. Tại trong giới này, hắn là rất nổi danh. Chương 2050, cùng giường cậu ngủ. Chẳng qua là hắn mang mặt nạ, cho nên căn bản không thấy rõ bộ dáng. Nếu không nhân vật lợi hại như vậy hắn làm sao có thể không biết. Nguyên lai là ngươi, nếu như chẳng qua là tỷ thì nói, lần sau đi, ta còn có việc. Chu Minh không tính dây dưa tiếp nữa. Biết thân phận của đối phương sau, Chu Minh thật ra thì bản không tính ứng chiến. Dù sao đối phương cũng không có những thứ khác ý đồ, như chỉ là vì so với cái cao thấp, Chu Minh cho là hoàn toàn không cần thiết. Chính mình đối với mấy cái này danh hiệu cũng hoàn toàn không phải là nhiều quan tâm. Vì vậy xoay người liền dự định rời đi, hay là trước trở về quan trọng, nếu không Cố Tịch Nhan lại nên lo lắng cho mình rồi, hay là trước đi tìm nàng đi, để cho nàng an tâm an tâm. Nếu như là làm là một cái nam nhân, luôn để cho nữ nhân của mình lo lắng, vậy cũng không có đưa đến nên phải tờ ơ nghĩa vụ. Trong lúc hắn xoay người bước ra bước đầu tiên thời điểm, một cái bóng đen trong nháy mắt chạy đến trước mặt hắn chặn đường đi của hắn lại, đừng nghĩ đi. Chẳng lẽ nói ngươi không dám tỉ thí với ta, còn là nói ta còn chưa xứng cùng ngươi tỉ thí bất kể là loại tình huống nào, hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ đi. Gió đêm hiển nhiên đối với Chu Minh hành vi rất là tức giận, hận không thể lập tức xông lên đánh ngã hắn. Hừ, gió đêm nhìn thấy Chu Minh thái độ, cái này cũng quá ngạo mạn đi, nhớ hắn gió đêm cũng là tiếng tăm lừng lẫy, hắn Chu Minh dám như vậy không cho hắn mặt, nhìn hắn tối nay không cố gắng giáo huấn một chút hắn. Cho hắn biết đắc tội kết quả của hắn. Chu Minh thấy gió đêm cái bộ dáng này, không cùng hắn tỉ thí một trận, chắc hẳn hắn cũng sẽ không bỏ qua. Suy nghĩ một chút, vì có thể thừa dịp còn sớm trở về, liền đáp lại khiêu chiến của hắn. Chu Minh đối với loại đánh nhau này tình cảnh đã sớm thấy thường xuyên, mặc dù đối với mặt thực lực rất mạnh, nhưng thực lực của mình cũng tuyệt đối sẽ không ở dưới hắn, cho nên trong lòng không sợ hãi chút nào cảm giác. Song phương bắt đầu tiến vào đang chuẩn bị, hai người đều đã dọn xong tư thế, chờ đợi đối phương xuất thủ trước. Gió đêm ngược lại cảm thấy đến tên trước mắt này căn bản không so được chính mình, chờ chiến thắng hắn, binh vương Chu Minh liền có thể bị hắn dẫm ở dưới chân rồi, nhìn trong mắt thế nhân binh vương rốt cuộc là như thế nào không chịu nổi một kích, ha ha ha. Nghĩ như vậy, gió đêm trên mặt đã lộ ra vẻ mặt cha nở đờ ơ ý tự tin. Hai người cũng không có lựa chọn dùng đao hoặc là cái khác vũ khí, mà là dự định tay không đánh nhau. Rất nhanh, gió đêm nắm chặt hai quả đấm một cái cất bước nhắm ngay Chu Minh bụng tập tới. Chu Minh nhìn thấy hắn thế công như thế nhanh mạnh, dĩ nhiên không dám chính diện nên đón, mà là lựa chọn chợt hiện chuyển xê dịch. Trong chớp mắt, Chu Minh thành công tránh thoát một quyền này. Gió đêm nhìn thấy Chu Minh cũng không có trúng chiêu, né tránh như thế nhanh chóng, cũng không khỏi âm thầm bội phục. Nhưng là hắn như thế nào có thể có dạng bỏ qua cho Chu Minh. Rất nhanh, hắn lại bắt đầu một vòng mới công kích, xoay mình một cái bay lượn nhị liên đá, chân rời đi mặt đất bay lên trời, nhắm ngay Chu Minh mà đi. Chu Minh cũng chỉ được vội vàng tránh, theo hắn biết, loại công phu này trên thế giới này vẫn là không có mấy người biết, hắn lại sẽ, không hổ là nhân vật lợi hại, nếu như không tránh ra, chỉ có bị đánh phần, Chu Minh cũng không dám lại lười biếng, mà là tập trung sự chú ý toàn diện nên chiến. Đối mặt gió đêm bay lượn đá, Chu Minh không lùi mà tiến tới chân bước kế tiếp liền lấn vào trước người đối phương, thành công tránh thoát chân sức mạnh. Gió đêm hai lần công kích đều rơi vào khoảng không, không khỏi sinh lòng gấp gáp, tiểu tử này quả nhiên có vài phần công phu, bất quá đang cùng hắn khẩu vị, liền tiếp tục công kích Chu Minh. Chu Minh đổi khách thành chủ, đôi để tay lên gió đêm bả vai, một cái xoay chuyển, đem hắn té lăn trên đất. Gió đêm bị xảy ra bất ngờ đau từng cơn đau đến lạnh rên một tiếng, rất nhanh liền lại đứng lên. Xem ra chính mình thật sự là đánh giá thấp thực lực của hắn. Gió đêm lát sau lại là nhấc chân xông thẳng Chu Minh bụng mà đi, vốn tưởng rằng lần này nhất định có thể đánh ngã hắn, nhưng còn có một thước khoảng cách thời điểm, Chu Minh vẫn là nhẹ nhàng thoải mái lóe lên, không thể không khiến người bội phục tốc độ của hắn. Chu Minh làm bộ một cước đá về phía gió đêm sau lưng, còn chưa chuyển tới gió đêm bị ước chừng đá ra một trượng ra ngoài, hít một hơi sau đứng lên. Trên khỏe miệng trộn lẫn máu, trong miệng cũng là một cổ mùi máu tanh. Lào đảo đứng lên, suy nghĩ chính mình nhiều lần như vậy công kích, lại một lần cũng không đánh trúng, thật là xấu hổ. Binh vương quả nhiên không phải là hư danh nói chơi, tiếp tục như vậy nữa, sợ rằng chính mình cũng không chiếm được cái gì thượng phong, hay là chờ thương lành, lần sau trở lại lãnh giáo đi gió đêm nghĩ như vậy. Bội phục bội phục. Binh vương ngươi hôm nay quả thực để cho ta lãnh giáo đến sự lợi hại của ngươi, bất quá cũng không có nghĩa là ta liền nhận thua, chờ ta trở về nữa tinh tiến võ nghệ một chút, lựa ngày lại tới tìm ngươi lãnh giáo. Vì vậy hai tay hợp ở, làm ra lãnh giáo tư thế, liền chuẩn bị rời đi rồi. Chúng ta vốn là luận bàn, có chừng mực, không cần coi là thật, công phu của ngươi cũng rất lợi hại, dù sao có thể đem bay lượn đá luyện như thế muốn gì được nấy người không có mấy người. Thủ giáo Chu Minh thầy gió đêm không dây dưa tiếp nữa, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, hy vọng ngươi sau đó không muốn lại đi gây sự với nàng rồi, có chuyện gì, chúng ta nam nhân trong lúc đó tự mình giải quyết, không nên đem tiểu nữ nhân kéo vào. Gió đêm khẽ gật đầu, thật ra thì hắn vốn là muốn mượn nữ nhân kia đưa tới Chu Minh, bất quá không nghĩ tới Chu Minh đúng lúc xuất hiện, nữ nhân kia hắn không dám chút nào hứng thú, gió đêm gật đầu một cái, liền rời đi. Hai người liền ai về nhà nấy rồi. Lúc này đã nửa đêm, bốn phía đen như mực, không thấy được một chút ánh sáng. Sao u ám đêm ngày, cả thế giới đều bị bóng tối bao trùm, lâm vào trong giấc ngủ say. Dưới ánh trăng không có người nào, chỉ có Chu Minh cái bóng kèm theo hắn đi trở về. Chu Minh lê thân thể mệt mỏi đi trở về, đã trễ thế này, cũng không biết Cố Tịch Nhan có thể hay không lo lắng cho mình. Sau khi trở về lại nên giải thích thế nào đây? Nếu như là như nói thật ra, nàng nhất định lại sẽ lo lắng, ai vẫn là tạm thời không muốn nói chuyện này. Sau khi trở về, Chu Minh cẩn thận nhìn một chút Cố Tịch Nhan, bảo đảm nàng không có chuyện gì, trong lòng treo cục đá mới để xuống. Nhìn thấy Cố Tịch Nhan vẫn rất sợ hãi, Chu Minh quyết định tối nay lưu lại theo nàng. Đối mặt giống như hải tử một dạng Cố Tịch Nhan, mặc dù đã là hơn 20 tuổi người rồi, có thế bộ dáng bây giờ, thật ra thì đây cũng là bởi vì hắn, nếu như không phải là chức vụ của hắn đặc thù, cũng không trở thành để cho Cố Tịch Nhan cả ngày lo lắng sợ hãi. Chu Minh đem Cố Tịch Nhan thật chặt bao bọc, phảng phất sợ hãi nàng chạy trốn. Mặc dù nàng cho là như vậy dường như vi phạm đạo đức của mình quan niệm, bình thường bọn họ cũng sẽ không ở chung một chỗ, nhưng là tối nay trên Cố Tịch Nhan quả thực chịu đến kinh sợ, cho nên bây giờ cực kỳ thiếu hụt cảm giác an toàn. Cố Tịch Nhan dính sát Chu Minh lồng ngực, phảng phất có thể cảm nhận được hắn thực lực mạnh mẽ nhịp tim, loại cảm giác này chẳng biết tại sao để cho nàng rất an tâm, nếu như có thể mà nói, nàng cũng hy vọng Chu Minh có thể như vậy sủng nàng cả đời. Nhưng hy vọng xa vời càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Trước đây 7 năm thời gian, nàng vẫn cho là hắn sẽ là người kia, cho phép nàng một đời an ổn, nàng như gả, hắn liền cưới, dắt tay lấy bạc đầu. Nàng vô số lần ảo tưởng có một ngày có thể mặc vào lụa trắng, dắt Chu Minh tay, tại cha xứ làm chứng bên dưới chung nhau đi hết cả đời này. Chương 2051, nhớ lại, 1. Đối mặt giống như hải tử một dạng Cố Tịch Nhan. Mặc dù đã là hơn 20 tuổi người rồi, có thế bộ dáng bây giờ, thật ra thì đây cũng là bởi vì hắn, nếu như không phải là chức vụ của hắn đặc thù, cũng không trở thành để cho Cố Tịch Nhan cả ngày lo lắng sợ hãi. Chu Minh đem Cố Tịch Nhan thật chặt bao bọc, phảng phất sợ hãi nàng chạy trốn. Mặc dù nàng cho là như vậy dường như vi phạm đạo đức của mình quan niệm, bình thường bọn họ cũng sẽ không ở chung một chỗ, nhưng là tối nay trên Cố Tịch Nhan quả thực chịu đến kinh sợ. Cho nên bây giờ cực kỳ thiếu hụt cảm giác an toàn. Cố Tịch Nhan dính sát Chu Minh lồng ngực, phảng phất có thể cảm nhận được hắn thực lực mạnh mẽ nhịp tim, loại cảm giác này chẳng biết tại sao để cho nàng rất an tâm, nếu như có thể mà nói, nàng cũng hy vọng Chu Minh có thể như vậy sủng nàng cả đời. Nhưng hy vọng xa vời càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Trước đây 7 năm thời gian, nàng vẫn cho là hắn sẽ là người kia, cho phép nàng một đời an ổn, nàng như gả, hắn liền cưới. Dắt tay lấy bạc đầu. Nàng vô số lần ảo tưởng có một ngày có thể mặc vào lụa trắng, dắt Chu Minh tay, tại cha xứ làm chứng bên dưới chung nhau đi hết cả đời này. Bây giờ nghĩ lại, là nàng quá ngu rồi, chính là bởi vì thực tế quá mức căng nhàn, mới có thể chế tạo một chút sóng gió khúc chiết, đem nhất là tê tâm liệt phế một màn biểu diễn tại trước mặt nàng. Từ đó trở đi, nàng liền không nữa ôm ảo tưởng, Chu Minh luôn là bận bịu chuyện của mình mà không tì vết kiêng kỵ đến nàng. Mà nàng cũng tận lực không đi để cho hắn lo lắng. Liền nghĩ như vậy suy nghĩ liền tiến vào mộng đẹp, trong mơ mơ màng màng nàng cảm giác được có đôi ấm áp tay đang vuốt ve gương mặt của nàng, nàng không kiềm hãm được kêu một tiếng, Chu Minh hai tay kia chợt sững sờ chỗ cũ, cuối cùng trên gương mặt chỉ để lại đầu ngón tay hơi ấm còn dư lại. Không có chút ý nghĩa nào, hai tay kia chính là Chu Minh, cứng rắn lui trở lại, tiếng kia Chu Minh một lần nữa đem tâm của hắn lăng trì qua một lần. Cảm nhận được là một trận dây dứt đau đớn. Nguyên lai hắn để cho Cố Tịch Nhan lo lắng như vậy. Chu Minh đứng dậy, đậy kín Lạc Ngưng khói chăn, liền đi ra ngoài cửa. Hoàn toàn không có buồn ngủ, Chu Minh trực tiếp đi tới sân thượng, nhìn lấy cái kia như màn che bầu trời, bao phủ toàn bộ đại địa, không có có một tia sáng, thế giới không có có một tia sinh khí. Bầu trời không trăng, không đầy sao, có chẳng qua là cuốn tới cô độc cùng bất lực mà thôi. Nhiều năm như vậy, hắn đã từng tại vô số ban đêm ngắm nhìn như vậy bầu trời đêm, nhưng dường như cũng không có gì khác nhau. Lúc trước chung quy là đối bầu trời nghĩ tại sao luôn là đã hình thành thì không thay đổi. Nhưng bây giờ, hắn nhưng không cách nào đối với Cố Tịch Nhan hứa hẹn cái gì, hắn cũng không có biện pháp ném xuống hết thể qua yên ổn sinh hoạt, dù sao hắn là rất nhiều người gửi gắm. Chu Minh đốt lên một điếu thuốc, ngậm lên miệng. Nhiều năm như vậy, hắn một mực đều rất yêu Cố Tịch Nhan. Một chút nhỏ đến không thể nhỏ đi nữa chuyện, hắn cũng có để ở trong lòng, cũng coi là thời điểm làm việc an ủi. Khi hắn biết Cố Tịch Nhan bởi vì công tác của hắn đoán trách thời điểm, hắn cả đêm ở bên ngoài say rượu, mất ngủ, hắn mến yêu nữ hải cũng không có làm gì sai, nhưng hắn nhưng bây giờ không thể ra sức khi hắn biết được Cố Tịch Nhan bị bệnh thời điểm, dù là chẳng qua là một cái cảm mạo, hắn đều hy vọng có thể chạy về chiếu cố nàng, phụng bồi nàng. Hắn đem một cả trái tim đều thả ở trên người nàng, nhưng là lại không thể ra sức khi hắn phát triển đến đủ cường đại thời điểm. Hắn mới có tư sản đứng ở Cố Tịch Nhan trước mặt, thấy nàng chật vật như vậy xuất hiện, hắn trong lòng cũng là nhéo đau. Bất chi bất giác, trên đất đã văng đầy tàn thuốc rồi, bầu trời hơi hơi trắng bệnh, Chu Minh xoay người chuẩn bị đi phòng vệ sinh tắm rửa, không tính chờ Cố Tịch Nhan tỉnh lại, hắn còn phải đi bệnh viện nhìn Thương Tần, nếu không Cố Tịch Nhan nhất định lại rất khó chịu, hắn không hy vọng nhìn thấy Cố Tịch Nhan khổ sở bộ dáng. Chu Minh đi tới phòng ngủ, nhẹ khẽ hôn Cố Tịch Nhan cái chán, vì nàng đắp chăn xong, liền ra cửa. Ở trên đường đi tới, không khỏi nghĩ tới một chút chuyện cũ, hắn mới quen Cố Tịch Nhan thời điểm, nàng vẫn là một cái thiên kim đại tiểu thư, khi đó bị người nhà cưỡng bách, phải cùng Chu Minh kết hôn. 7 năm trước nhớ đến lúc ấy, Chu Minh mới vừa từ bộ đội đi ra, khi đó hắn mất tất cả, trừ có một cái binh vương danh hiệu, bởi vì cảm thấy tại bộ đội không có cái gì phát triển tiền đồ, vì vậy chính mình đi ra khắc tìm ra đường. Ông nội, ta không muốn gả người, ta tốt còn trẻ như vậy, ta còn muốn ở lâu tại ông nội bên người mấy năm biếu ngài đây, khi đó vừa mới tràn đầy 20 tuổi Cố Tịch Nhan đối với Cố Lao Gia Tử nói. Cố Tịch Nhan là mới vừa mới biết nguyên lai ông nội lại từ nhỏ đã cho nàng quyết định hôn nhân, nàng vô cùng khiếp sợ, cái này đa la thơ y đa y na hó dô y còn có thông gia từ bé nói một chút, Cố Tịch Nhan dĩ nhiên là không muốn, nhưng là từ tiểu mình chính là ông nội nuôi dưỡng lớn lên, ông nội càng là vô cùng thương yêu nàng, Cố Tịch Nhan cũng không tiện trên mặt nổi liền như vậy bắt bỏ, sợ hại ông nội thương tâm. Không được, đây là chúng ta người thế hệ trước quyết định hôn nhân. Khi đó ta cùng Chu Minh ông nội nói qua, vô luận sau khi lớn lên, các ngươi gặp qua dạng gì sinh hoạt, đều phải nâng đỡ lẫn nhau, răng long đầu bạc, hứa cam kết làm sao có thể không tính toán gì hết. Cố Lao Gia Tử sở Cố Tịch Nhan đầu cười nói. Hắn từng thấy Chu Minh, chẳng qua là mấy năm gần đây bởi vì Chu Minh đi không đối với đúng cho nên cơ hội gặp mặt ít lại càng ít, cộng thêm Chu Lão Gia Tử cũng qua đời rồi, hai nhà qua lại đến không có lấy trước kia sao thân mật. Nhớ đến lúc ấy, hắn cùng Chu Lão Gia Tử là thời kỳ kháng chiến chiến hữu, hắn hiện tại cũng còn nhớ kỹ năm đó là Chu Lão Gia Tử đưa hắn từ trong đống người chết vác đi ra ngoài, hắn cả đời cũng sẽ không quên, cho nên lúc đó ưng thuận cam kết, cho Chu Minh cùng Cố Tịch Nhan quyết định thông gia từ bé. Cố Tịch Nhan trong lòng là 100 không nguyện ý, nàng cái này còn không có coi yêu đương qua đây, vẫn là một cái hoàng hoa đại khuê nữ, đột nhiên liền nói cho nàng biết, thật ra thì nàng một nửa kia cũng sớm đã đặt xong, cái này làm cho nàng như thế nào tiếp chịu được. Huống chi không nói trước cái vấn đề này, nàng liền Chu Minh tướng mạo, vóc người cũng không biết, cái gì cũng không hiểu rõ, liền để cho nàng đi lập gia đình, đây quả thực là hoang đường. Nếu như đối phương là một cái mặt đầy thô bỉ mập mạp, để cho nàng đi gả còn không bằng để cho nàng đi chết liền như vậy, Cố Tịch Nhan cũng coi là một cái dáng ngoài hiệp hội kim cương hội viên. Bình thường tương đối hoa si, cũng thích xem soái ca, nàng còn không có nghiêm túc đi cho soái ca biểu một lần bạch đây, việc này 20 năm cũng quá thua thiệt đi. Cố Tịch Nhan chưa từ bỏ ý định, tiếp tục làm nũng nói, ông nội, ngài nói ta cũng chưa từng thấy nàng, ngài liền cho ta làm quyết định, ta đến cùng là đúng hay không ngươi thần tôn nữ à, đứa nhỏ ngốc, ông nội chính là lo lắng cho ngươi à, Chu Minh người rất tốt, chính trực hơn nữa có sức mạnh. Ông nội tin tưởng sau đó hắn có thể bảo vệ ngươi, ngươi liền tin tưởng ông nội ánh mắt đi. Ông nội, vậy ngươi dù sao cũng phải trước hết để cho ta gặp một chút đi. Cố Tịch Nhan không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp, ngược lại tương lai còn dài, nàng ngược lại muốn nhìn một chút ông nội trong lòng hài lòng người kia kết quả hình dạng thế nào. Ngược lại còn có đường lùi. Chương 2052, thông gia từ bé. Huống chi không nói trước cái vấn đề này, nàng liền Chu Minh tướng mạo. Vóc người cũng không biết, cái gì cũng không hiểu rõ, liền để cho nàng đi lập gia đình, đây quả thực là hoang đường. Nếu như đối phương là một cái mặt đầy thô bỉ mập mạp, để cho nàng đi gả còn không bằng để cho nàng đi chết liền như vậy, Cố Tịch Nhan cũng coi là một cái dáng ngoài hiệp hội kim cương hội viên, bình thường tương đối hoa si, cũng thích xem soái ca, nàng còn không có nghiêm túc đi cho soái ca biểu một lần bạch đây, việc này 20 năm cũng quá thua thiệt đi. Cố Tịch Nhan chưa từ bỏ ý định, tiếp tục làm nũng nói, ông nội, ngài nói ta cũng chưa từng thấy nàng, ngài liền cho ta làm quyết định, ta đến cùng là đúng hay không ngươi thần tôn nữ à, đứa nhỏ ngốc, ông nội chính là lo lắng cho ngươi à, Chu Minh người rất tốt, chính trực hơn nữa có sức mạnh, ông nội tin tưởng sau đó hắn có thể bảo vệ ngươi, ngươi liền tin tưởng ông nội ánh mắt đi. Ông nội, vậy ngươi dù sao cũng phải trước hết để cho ta gặp một chút đi. Cố Tịch Nhan không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp, ngược lại tương lai còn dài, nàng ngược lại muốn nhìn một chút ông nội trong lòng hài lòng người kia kết quả hình dạng thế nào. Ngược lại còn có đường lùi. Cố Tịch Nhan ngồi ở trên ghế salon vẫn còn đang sinh khó chịu, không thể làm gì khác hơn là tự mình an ủi mình rồi, ít nhất chính mình sẽ không giống gia tộc khác như vậy lấy lợi ích vì mục đích hôn nhân đi, đây coi như là vạn hạnh rồi. Cố Tịch Nhan vẫn muốn có một ngày sẽ có một người như vậy, chân đạp thất thải tường vân, người khoác kim giáp thánh y tới dắt tay nàng, hơn nữa ôn nhu mà đợi, vậy thì đủ rồi, nàng một mực khát vọng là như mộng ảo tình yêu. Nhưng vì cái gì đần độn lưu mê liền bị chỉ cưới A Cố lao ra tử nhìn thấy cô Tịch Nhan vẫn là một bộ sầu muộn mặt đau khổ bộ dáng bắt đầu khiến cho khổ nhục kế. Tịch Nhan A, ông nội đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi nói ta trăm năm sau, ai tới chiếu cấu ngươi đây? Ngươi để cho ta làm sao yên tâm được, cha mẹ ngươi đi sớm, ông nội chỉ là muốn để cho ngươi có một cái dựa vào mà thôi. Ngươi biết chưa, Cố Tịch Nhan trong lòng một trận mặc niệm, mỗi khi nàng phản đối ông nội chuyện gì. Cố lao ra tử liền trung quy cầm cái này tới uy hiếp nàng, hắn biết, hiếu thuận Cố Tịch Nhan là nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Quả nhiên Cố Tịch Nhan đành phải thôi, tạm thời tiếp nhận sự thật này đi được. Ông nội, ta đáp ứng ngài, ngươi cao hứng là tốt rồi. Chẳng qua là ông nội, ngài có thể hay không muốn trung quy đem cái chết treo ở bên mép à, ngài như vậy khỏe mạnh, nhưng là phải sống đến sống lâu trăm tuổi đấy, huống chi ta đều còn không có biếu ngươi. Không có lệnh của ta, ngươi cũng không cho phép rời đi ta. Cố Tịch Nhan ôn tồn đối với Cố lão gia tử nói. Nha đầu nói cái gì ngốc nói đây, ông nội một ngày nào đó sẽ rời bỏ ngươi, cho nên ông nội nghĩ tại sinh thời nhìn thấy ngươi kết hôn sinh con, cái kia ông nội cũng liền chết cũng không tiếc. Ông nội ngươi còn như vậy nói, ta thật có thể tức giận. Cố Tịch Nhan rất đáng ghét nghe ông nội nói những lời này, nàng cho tới bây giờ đều chưa từng nghĩ nàng thích nhất ông nội sẽ rời đi nàng. Dĩ nhiên nàng cũng không dám nghĩ. Cố lao ra tử thấy cháu gái đã nói như vậy, nhất thời cũng liền dừng lại, nhìn lấy Cố Tịch Nhan, cười một mặt hòa ái. Vì vậy cũng liền xóa bỏ, cầm lên trên bàn uống trà báo chí thoạt nhìn. Đột nhiên lúc này có người giúp việc tiến vào, nói là Chu Minh đến rồi. Cố lao ra tử nghe được câu này rất là hưng phấn, để cho người giúp việc đi nhanh đem hắn mời vào. Chu Minh vừa vào nhà, Cố lao ra tử liền kéo lấy tay hắn cùng ngồi xuống. Khỏi phải nói có bao nhiêu thân thiết, phảng phất giống như hài tử nhà mình một dạng, đối với hắn ân cần hỏi han, lại hỏi mấy năm này Chu Minh ti nhờ cha nở dê, hận không thể muốn đem tất cả đều biết rõ ràng. Chu Minh ngược lại là không sợ người khác làm phiền, lão gia tử, nhưng là có rất nhiều năm không gặp rồi, ngài thân thể vẫn là cứng như thế lãng, phong thái vẫn không giảm năm đó a. Lão gia tử nghe Chu Minh tán dương, ngượng ngùng cười cười, người đều già rồi. Cái nào còn có cái gì phong thái à, cùng năm đó có thế không so được rồi. Nhớ năm đó, ta và ông nội ngươi ở trên chiến trường, đó là cho tới bây giờ chưa sợ qua, tay không liền có thể giết chết mười mấy cái quỷ tử, hiện tại lại cũng làm. Bất động á, Chu Minh dĩ nhiên là muốn đem lão gia tử dỗ cao hứng, nói tiếp, lão gia tử, ta một cái máy bay liền tới thăm ngươi, trong lòng ta nhất nhớ nhung chính là ngài, muốn làm thời điểm còn chưa đi bộ đội thời điểm. Ta liền thích cùng ngài cùng nhau thảo luận quốc gia đại sự, sách lược binh pháp. Cố lao gia tử dĩ nhiên còn nhớ, phảng phất giống như cùng hôm qua. Từ nhỏ đến lớn chúng ta nhất hẳn là học được chính là cáo biệt cùng không muốn gửi gắm, không muốn gửi gắm với tất cả mọi người tương lai tốt đẹp cùng tầm quan trọng của chúng ta. Những năm này thời gian thoáng qua rồi biến mất, cố lao gia tử đột nhiên nghĩ tới một chuyện trọng yếu. A Minh à, ngươi bây giờ trở về tới rồi. Có thể hay không mưu đến công việc gả. Cố lao gia tử đã sớm làm xong dự định, chỉ cần Chu Minh cùng Cố Tịch Nhan thành thân, vậy cuối tuần liền có thể để ý tới nhà mình công ty, hắn cũng có thể yên tâm đi, công ty cũng có thể giao cho Cố Tịch Nhan cùng Chu Minh. Chu Minh trả lời, ta nghĩ nghĩ, nếu ta tại bộ đội chủ yếu học chính là đánh cận chiến phương diện đồ vật, nếu như bỏ công sức đi tìm phần công việc vẫn là không có vấn đề. Cố lao gia tử vỗ một cái Chu Minh vác, nói, vậy thì tốt, người tuổi trẻ là chắc có hăng hái. Bất quá ở trước đó, ngươi trước hết cùng tôn nữ của ta đem cưới cho kết rồi, đây cũng là ta lão đầu tử cuộc đời này còn lại duy nhất ràng buộc. Gã Cố Tịch Nhan ở bên cạnh nhỏ giọng lẩm bẩm, nên mà tới lại không thể nào trốn thoát được. Kết hôn, Chu Minh không khỏi cảm thấy rất kinh ngạc, làm sao mới vừa trở lại một cái liền muốn kết hôn rồi đây, trước mắt hắn còn không có tính toán đó. A Cố lao ra tử cười một tiếng, nói, đúng rồi, ngươi nhìn ta cái này não, quên giới thiệu cho ngươi một vị người rồi. Nói xong, chỉ Cố Tịch Nhan giới thiệu, đây là tôn nữ của ta, cũng chính là kết hôn với ngươi đối tượng. Chu Minh nhìn một chút Cố Tịch Nhan, đích xác là một cái rất tinh xảo nữ hài, vẫn là khi còn bé từng thấy, hiện tại đã sắp muốn không có ấn tượng gì rồi. Chu Minh trong lòng bị kích thích từng cơn sóng gợn. Xin chào, ta là Chu Minh. Chu Minh lễ phép hướng Cố Tịch Nhan chào hỏi, mà Cố Tịch Nhan nhưng là một bộ xa cách biểu tình. Cái này Chu Minh dáng dấp ngược lại là cũng còn khá, là một cái người đàng hoàng bộ dáng, vẫn còn may không phải là cái gì cao lớn thô kệch ra hỏa. Cố Tịch Nhan. Cố Tịch Nhan trực tiếp làm nói, cũng không có cùng Chu Minh nắm chặt tay, mặc cho tay hắn ngừng giữa không trung trong. Chu Minh lúng túng rút tay trở về, cái này Cố Tịch Nhan rất có cá tính a, bất quá hắn liền thích có cá tính như vậy, ở trong bộ đội bên, hắn chính là một cái so sánh quần người, sẽ không dễ dàng thuận theo người khác, mà luôn là khắp nơi chiêu nhạ sự đoan, cho nên bình thường cùng lãnh đạo cấp trên tiếp xúc tương đối nhiều. Ở trong bộ đội cũng tương đối được hoan nghênh. Lao gia tử, cái này là chuyện gì xảy ra? Chu Minh hỏi ra nghi vấn trong lòng, làm sao trở lại một cái liền muốn kết hôn rồi. Lão gia tử không nhanh không chậm mở miệng nói, A Minh à, hôn ước này là ta và ông nội ngươi năm đó quyết định thông gia từ bé, mặc dù ông nội ngươi hiện tại đã không có ở đây, nhưng là hôn ước vẫn còn, các ngươi cũng đều trưởng thành rồi, thừa dịp còn sớm liền kết rồi đi. Chương 2053, Lĩnh chứng. Chu Minh nhìn một chút Cố Tịch Nhan, đích xác là một cái rất tinh xảo nữ hài, vẫn là khi còn bé từng thấy, hiện tại đã sắp muốn không có ấn tượng gì rồi. Chu Minh trong lòng bị kích thích từng cơn sóng gợn. Xin chào, ta là Chu Minh. Chu Minh lễ phép hướng Cố Tịch Nhan chào hỏi, mà Cố Tịch Nhan nhưng là một bộ xa cách biểu tình. Cái này Chu Minh dáng dấp ngược lại là cũng còn khá, là một cái người đàng hoàng bộ dáng, vẫn còn may không phải là cái gì cao lớn thô kệch ra hỏa. Cố Tịch Nhan. Cố Tịch Nhan trực tiếp làm nói, cũng không có cùng Chu Minh nắm chặt tay, mặc cho tay hắn ngừng giữa không trung trong. Chu Minh lúng túng rút tay trở về, cái này Cố Tịch Nhan rất có cá tính a, bất quá hắn liền thích có cá tính như vậy, ở trong bộ đội bên, hắn chính là một cái so sánh quần người, sẽ không dễ dàng thuận theo người khác, mà luôn là khắp nơi chiêu nhạ sự đoan, cho nên bình thường cùng lãnh đạo cấp trên tiếp xúc tương đối nhiều. Ở trong bộ đội cũng tương đối được hoan nghênh. Lao gia tử, cái này là chuyện gì xảy ra? Chu Minh hỏi ra nghi vấn trong lòng, làm sao trở lại một cái liền muốn kết hôn rồi. Lão gia tử không nhanh không chậm mở miệng nói, A Minh à, hôn ước này là ta và ông nội ngươi năm đó quyết định thông gia từ bé, mặc dù ông nội ngươi hiện tại đã không có ở đây, nhưng là hôn ước vẫn còn, các ngươi cũng đều trưởng thành rồi, thừa dịp còn sớm liền kết rồi đi. Chu Minh cười một tiếng, nguyên lai còn có như vậy vừa ra à, được, hết thể nghe theo lão gia tử. Cố Tịch Nhan trợn mắt nhìn Chu Minh một cái, ngược lại đối với cố lão gia tử nói, ông nội, để cho ta đơn độc cùng hắn nói một chút có thể không? Cố lao ra tử ý cười đầy mặt, được, đây là những người tuổi trẻ các ngươi thế giới, các ngươi cố gắng hiểu nhau hiểu rõ đi, ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Nói xong, liền kêu người giúp việc đỡ chính mình đi ra ngoài. Cố Tịch Nhan nhìn thấy ông nội đi sau, màu sắc cũng trở nên rất khó coi, nàng mới không muốn cho Chu Minh cái gì tốt sắc mặt đây, liền như vậy trực tiếp cắt vào chính đề, Chu Minh đúng không? Ngươi nói chúng ta lúc trước cũng không nhận biết, hơn nữa đều không biết đối phương, liền bị như vậy một tờ hôn ước xuyên ở chung một chỗ. Ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao? Cố Tịch Nhan dừng lại một hồi, lại tiếp tục mở miệng nói, huống chi vậy cũng là thế hệ trước quyết định thông gia từ bé. Chúng ta đây chính là hiện đại tiên tiến thời đại, vậy cũng không thể thật là chứ. Chu Minh lộ ra một vẻ quỷ dị cười, đã là cam kết, nào có không cho. Đạo lý Cố Tịch Nhan nhìn Chu Minh căn bản nói không thông. Nàng liền nghĩ cũng không dám nghĩ, sau đó gả cho người đàn ông này sẽ là dạng gì, vì vậy vẫn chưa từ bỏ ý định, thái độ trở nên kiên quyết lên. Chu Minh, nói đi, ngươi muốn thế nào mới chịu đi cùng ông nội nói giải trừ hôn ước? Chu Minh tựa như cười mà không phải cười, có nhiều vận vị trả lời, ta không nghĩ rõ trừ hôn ước. Cố Tịch Nhan hoàn toàn nổi giận, người này thật là khối đá vừa xấu vừa cứng, khó chơi, hướng về phía Chu Minh giống. Đi. Nhưng là ta không thích ngươi, nhưng ta thích người A. Chu Minh côn đồ nói. Hắn nghĩ Cố Tịch Nhan nhất định không biết vừa thấy đã yêu cảm giác, tại Chu Minh nhìn thấy Cố Tịch Nhan một khắc kia trở đi, trong lòng liền sớm đã có quyết định, nữ nhân này, hắn nhất định sẽ dùng cuộc đời của mình đi bảo vệ. Cho nên khi Cố lão gia tử nói bọn họ đính hôn hẹn, Chu Minh trong lòng dĩ nhiên là rất vui lòng, làm sao có thể còn có thể cởi trừ hôn ước đây. Chu Minh, ta ghét ngươi, nhớ kỹ hôm nay ngươi nói. Cố Tịch Nhan quả thật là tức giận tới cực điểm. Tại Cố lão gia tử dưới sự thúc giục, ăn cơm trưa, Cố Tịch Nhan cùng Chu Minh liền bị dồn đến cục dân chính. Cố lão gia tử tự mình đi cùng, hắn đã sớm cho cục dân chính người đánh rồi bắt chuyện, cho nên sau khi đến, rất nhanh liền bắt đầu làm. Cục dân chính người ta nói muốn chiếu vợ chồng lẫn nhau, có thế Cố Tịch Nhan sống chết không nguyện ý, cuối cùng tại Cố lão gia tử uy áp bên dưới, nàng không thể không phục theo, cùng Chu Minh ngồi chung một chỗ, nhưng là một chút cũng không nhìn ra được cảm giác hạnh phúc. Ngược lại soi sáng ra tới cả khuôn mặt đều là hơi hơi lộ ra chút ít tức giận, phảng phất mới vừa làm ổn xong giá vợ chồng mới cưới. Nhìn lấy đỏ bản phía trên trương rơi xuống trong nháy mắt, Cố Tịch Nhan có loại cảm giác khóc không ra nước mắt, Cố lão gia tử cùng Chu Minh trong lòng ngược lại là cười nở hoa. Lãnh giấy hôn thu sau, Cố Tịch Nhan tùy ý đem nó nhét vào bên trong xe, Cố lão gia tử để cho tài xế đem bọn họ trả lại Cố Tịch Nhan chính mình tư nhân biệt thự. Mà Cố lão gia tử là về tới nhà cũ. Đến Cố Tịch Nhan biệt thự, là một chỗ tĩnh lặng địa phương, chung quanh cây xanh vần quanh, hoàn cảnh vô cùng ưu mỹ, phảng phất có một loại ngăn cách với đời ưu tĩnh. Cố Tịch Nhan về đến nhà sau liền trực tiếp đi nhà để xe lấy xe, dương trần mà đi. Chu Minh một người đứng tại chỗ, lão bà hắn thật là có tính khí, bất quá hắn thích. Mới vừa kết hôn liền ném xuống hắn ở nhà một mình, như vậy thật tốt sao? Chu Minh trong lòng âm thầm đoán giận nói. Đột nhiên, từ bên trong đi ra một cái hơn 40 tuổi phu nhân, Chu Minh nhìn trang phục của nàng đoán nghĩ chắc là Cố gia người giúp việc, nhìn lấy có chút hòa ái. Người giúp việc nhìn thấy tiểu thư mới vừa đi gấp như vậy, nhất thời cũng không có làm rõ ràng đi nhờ cha nở dê. Chu Minh hướng người giúp việc nói rõ tình huống, còn đem giấy kết hôn lấy ra để cho người giúp việc sau khi xem, người giúp việc lúc này mới buông xuống phòng bị, dẫn Chu Minh vào trong. Chu Minh chậm thở ra một hơi. Cũng còn khá có giấy kết hôn trên người, nếu không sợ rằng liên ra cánh cửa đều không vào được rồi. Chu Minh khắp nơi quan sát một cái, phảng phất nơi này không có những người khác, chiếu cố Cố Tịch Nhan thật là tốt giống như cũng chỉ có phụ nhân này, chắc hẳn Cố Tịch Nhan nhất định rất tôn kính nàng, vậy nhất định phải thừa dịp sớm cùng nàng làm quan hệ tốt, ngày sau còn có thể giúp mình. Chu Minh mở miệng hỏi, xin hỏi nên ngài gọi như thế nào đây? Cái kia người giúp việc bận bịu trả lời, cô ra. Ngươi đừng có khách khí như vậy, gọi ý ta Má Ngô là tốt rồi. Cái kia Má Ngô, cái này to lớn trong biệt thự cũng chỉ có ngài một người chiếu cố Tịch Nhan sao? Chu Minh hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Má Ngô trả lời, đúng vậy, tiểu thư thích an tĩnh, không thích nhiều người, huống chi tiểu thư cũng thường xuyên tại công ty bận rộn, cho nên không cần như thế nhiều người giúp việc. Tiểu thư là ta nhìn lớn lên, lúc trước tại nhà cũ thời điểm liền do ta chiếu cố tiểu thư. Cho nên ta một mực đi theo tiểu thư bên người. Chu Minh để cho Má Ngô mang theo chính mình làm quen một chút biệt thự hoàn cảnh, dù sao quá lớn, hắn nhất thời không biết rõ. Chu Minh trong lòng suy nghĩ thì ra là như vậy, biệt thự này tổng cộng nhìn lấy có 4 tầng, hơn nữa căn phòng rất nhiều, phần lớn đều là trống không. Má Ngô nói, tiểu thư ở tại lầu 2, biệt thự này cũng chỉ có nhà chúng ta 3 người còn có tiểu thư ở, nhà ta người kia là cho tiểu thư lái xe. Hôm nay ngẫu nhiên không ở nơi này. Chu Minh suy nghĩ muốn đem hành lý sắp đặt một cái, Má Ngô liền dẫn Chu Minh đi lầu 2 một căn phòng, mặc dù hắn cùng tiểu thư đã thành thân, nhưng là không có tiểu thư cho phép, nàng còn chưa dám tự tiện chủ trương liền để Chu Minh vào ở tiểu thư căn phòng, vì vậy tùy ý tìm một phòng khách để cho Chu Minh ở. Chu Minh cũng không nghĩ nhiều cái gì, liền đem hành lý tất cả đều bỏ vào. Chu Minh một mực ngô cờ ở trong biệt thự, rất nhanh liền quen thuộc biệt thự cụ thể cấu tạo cùng với đủ loại đồ vật vị trí. Chương 2054, tự mình xuống bếp. Cái kia Má Ngô, cái này to lớn trong biệt thự cũng chỉ có ngài một người chiếu cố Tịch Nhan sao? Chu Minh hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Má Ngô trả lời, đúng vậy, tiểu thư thích an tĩnh, không thích nhiều người, huống chi tiểu thư cũng thường xuyên tại công ty bận rộn, cho nên không cần như thế nhiều người giúp việc. Tiểu thư là ta nhìn lớn lên, lúc trước tại nhà cũ thời điểm liền do ta chiếu cố tiểu thư, cho nên ta một mực đi theo tiểu thư bên người. Má Ngô trong lòng cảm thấy rất kỳ quái, cho tới bây giờ không có nghe tiểu thư nói qua có gì thích người, làm sao đột nhiên này liền đã kết hôn rồi. Đây, cái này cũng quá nhanh đi, người tuổi trẻ thế giới quả nhưng rất phức tạp. Chu Minh để cho Má Ngô mang theo chính mình làm quen một chút biệt thự hoàn cảnh, dù sao quá lớn, hắn nhất thời không biết rõ. Chu Minh trong lòng suy nghĩ thì ra là như vậy, biệt thự này tổng cộng nhìn lấy có 4 tầng, hơn nữa căn phòng rất nhiều, phần lớn đều là trống không. Má Ngô nói, tiểu thư ở tại lầu 2, biệt thự này cũng chỉ có nhà chúng ta 3 người còn có tiểu thư ở, nhà ta người kia là cho tiểu thư lái xe. Hôm nay ngẫu nhiên không ở nơi này. Chu Minh suy nghĩ muốn đem hành lý sắp đặt một cái, Má Ngô liền dẫn Chu Minh đi lầu 2 một căn phòng, mặc dù hắn cùng tiểu thư đã thành thân, nhưng là không có tiểu thư cho phép, nàng còn chưa dám tự tiện chủ trương liền để Chu Minh vào ở tiểu thư căn phòng, vì vậy tùy ý tìm một phòng khách để cho Chu Minh ở. Chu Minh cũng không nghĩ nhiều cái gì, liền đem hành lý tất cả đều bỏ vào. Chu Minh một mực ngô cờ ở trong biệt thự, rất nhanh liền quen thuộc biệt thự cụ thể cấu tạo cùng với đủ loại đồ vật vị trí. Lúc này, đã sắp phải đến tối rồi, Má Ngô tại phòng bếp bận bịu nấu cơm, Chu Minh nhất thời buồn chán, đi liền phòng bếp nhìn một chút, đột nhiên động linh cơ một cái, nghĩ tới một ý kiến hay. Má Ngô, để cho ta tới thử xem đi, Chu Minh khẩn cầu. Cô ra, vậy làm sao tốt đây, ngươi chính là đi phòng khách nghỉ ngơi đi, loại chuyện này, ta đều là làm đã quen. Má Ngô liền vội vàng cự tuyệt nói. Chu Minh còn chưa từ bỏ ý định. Vì vậy đem Má Ngô chậm rãi từ phòng bếp đẩy ra, Má Ngô, ngươi liền nhìn ta một chút tay nghề đi. Má Ngô thấy cô ra cố ý giữ vững, cũng liền tại phía ngoài phòng bếp thu thập cái khác đi rồi. Rốt cuộc qua không sai biệt lắm nửa giờ, Chu Minh lợi dụng phòng bếp chỉ có nguyên liệu nấu ăn làm mấy món ăn, vội vàng kêu Má Ngô qua tới thưởng thức. Má Ngô xốc lên một khối nhỏ, ăn thử một cái, không nghĩ tới thức ăn này không chỉ vẻ ngoài được, mùi vị cũng rất tốt. Nguyên lai nhà bọn họ cô ra sẽ làm đồ ăn à, cô ra, tay của ngài nghệ có thể so với mặt lìn đầu bếp á. Chu Minh ngượng ngùng cười cười, Má Ngô lại tiếp tục nói, cô ra, ngươi biết nấu ăn vậy thì quá tốt rồi, ngươi không biết tiểu thư nhà chúng ta đối với ăn đối với cảm thấy hứng thú, nàng nhất định sẽ thích của ngươi. Chu Minh nghe nói cô Tịch Nhan là một cái kẻ tham ăn, vậy thì đơn giản rất nhiều, vì vậy đem thức ăn chưa ở trong hộp giữ ấm, đối với Má Ngô nói. Tịch Nhan tối nay trên có thể sẽ không trở về ăn cơm đi, ta cái này liền cho nàng đưa đi, không thể đói chết vợ của ta. A Má Ngô nhìn lấy giống như hài tử một dạng Chu Minh, không khỏi cảm thấy rất buồn cười, tin tưởng hắn đối với tiểu thư là thật lòng tốt đẹp. Chu Minh đi nhà để xe tùy ý lấy một chiếc xe, liền hướng cố Tịch Nhan công ty lái đi, cuối cùng đã tới cố thị tập đoàn đại dưới lầu. Chu Minh lái xe vào nhà để xe, nhìn đến nơi đó đúng lúc còn có một cái chỗ đầu. Liền đem xe đổ vào, vững vững vàng vàng dừng ở nơi ấy. Đột nhiên, đến một cái bụng phệ, mặt đầy hung tợn ra hỏa, nhìn một cái chính là một cái nhà giàu mới nổi bộ dáng, tại cố thị tập đoàn định vớt không ít mỡ. Bất mãn hết sức chỉ Chu Minh nói, đây là ta dành riêng chỗ đầu, tiểu tử ngươi là cái ngành nào, thức thời mau tránh ra cho ta, nếu không ta để cho ngươi chịu không nổi. Hừ, ngươi nói là ngươi chính là của ngươi. Ta ngày hôm nay liền càng muốn dừng ở nơi đó. Chu Minh khinh thường nói, ghét nhất loại này ý thế hiếp người người, hôm nay nếu đụng phải, vậy thì bồi hắn vui đùa một chút đi. Người kia thấy Chu Minh còn một bộ có lý chẳng sợ bộ dáng, tức giận tới mức cắn răng, một quyền liền hướng Chu Minh mặt vung qua tới, hắn nào biết Chu Minh là một cái người luyện võ à, còn tưởng rằng là công ty nhân viên làm việc đây. Chu Minh nhìn lấy vung tới quả đấm, đột nhiên bắt được tay hắn. Một cái ném qua vai đem cái đó người ném xuống đất, đau đến trực đả lan. Chu Minh cũng không muốn đang cùng hắn hao tổn nữa, hay là cho cố Tịch Nhan đưa cơm càng khẩn yếu hơn, vì vậy cầm lấy giữ ấm thùng hướng cố thị trong tập đoàn đi tới, ở phía trước đài hỏi thăm cố Tịch Nhan văn phòng vị trí. Chu Minh liền trực tiếp thừa thang máy đi 50 tầng, toàn bộ cố thị tập đoàn có 50 tầng, mà cố Tịch Nhan coi như công ty tổng giám đốc, tự nhiên tại tầng cao nhất. Thanh tịnh hơn nữa không dễ bị người quấy rầy, bình thường không có chuyện gì, công ty nhân viên cũng sẽ không đi lên. Còn có một cái nguyên nhân là cố Tịch Nhan thích đứng ở trên cao nhìn xuống hết thể cảm giác, loại cảm giác đó để cho nàng cảm thấy thỏa mãn. Chu Minh đến 50 tầng, đi ra thang máy, lại phát hiện bên trong phòng làm việc không có ai, không biết cố Tịch Nhan đi nơi nào, Chu Minh quyết định liền ở đây chờ một lát, không đúng cố Tịch Nhan chẳng qua là tạm thời ra đi làm việc rồi. Liên như vậy, không sai biệt lắm Chu Minh tại Tổng Giám Đốc cửa phòng làm việc đợi vài chục phút, rốt cuộc cửa thang máy mở rồi, hơn nữa hai bên thang máy là đồng thời mở, một cái là tổng giám đốc thang máy riêng, một cái khác là nhân viên thang máy. Lúc này, Chu Minh nhìn thấy theo tổng giám đốc trong thang máy đi ra ngoài chính là Cố Tịch Nhan, bên cạnh còn đi theo một cái tiểu cô nương, chắc là Cố Tịch Nhan trợ lý. Đây là, bên cạnh thang máy cũng mở rồi, bên trong không sai biệt lắm có mười mấy người, trong đó một người chính là mới vừa rồi bị đánh cái đó nhà giàu mới nổi. Người kia vừa ra tới liền thấy Chu Minh, lập tức đi tới, chỉ Chu Minh hỏi phía sau mười mấy người, nhanh nhận thức, người này là các ngươi cái ngành nào? Người phía sau đều lắc đầu một cái. Cố Tịch Nhan nhìn thấy Chu Minh thời điểm, chẳng qua là liếc mắt một cái, cũng không có cái gì động tác của nó, thậm chí ngay cả chào hỏi, cũng không có đánh. Không cần hỏi, hắn là tài xế của ta. Cố Tịch Nhan lạnh lùng nói, nhà giàu mới nổi lần này có lời gì không? Tổng giám đốc, người này mới vừa đánh ta, ngươi nói nên làm cái gì? Cố Tịch Nhan thản nhiên nói, cái này không có quan hệ gì với ta. Người ở chỗ này cũng nhìn ra được tổng giám đốc có ý định bao che, mà nhà giàu mới nổi vẫn chưa từ bỏ ý định hướng họng súng đụng lên. Tổng giám đốc, vậy ngươi như vậy coi như để cho ta thất vọng, hôm nay ngươi nếu là không xử lý chuyện này, ta đây Vương Lâm liền không làm. Vương Lâm nhớ tới mới vừa ở dưới lầu xỉ nhục, thủ này hắn nhất định phải báo trở lại. Nếu không sau đó tại công ty còn có hạ uy tín có thể nói. Tốt lắm, tối hôm nay thu dọn đồ đạc cút đi, ngày mai không cần tới rồi. Cố Tịch Nhan nhìn lấy Vương Lâm lạnh lùng nói ra. Có nghe hay không, tổng giám đốc để cho ngươi thu dọn đồ đạc cút đi đây. Vương Lâm một bộ vênh váo hống hách bộ dáng. Người ở chỗ này đều có thể nhìn cho ra tổng giám đốc lời này rõ ràng là đối Vương Lâm nói. Chương 2055, bao che. Người kia vừa ra tới liền thấy Chu Minh, lập tức đi tới, chỉ Chu Minh hỏi phía sau mười mấy người, nhanh nhận thức, người này là các ngươi cái ngành nào? Người phía sau đều lắc đầu một cái. Cố Tịch Nhan nhìn thấy Chu Minh thời điểm, chẳng qua là liếc mắt một cái, cũng không có cái gì động tác của nó, thậm chí ngay cả chào hỏi cũng không có đánh. Không cần hỏi, hắn là tài xế của ta. Cố Tịch Nhan lạnh lùng nói, nhà giàu mới nổi lần này có lời gì không, tổng giám đốc? Người này mới vừa đánh ta, ngươi nói nên làm cái gì? Cố Tịch Nhan thản nhiên nói, cái này không có quan hệ gì với ta. Người ở chỗ này cũng nhìn ra được tổng giám đốc có ý định bao che, mà nhà giàu mới nổi vẫn chưa từ bỏ ý định hướng họng súng đụng lên. Tổng giám đốc, vậy ngươi như vậy coi như để cho ta thất vọng, hôm nay ngươi nếu là không xử lý chuyện này, ta đây Vương Lâm liền không làm. Vương Lâm nhớ tới mới vừa ở dưới lầu xỉ nhục, thủ này hắn nhất định phải báo trở lại. Nếu không sau đó tại công ty còn có hạ uy tín có thể nói. Tốt lắm, tối hôm nay thu dọn đồ đạc cút đi, ngày mai không cần tới rồi. Cố Tịch Nhan nhìn lấy Vương Lâm lạnh lùng nói ra. Có nghe hay không, tổng giám đốc để cho ngươi thu dọn đồ đạc cút đi đây. Vương Lâm một bộ vênh váo hống hách bộ dáng. Người ở chỗ này đều có thể nhìn cho ra tổng giám đốc lời này rõ ràng là đối Vương Lâm nói. Cái này Vương Lâm tại công ty luôn là vênh váo hung hăng, muốn không xong bộ dáng. Mọi người đã sớm ôm câu oán hận, chẳng qua là cưỡng bức hắn là công ty cao quản, mọi người là giận mà không dám nói gì, cho nên hôm nay nghe được tổng giám đốc muốn đuổi Vương Lâm, mọi người không khỏi khối lớn lòng người. Ta nói chính là ngươi, ta không muốn nói thêm lần thứ ba. Cố Tịch Nhan nhìn lấy Vương Lâm, một lần nữa cường đệ ưu đến, cho tới bây giờ nàng nhất ghét người khác uy hiếp nàng, nếu không muốn làm cút đi chính là. Vương Lâm khó tin nhìn lấy Cố Tịch Nhan, Cố Tịch Nhan. Ngươi nói cái gì, ta có thế là công ty cao quản, vì một người như thế, ngươi muốn khai trừ ta, ngươi không phải là nào ngất đi đi. Cố Tịch Nhan cũng không hề để ý Vương Lâm mà nói, lập tức theo trước mắt ta biến mất được, ngươi điên rồi, hôm nay thủ ta nhất định sẽ báo, các ngươi chờ đó cho ta. Vương Lâm tức giận hai ba bước đi vào thang máy, Chu Minh nhìn lấy hắn một bộ dáng vẻ nổi giận đùng đùng, không khỏi có chút buồn cười. Con ở ca cờ ngươi nữ à. Đều không có chuyện làm thật sao? Cố Tịch Nhan lại đối với bên cạnh người xem náo nhiệt nói. Cái kia mười mấy người lập tức tất cả đều tiến vào thang máy, trong nháy mắt biến mất ở Cố Tịch Nhan trước mắt. Cố Tịch Nhan tiến vào phòng làm việc của mình, Chu Minh liền vội vàng hùng hục đi theo vào, đem hộp giữ ấm đặt ở Cố Tịch Nhan trước mặt, sau đó mở miệng nói, lao bà, ngươi mới vừa thật là uy phong à, còn nói không thích ta, mới vừa còn như thế giúp đỡ ta đây. Cố Tịch Nhan mặt sạm lại. Nam nhân này cũng quá tự mình đa tình đi, nàng chẳng qua chỉ là đã sớm nghe nói Vương Lâm người kia lợi dụng chính mình chức vụ chi tiện, cuối cùng công ty muốn làm gì thì làm, tối nay chỉ là nhân cơ hội đổi hắn. Lão bà, ngươi nhanh ăn cơm đi. Chu Minh nhìn thấy Cố Tịch Nhan vừa vào phòng làm việc liền bắt đầu bận rộn sự tình, không khỏi có chút lo lắng. Chẳng lẽ lúc trước nàng đều là như vậy không thương tiếc thân thể của mình sao? Cố Tịch Nhan nghe từng tiếng lão bà, cảm thấy rất là không được tự nhiên. Bọn họ chẳng qua chỉ là lánh giấy hôn thú mà thôi, vốn tưởng rằng liền như vậy cũng còn khá. Hai người không can thiệp chuyện của nhau, chỉ có vợ chồng chi danh mà không có vợ chồng chi thật. Cũng không có vừa nhìn thấy Chu Minh cái kia cười hì hì bộ dáng, Cố Tịch Nhan liền hận không thể đi lên cho hắn hai chân, để trước ở chỗ này, người đi về trước đi, chúng ta xuống làm xong liền ăn. Chu Minh vẫn không tha thứ, lão bà, thân thể trọng yếu nhất, nếu là đói bụng lắm ngươi ta sẽ đau lòng. Cố Tịch Nhan thật sự là nghe không vô Chu Minh lại nói như vậy rồi, huống chi tiếp tục như vậy nữa, hắn nhất định không sẽ bỏ qua, xem ra cũng không cần công tác, vì vậy ngoan ngoan ăn cơm tới. Được rồi, ta hiện tại liền ăn, ngươi có thể đi được chưa? Cố Tịch Nhan đối với Chu Minh nói, nàng hiện tại chỉ muốn Chu Minh nhanh lên một chút rời đi. Lão bà, ta muốn xem ngươi ăn xong. Chu Minh cười đối với Cố Tịch Nhan nói, một bộ đáng đánh bộ dáng. Cố Tịch Nhan tiện tay một phai liền hướng Chu Minh đập tới, thiệt là, nhìn lấy hắn khí đều khí no rồi, làm sao trước không nhìn ra nguyên lai hắn như vậy dính người a. Cố Tịch Nhan cũng không để ý Chu Minh rồi, tùy ý hắn thế nào, mở ra hộp giữ ấm, tốc thẳng vào mặt hiện tượng gợi lên Cố Tịch Nhan vị giác, vốn là mới vừa không có nhiều đói, nhưng là hỏi mùi vị thời điểm, bụng thoáng cái liền trống, thật là rất có thèm ăn a. Nhìn lấy thức ăn vẫn còn đang bốc hơi nóng, Cố Tịch Nhan không khỏi cảm thấy thật tò mò, nàng vốn là cho là Chu Minh đã tới rất lâu rồi, mới vừa công ty hội nghị khẩn cấp, cho nên Chu Minh mới không thấy hắn, nhưng là vì sao thức ăn vẫn là nóng như vậy đây, xem ra hắn cũng là vừa mới đến mà thôi. Như vậy phỏng đoán, Cố Tịch Nhan trong lòng mới vừa cũng bởi vì hắn đợi lâu như vậy mà cảm động, hiện trong nháy mắt liền tan thành mây khói. Cố Tịch Nhan tự mình bắt đầu ăn, nhưng là bởi vì Chu Minh ở bên cạnh, nàng không thể không chú ý tướng ăn. Nàng còn cho tới bây giờ không có tại nam nhân khác trước mặt ăn cơm đây, huống chi Chu Minh vẫn là như vậy vẫn nhìn chằm chằm vào nàng, cái này làm cho nàng làm sao ăn được mà. Chu Minh, ngươi có thể hay không không muốn như vậy vẫn nhìn chằm chằm vào ta? Cố Tịch Nhan phàn nàn nói, còn có thể hay không thể để cho nàng ăn nhiều cơm? Lão bà, ngươi ăn cơm bộ dáng thật là đáng yêu, ta chỉ muốn nhìn như vậy ngươi, ăn nhanh đi. Chu Minh từ đầu đến cuối đều là một bộ xấu xa bộ dáng nhìn như vậy Cố Tịch Nhan, Cố Tịch Nhan tận lực không nhìn tới hắn, tránh cho không nhịn được muốn đánh. Cố Tịch Nhan ăn một miếng thức ăn, ồ, cái này thật giống như không phải là má ngô tay nghề à, làm sao đột nhiên trở nên ăn ngon như vậy, chẳng lẽ là kỹ thuật tinh tiến? Mặc dù má ngô tay nghề cũng rất tốt, nàng tuyệt không phải ghét bỏ ý tứ, chỉ bất quá thức ăn này nhiều hơn một tia tươi đẹp, để cho người hiểu được vô cùng. Coi như kẻ tham ăn nàng thật muốn lang thôn hổ yết, nhưng nhìn đến Chu Minh vẫn nhìn chằm chằm vào nàng, không khỏi cái miệng nhỏ ăn, phía sau từ từ quen đi Chu Minh ở chỗ này, nàng cũng dần dần quên mất phải chú ý tướng ăn, cứ như vậy ăn, tối nay trên còn ăn thêm một chút, sau khi ăn xong uống hai chén canh mới lau miệng. Chu Minh nhìn lấy như vậy Cố Tịch Nhan, không khỏi bật cười, xem ra má ngô nói là sự thật à, Cố Tịch Nhan quả nhiên đối với ăn rất nhạy cảm. Sau đó coi như lại biện pháp. Cố Tịch Nhan cho là nàng là đang cười nhạo mình tướng ăn, ngượng ngùng ma hò y, làm sao, ta mới vừa tướng ăn rất khó nhìn sao? Chu Minh cười trả lời, không có, lao bà bất kể như thế nào, trong lòng ta đều là đẹp nhất. Cố Tịch Nhan cũng không nghe Chu Minh nói nhảm, trước mắt còn có một đống lớn tài liệu chờ lấy phải xử lý, vì vậy đuổi Chu Minh đi về trước. Chu Minh cũng sẽ không dừng lại, dù sao hắn còn có chuyện phải làm của mình. Thu thập xong hộp giữ ấm liền đi xuống lầu, ở trên xe, hắn nghĩ tới mới vừa cảnh tượng như vậy, trong lòng cũng thật ấm áp, thật ra thì hắn muốn cũng không nhiều, liền hai kẻ như vậy cảm tình thanh thanh thản thản, cũng tốt vô cùng. Huống chi hiện tại kết hôn, cũng không cần lo lắng nữa chuyện này, có thể an tâm bận rộn chuyện của mình. 2056 chương ghen. Cố Tịch Nhan ăn một miếng thức ăn, ồ, cái này thật giống như không phải là má ngô tay nghề à. Làm sao đột nhiên trở nên ăn ngon như vậy, chẳng lẽ là kỹ thuật tinh tiến? Mặc dù má ngô tay nghề cũng rất tốt, nàng tuyệt không phải ghét bỏ ý tứ, chỉ bất quá thức ăn này nhiều hơn một tia tươi đẹp, để cho người hiểu được vô cùng. Coi như kẻ tham ăn nàng thật muốn lang thôn hổ yết, nhưng nhìn đến Chu Minh vẫn nhìn chằm chằm vào nàng, không khỏi cái miệng nhỏ ăn, phía sau từ từ quen đi Chu Minh ở chỗ này, nàng cũng dần dần quên mất phải chú ý tướng ăn, cứ như vậy ăn, tối nay trên còn ăn thêm một chút, sau khi ăn xong uống hai chén canh mới lau miệng. Chu Minh nhìn lấy như vậy Cố Tịch Nhan, không khỏi bật cười, xem ra má Ngô nói là sự thật à, Cố Tịch Nhan quả nhiên đối với ăn rất nhạy cảm, sau đó coi như lại biện pháp. Cố Tịch Nhan cho là nàng là đang cười nhạo mình tướng ăn, ngượng ngùng ma ho y, làm sao, ta mới vừa tướng ăn rất khó nhìn sao? Chu Minh cười trả lời, không có, lao bà bất kể như thế nào, trong lòng ta đều là đẹp nhất. Cố Tịch Nhan cũng không nghe Chu Minh nói nhảm, trước mắt còn có một đống lớn tài liệu chờ lấy phải xử lý, vì vậy đuổi Chu Minh đi về trước. Chu Minh cũng sẽ không dừng lại, dù sao hắn còn có chuyện phải làm của mình. Thu thập xong hộp giữ ấm liền đi xuống lầu, ở trên xe, hắn nghĩ tới mới vừa cảnh tượng như vậy, trong lòng cũng thật ấm áp, thật ra thì hắn muốn cũng không nhiều, liền hai kẻ như vậy cảm tình thanh thanh thản thản, cũng tốt vô cùng. Huống chi hiện tại kết hôn, cũng không cần lo lắng nữa chuyện này, có thể an tâm bận rộn chuyện của mình. Cố Tịch Nhan nhìn lấy rời đi Chu Minh, tuy nói mình và hắn chẳng qua là trên danh nghĩa vợ chồng, nhưng là trong lòng chính là sợ hắn hiểu lầm cái gì đó. Cho nên không tự chủ được muốn đuổi kịp đi giải thích rõ. Vì vậy qua loa lưu câu tiếp theo ta sẽ cân nhắc. Liên vội vàng hướng Chu Minh phương hướng ly khai bước nhanh đuổi theo. Lâm Hạo mắt nhìn trước mắt hết thể các thứ này, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Hắn cố ý đem địa điểm gặp mặt thiết lập ở chỗ này, để cho nàng và Chu Minh đều khó xử, chính là muốn nhìn một chút Cố Tịch Nhan rốt cuộc phản ứng gì. Thật không nghĩ đến nàng lại ư hắn đến tình trạng như thế. Nguyên lai like trong miệng ngươi cái gọi là 3 năm cảm tình, xem ra cũng chỉ là dùng để gạt ta mượn cớ mà thôi, ngươi lại để ý như vậy. Chu Minh ý tưởng, nếu ta đã trở về, cái kia liền sẽ không để cho các ngươi tốt hơn. Lâm Hạo nhìn lấy Cố Tịch Nhan vội vã đi xa bóng lưng, cả khuôn mặt đều mặt nhăn đến cùng nhau. Lâm Hạo là mấy năm trước bởi vì buôn bán hợp tác nhận biết Cố Tịch Nhan, cho nên hai người lúc không có ai quan hệ cũng tương đối được, thường xuyên ở chung một chỗ gặp mặt, sau đó đi nước ngoài, hiện tại mới trở về. Nếu Cố Tịch Nhan không muốn để cho hắn xuất hiện tại Chu Minh trước mặt, càng không muốn cho hắn biết bọn họ đã từng trải qua quan hệ. Vậy hắn khăng khăng không như nàng nguyện, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, nàng trở về giải thích thế nào. Chu Minh hướng về cửa ra phương hướng ngược lại đi, cũng không phải là không biết đường, chẳng qua là đối mặt tình cảnh vừa nãy. Mặc dù hắn hết sức ngụy trang cơn giận của mình, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi cảm nhận được một trận dây rất đau. Hắn cũng tương tự yêu cầu một cái giải thích của nàng, vì sao phải tránh hắn tự mình tới cùng nam nhân khác gặp mặt. Chu Minh đi ở phía trước, cố ý thả chậm bước chân, chờ lấy Cố Tịch Nhan đuổi theo. Hắn không nguyện ý không có lý do đi hoài nghi nàng, cũng không tin nàng là cái loại này thủy tính dương hoa nữ nhân, nhưng là trong lòng lại như phiên giang đảo hải như vậy khó chịu. Mặc dù bọn hắn cho tới bây giờ không có giữa phu thê ân ái triền miên, nhưng là cũng không có nghĩa là nàng Cố Tịch Nhan liền có thể ở bên ngoài tìm nam nhân khác, huống chi nàng ở trong lòng của hắn sớm đã chiếm cứ một chỗ ngồi. Đột nhiên, Chu Minh cánh tay bị người từ phía sau níu lại, không cần nhìn cũng biết nàng tới rồi. Cố Tịch Nhan cố gắng dùng tức giận ngăn trả nờ chính mình mùi giấm, đầu tiên là hung hăng hất một cái, mở ra Cố Tịch Nhan tay. Chu Minh chậm rãi xoay người. Dùng một đôi mắt lạnh lẽo chống lại Cố Tịch Nhan ánh mắt, ngươi có phải hay không là thiếu ta một cái giải thích tại sao phải gạt ta cùng nam nhân khác tư hội? Chu Minh, không phải là như ngươi nghĩ, ta cùng người nam nhân kia không có gì. Cố Tịch Nhan sợ hai Chu Minh hiểu lầm, càng không muốn hắn đối với chính mình sinh ra sai lầm cách nhìn. Chẳng biết lúc nào, Cố Tịch Nhan lại bắt đầu quan tâm Chu Minh cách nhìn rồi. Nàng nguyên bản có thể cái gì cũng không dùng giải thích. Vốn là bọn họ trực tiếp cũng không có vợ chồng chi thật, song phương không được can thiệp tư nhân không gian. Nhưng là nàng chính là sợ Chu Minh hiểu lầm, nghĩ tới đây, liền chính nàng cũng sợ hết hồn. Chu Minh dĩ nhiên là không tin, hơn nữa theo nam nhân kia mắt thần túc lấy nhìn ra được bọn họ lúc trước chính là nhận biết, cũng không phải lần thứ nhất gặp mặt, vì sao Cố Tịch Nhan cho tới bây giờ không có nhắc qua người đàn ông này, cô nam quả nữ len lén ở chỗ này hẹn hò. Ngươi còn nói với ta không có cái gì, vậy có phải hay không hẳn là leo lên giường của hắn mới tinh có cái gì chứ? Cho tới bây giờ không có nghe lên Cố Tịch Nhan nói đến nàng qua lại sự tình, chẳng lẽ Cố Tịch Nhan có cái gì? Không thể cho ai biết bí mật lừa gạt hắn sao? Nàng và người nam nhân kia quan hệ nhất định sẽ không đơn giản như vậy. Cố Tịch Nhan thấy Chu Minh mặt âm trầm đáng sợ, dưới tình thế cấp bách nói ra người nam nhân kia thân phận, mới vừa người nam nhân kia là bằng hữu của ta, ta chẳng qua là coi hắn là thành ca ca của ta, mới vừa từ nước ngoài trở lại, cho nên chúng ta chẳng qua là huynh muội mà thôi. Chu Minh nghe được Cố Tịch Nhan giải thích, quả thực sợ hết hồn, nguyên lai hai người còn có như vậy một mối liên hệ, sắc mặt hơi hòa hoãn một chút, nhưng là vì sao cảm giác giữa hai người có loại cảm giác vi diệu. Thấy Chu Minh một mặt tựa như tin không phải là nghi, Cố Tịch Nhan dự định vò đã mẻ lại sức liền như vậy, tiếp tục bổ sung đến, ngươi nếu không tin mà nói, có thể tự mình đi hỏi Lâm Hạo, nhìn chúng ta một chút trong lúc đó quan hệ thế nào. Bất kể hậu quả thế nào, hôm nay đều nói rõ, cũng tránh cho lại thụ Lâm Hạo uy hiếp. Cố Tịch Nhan một bộ thể như thuộc về bộ dáng rơi vào Chu Minh trong mắt, mới vừa tức giận càng toàn bộ đều tan thành mây khói rồi. Nhìn lấy Cố Tịch Nhan bởi vì cuống cuồng có chút đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, trong lòng không khỏi cười thầm, cũng không muốn lại đi nghĩ nhiều cái gì, kéo Cố Tịch Nhan liền hướng phương hướng ngược lại đi tới. Sáng sớm ngày thứ hai, Cố Tịch Nhan còn chưa thức dậy, chỉ nghe thấy một trận hòa ái tiếng cười sang sảng, ở trong phòng khách vang vọng, không cần nhìn cũng biết là ông nội của mình tới rồi. Cố Tịch Nhan lập tức từ trên giường nhảy cất lên, mở cửa liền nhìn thấy Cố Lao gia tử ngồi ở trên ghế salon. Ông nội sao ngươi lại tới đây? Tịch Nhan nhưng là rất muốn ngươi đây. Cố Tịch Nhan hai ba bước chạy nhanh xuống lầu dưới đi, ngoan ngoãn đi tới ông nội bên người ngồi xuống. Cố Tịch Nhan biết ông nội tới là muốn làm gì, cố gắng nói nhăng nói cội nghĩ phải tránh cái đề tài kia. Bởi vì hài tử chuyện, ông nội đã thúc giục bọn họ mấy chục lần rồi, thật để cho to bằng đầu người. Ông nội ngài gần đây thế nào à, có nhớ hay không ta à? Cố Tịch Nhan dùng một loại giọng nũng nịu nói, đối với ông nội, Cố Tịch Nhan từ trước đến giờ là ỷ lại, bởi vì ông nội rất sùng ái nàng, quả thực là làm thành chính mình thân tôn nữ đối đãi. Cố Lao gia tử nhìn thấy Cố Tịch Nhan một bộ chưa trưởng thành đứa trẻ bộ dáng, rất là không thể làm gì. Chương 2057, treo giải thưởng 50 triệu. Chu Minh nghe được Cố Tịch Nhan giải thích, quả thực sợ hết hồn, nguyên lai hai người còn có như vậy một mối liên hệ, sắc mặt hơi hòa hoãn một chút. Nhưng là vì sao cảm giác giữa hai người có loại cảm giác vi diệu. Thấy Chu Minh một mặt tựa như tin không phải là nghi, Cố Tịch Nhan dự định vò đã mẻ lại sức liền như vậy, tiếp tục bổ sung đến, ngươi nếu không tin mà nói, có thể tự mình đi hỏi Lâm Hạo, nhìn chúng ta một chút trong lúc đó quan hệ thế nào. Bất kể hậu quả thế nào, hôm nay đều nói rõ, cũng tránh cho lại thụ Lâm Hạo uy hiếp. Cố Tịch Nhan một bộ thể như thuộc về bộ dáng rơi vào Chu Minh trong mắt, mới vừa tức giận càng toàn bộ đều tan thành mây khói rồi. Nhìn lấy Cố Tịch Nhan bởi vì cuống cuồng có chút đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, trong lòng không khỏi cười thầm, cũng không muốn lại đi nghĩ nhiều cái gì, kéo Cố Tịch Nhan liền hướng phương hướng ngược lại đi tới. Sáng sớm ngày thứ hai, Cố Tịch Nhan còn chưa thức dậy, chỉ nghe thấy một trận hòa ái tiếng cười sang sảng, ở trong phòng khách vang vọng, không cần nhìn cũng biết là ông nội của mình tới rồi. Cố Tịch Nhan lập tức từ trên giường nhảy cất lên, mở cửa liền nhìn thấy Cố Lao gia tử ngồi ở trên ghế salon. Ông nội sao ngươi lại tới đây? Tịch Nhan nhưng là rất muốn ngươi đây. Cố Tịch Nhan hai ba bước chạy nhanh xuống lầu dưới đi, ngoan ngoãn đi tới ông nội bên người ngồi xuống. Cố Tịch Nhan biết ông nội tới là muốn làm gì, cố gắng nói nhăng nói cội nghĩ phải tránh cái đề tài kia. Bởi vì hài tử chuyện, ông nội đã thúc giục bọn họ mấy chục lần rồi, thật để cho to bằng đầu người. Ông nội ngài gần đây thế nào à, có nhớ hay không ta à? Cố Tịch Nhan dùng một loại giọng nũng nịu nói, đối với ông nội, Cố Tịch Nhan từ trước đến giờ là ỷ lại, bởi vì ông nội rất sùng ái nàng, quả thực là làm thành chính mình thân tôn nữ đối đãi. Cố Lao gia tử nhìn thấy Cố Tịch Nhan một bộ chưa trưởng thành đứa trẻ bộ dáng, không thể làm gì đáp, ngươi còn biết ông nội à, rất lâu đều không trở về nhà cũ xem chúng ta một lần, sợ là cùng Chu Minh trải qua thế giới hai người. Đã sớm quên ngươi còn có ta người ông này rồi à? Cố Tịch Nhan liền vội vàng bày ra một tấm vô hại mặt mày vui vẻ, càng ngày càng nhu thuận, làm sao biết ta, chẳng qua là gần đây ta công việc khá bề bộn, cho nên không có thời gian, nhưng là Tịch Nhan nhưng là nhớ ngươi. Muốn chết đây. Bên cạnh Chu Minh nghe được Cố Tịch Nhan nói như vậy, chính mình còn không nói gì liền bị vô tội nằm cũng trúng đạn, phủi Cố Tịch Nhan một cái, hai người bọn họ đều lòng biết rõ. Dù sao cũng là giả trang vợ chồng, trở về càng nhiều càng có thể lộ tẩy, cho nên tận lực không trở về nhà cũ. Cố Lao gia tử thở dài một cái, ngược lại cắt vào chính đề, ai, ta đều là bó lớn như vậy tuổi, cũng không biết còn có thể sống bao lâu, không đúng ngày nào liền hai mắt vừa nhắm rời đi rồi, chẳng qua là ta liền cháu trai cũng không thấy đến, cái này làm cho ta như thế nào yên tâm được. Cố Tịch Nhan cùng Chu Minh hai mắt nhìn nhau một cái, liền chỉ biết hôm nay ông nội tới không có đơn giản như vậy, quả nhiên lại là vì hài tử chuyện mà tới, cái này làm cho nàng có thể làm sao, giả trang vợ chồng có thể có hài tử mới thật là kỳ quái đây, bất quá ngược lại là đáng thương cố lao ra tử phán tử nóng lòng, nếu như là biết sợ rằng phải bị tươi sống tức chết. Ai nha, ông nội, loại chuyện này làm sao có thể cuống cuồng đây, hết thể muốn nhìn thiên ý đúng không? Trong số mệnh có lúc cuối cùng tu hữu, đừng có gấp há hay là trước đi ăn cơm đi. Cố Tịch Nhan vội vàng hoán đổi đề tài, muốn trốn qua một kiếp này. Trên bàn cơm, Cố Tịch Nhan cùng Chu Minh cũng xếp hàng ngồi, cố lao gia tử ngồi ở chủ vị. Vì không ở cố lao gia tử trước mặt lộ tẩy, để cho nàng ăn lòng, Cố Tịch Nhan hướng Chu Minh ngáy mắt. Nàng cho ăn Chu Minh nghiên mực một miếng ăn, cũng nói lây à, trong lòng quả thật là buồn nôn hơn chết rồi. Chu Minh cũng phối hợp ăn, hơn nữa còn có qua có lại gấp một miếng ăn cho ăn Cố Tịch Nhan ăn. Cố Tịch Nhan trong lòng mắng hắn trăm ngàn lần, một bữa cơm ăn tới cũng không dễ à, Cố Tịch Nhan trong lòng thở dài. Sau khi cơm nước xong, cố lao gia tử mới hài lòng rời đi, xem bọn hắn cái này ân ái bộ dáng, cố lao gia tử trong lòng cũng yên tâm, vốn cho là cái này cưỡng bách hôn nhân không có cái gì cảm giác hạnh phúc, nhưng là hôm nay gặp mặt, quả thực vì bọn họ cao hứng. Trong lòng đối với Chu Minh đánh giá cũng cao một tầng. Cố Tịch Nhan sau khi cơm nước xong theo thường lệ đi công ty đi làm, mà Chu Minh cũng tiến vào thư phòng, xử lý lên chuyện của mình tới. Đột nhiên điện thoại vang lên, Chu Minh thấy rõ ràng người tới sau, liền nhận, alo, lao đầu, chuyện gì người bên kia cười một tiếng, mở miệng nói, tiểu tử ngươi gần đây đi nơi nào à, lâu như vậy đều không có gọi điện thoại cho ta. Chu Minh nói, trở về nước. Bây giờ đang ở cửa biển thành phố. Lao nhân nghe được cửa biển hai chữ, nhất thời hứng thú, một mặt nghiêm túc hỏi, ngươi làm sao biết đi nơi đó đây, nên không phải là ngươi chứ? Chu Minh một mặt mờ mịt, vội vàng dò hỏi, ngươi nói cái gì là ta gần đây quốc tế phía trên ban bố một cái nhiệm vụ, ngay ta y cửa biển thành phố A, ngươi nói ngươi đi cái kia chẳng lẽ không phải là nhìn cái nhiệm vụ kia à? Lao đầu nói ra nghi ngờ trong lòng. Chu Minh bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai là như vậy. Cái kia cùng hắn cũng không có quan hệ gì, lơ đãng hỏi một câu, lần này lại là muốn giết ai à? Cố thị tập đoàn Thiên Kim tiểu thư Cố Tịch Nhan cũng không biết là ai phân phát nhiệm vụ, nếu ai giải quyết nàng, treo giải thưởng nhưng là 50 triệu đây. Lão đầu cũng không biết Chu Minh bây giờ đang ở Cố gia, cho nên giống như thường ngày nói chuyện phiếm với hắn. Lần này, Chu Minh cau mày, 50 triệu treo giải thưởng, người bình thường khẳng định không ra nổi, vậy hẳn là một vài tổ chức các loại. Chu Minh vì vậy hỏi một câu, lao đầu, ngươi nói cho ta biết, tuyên bố nhiệm vụ này là ai? Chu Minh nghe được điện thoại bên kia đã không có âm thanh, mới vừa lao đầu kia là quốc tế người phụ trách, phía trên kia tin tức không có hắn không biết, chẳng qua là uy hiếp đến an toàn của mình, vì vậy hắn mới không có nói cho Chu Minh. Chu Minh thấy lao đầu không tự nói với mình, cũng không có ý định theo hắn nơi ấy đạt được chút ít đầu mối. Hắn hiện tại nhất định phải tra ra rốt cuộc là ai muốn lấy Cố Tịch Nhan mệnh, hắn nhất định phải bảo vệ nàng. Chu Minh mở máy vi tính ra, đăng nhập tiến vào quốc tế, phía trên này đều là phân phát nhiệm vụ, sát thủ có thể chính mình tiếp nhiệm vụ, nhưng một khi nhận sau thì nhất định phải đi hoàn thành, nếu không thì sẽ đánh đổi mạng sống giá tiền. Từ trên nhìn xuống, rốt cuộc tại thứ 5 được thấy được có liên quan Cố Tịch Nhan cái kia nhiệm vụ, bất ngờ mấy chữ tóm lấy tâm của hắn. Lại lui về phía sau nhìn, nhiệm vụ này đã bị đón nhận, nói cách khác hiện tại Cố Tịch Nhan tùy thời đều có thể có nguy hiểm tính mạng. Hiện tại Cố Tịch Nhan vẫn còn đang công ty, nhìn ngày tháng là mới vừa mới nhận, hiện tại sẽ không có nguy hiểm gì. Chu Minh nhất định phải mau sớm tra ra người kia là ai, mới có thể thiết lập các biện pháp tới bảo vệ nàng. Chu Minh gọi điện thoại, alo, là A Trạch sao? Ta hiện tại yêu cầu Cố thị tập đoàn tổng giám đốc Cố Tịch Nhan tất cả tài liệu. Lập tức phát đến ta hồng thư. Vì vậy cúp điện thoại, vẹn vẹn 5 phút, A Trạch liền đem tài liệu phát đến Chu Minh trong máy vi tính, hơn nữa còn rất hoàn thiện. Chu Minh bắt đầu nghiêm túc nhìn. Chương 2058, sợ bóng sợ gió một trận. Lần này, Chu Minh cau mày, 50 triệu treo giải thưởng, người bình thường khẳng định không ra nổi, vậy hẳn là một vài tổ chức các loại. Chu Minh vì vậy hỏi một câu, lao đầu. ngươi nói cho ta biết, tuyên bố nhiệm vụ này là ai? Chu Minh nghe được điện thoại bên kia đã không có âm thanh, mới vừa lao đầu kia là quốc tế người phụ trách, phía trên kia tin tức không có hắn không biết, chẳng qua là uy hiếp đến an toàn của mình, vì vậy hắn mới không có nói cho Chu Minh. Chu Minh thấy lao đầu không tự nói với mình, cũng không có ý định theo hắn nơi ấy đạt được chút ít đầu mối. Hắn hiện tại nhất định phải tra ra rốt cuộc là ai muốn lấy cô Tịch Nhan mệnh, hắn nhất định phải bảo vệ nàng. Chu Minh mở máy vi tính ra, đăng nhập tiến vào quốc tế, phía trên này đều là phân phát nhiệm vụ, sát thủ có thể chính mình tiếp nhiệm vụ, nhưng một khi nhận sau thì nhất định phải đi hoàn thành, nếu không thì sẽ đánh đổi mạng sống giá tiền. Từ trên nhìn xuống, rốt cuộc tại thứ 5 được thấy được có liên quan cô Tịch Nhan cái kia nhiệm vụ, bất ngờ mấy chữ tóm lấy tâm của hắn. Lại lui về phía sau nhìn, nhiệm vụ này đã bị đón nhận, nói cách khác hiện tại Cố Tịch Nhan tùy thời đều có thể có nguy hiểm tính mạng. Hiện tại Cố Tịch Nhan vẫn còn đang công ty, nhìn ngày tháng là mới vừa mới nhận, hiện tại sẽ không có nguy hiểm gì. Chu Minh nhất định phải mau sớm tra ra người kia là ai, mới có thể thiết lập các biện pháp tới bảo vệ nàng. Chu Minh gọi điện thoại, alo, là A Trạch sao? Ta hiện tại yêu cầu Cố Thị Tập đoàn Tổng Giám đốc Cố Tịch Nhan tất cả tài liệu. Lập tức phát đến ta hồng thư. Vì vậy cúp điện thoại, vẹn vẹn 5 phút, A Trạch liền đem tài liệu phát đến Chu Minh trong máy vi tính, hơn nữa còn rất hoàn thiện. Chu Minh bắt đầu nghiêm túc nhìn. Cố Tịch Nhan, Cố Thị Tập đoàn Tổng Giám đốc, Cố gia độc cháu gái Chu Minh một mực nhìn xuống, phía dưới chính là một chút nàng thế nào sử dụng thủ đoạn tóm thâu một chút những công ty khác, khiến cho Cố Thị Tập đoàn ngắn ngủi trong vòng 5 năm liền tiến vào thế giới top 5 top 100 hàng ngũ. Một mực nhìn thấy cuối cùng, viết chính là gần đây phát sinh một chuyện, nước Mỹ thủy gió công ty vốn là cùng chế ạt dở công ty thương nghị một phần hợp đồng, chung nhau phụ trách phụ tùng chế tạo. Mà tại ký kết hợp đồng đêm trước, thủy gió công ty lại đột nhiên đổi ý, cũng là bởi vì Cố Thị Tập đoàn ở trong đó hoành sát một cước, Cố Thị Tập đoàn đáp ứng cho thủy gió công ty nhiều một tầng lợi nhuận. Chu Minh nhìn đến đây, không khỏi minh bạch hết thảy. 50 triệu treo giải thưởng nhất định không phải là một người có thể cầm ra được, mà chỉ có cái này thủy gió công ty tương đối thích hợp. Cố Tịch Nhan quấy rối công ty bọn họ chuyện tốt, dĩ nhiên là ghi hận trong lòng, cho nên nổi lên sát tâm. Cố Tịch Nhan cũng vậy, rõ ràng người khác đều đã thương lượng xong, hết lần này tới lần khác phải đi chặn ngang một cước, đây không phải là khiến người ta hận sao. Sau khi xem xong, Chu Minh tắt đi máy vi tính, quyết định đi trước ngủ một giấc. Nằm ở trên giường càng ngày càng không an lòng, luôn là sợ hãi Cố Tịch Nhan sẽ xảy ra chuyện gì. Một nhìn thời giờ hiện tại đã tiếp cận 9 giờ, Cố Tịch Nhan thường ngày đều là 10 điểm tan việc. Chu Minh suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đi đón nàng. Lên nhanh chóng mặc quần áo tử tế, mang theo điện thoại di động liền đi trong gara lấy xe. Sau đó trực tiếp lái hướng Cố Thị Tập đoàn, không sai biệt lắm đến thời điểm tiếp cận 10 điểm, Chu Minh ngồi ở trong xe. Đột nhiên nghĩ tới lao đầu, cái này cũng quá không phải bản thân, vì lợi ích của mình một chút tin tức cũng không chịu tiết lộ cho hắn, vì vậy trong lòng càng nghĩ càng tức giận. Lao đầu, ngươi bây giờ cánh nhưng là dài cứng rắn, học được gân đền đoán trả đúng không? Khả năng ngươi là quên rồi, ai đem ngươi bưng tới hôm nay vị trí này, nếu như ngươi dám phản bội ta, ta sẽ để cho ngươi trả giá bằng máu. Chu Minh trong lòng nghĩ như vậy. Rốt cuộc đến 10 giờ. Cố Thị trong tập đoàn nhân viên cũng bắt đầu đi ra, đủ loại ăn mặc xanh xanh đỏ đỏ thơ ý thượng cô nương, đô thị thành phần trí thức người đẹp, Chu Minh một mực không thấy Cố Tịch Nhan đi ra, trong lòng vô cùng lo âu. Lúc này, Cố Tịch Nhan rốt cuộc xuất hiện ở cửa, Chu Minh cái này mới yên lòng, đang chuẩn bị đi qua, đột nhiên phanh một tiếng, Cố Tịch Nhan theo tiếng té xuống đất, người chung quanh tất cả đều hét dầm lên, Chu Minh bước nhanh vào tới, hắn nghe được đây là kiểu mới nhất súng lục. Ôm lấy té xuống đất Cố Tịch Nhan, thấy nàng ngực miệng trúng một phát đạn, trực tiếp bắn thủng trái tim của nàng. Nàng chết rồi. Chu Minh ôm lấy trong ngực cả người là máu Cố Tịch Nhan, trong lòng vô cùng áy náy, sớm biết hắn nên một tấc cũng không rời bảo vệ nàng, là hắn quá mức khinh thường. Lần này hắn làm như thế nào cùng Cố lao ra tử giao phó, hắn yên tâm như vậy đem Cố Tịch Nhan giao cho hắn, nhưng là bây giờ không được, hắn nhất định nên vì Cố Tịch Nhan báo thù. Nghĩ như vậy, buông xuống trong ngực Cố Tịch Nhan đứng lên hướng sát thủ chạy trốn phương hướng đuổi theo, mà người chung quanh đã sớm bị sợ đến mặt không chút máu, cả người run rẩy. Chu Minh một mực đuổi theo, rất nhanh liền thấy trước mặt bóng đen cùng đêm tối hợp làm một thể, nhưng Chu Minh nhưng một dạng ánh mắt, ánh mắt một mực khóa tại sát thủ trên người. Đi ngang qua một cái ngõ hẻm thời điểm, đột nhiên sát thủ biến mất không thấy gì nữa, Chu Minh để cao cảnh giác, bắt đầu quan sát bốn phía, để tránh sát thủ tiến hành đánh lén. Đột nhiên, đầu của mình để cái gì lạnh như băng đồ vật, Chu Minh rất rõ ràng cảm giác được đó là thường, lại là một tiếng phanh, chính mình cũng ngã trên đất, tại ngã xuống đất trong nháy mắt, Chu Minh còn có thể nhìn thấy sát thủ tà mị nụ cười. Chu Minh ý thức càng ngày càng yếu, chờ đợi tử vong. Đột nhiên, Chu Minh ngực cảm thấy một trận oi bức, hai mắt mở ra, lúc này mới phát hiện nguyên lai là một giấc mộng. Lại là như vậy mộng, Chu Minh có một loại năng lực đặc thù, có thể thông qua mộng để suy đoán thực tế, mỗi lần nằm mơ, ở trong hiện thực sinh hoạt trùng quy sẽ phát sinh, cho nên Chu Minh bây giờ có thể kết luận là, Cố Tịch Nhan hiện tại có nguy hiểm. Nguyên lai mình tại trong mơ mơ màng màng đã ngủ, hiện tại đã 9:20, phải nhanh lên một chút đến bên người nàng. Chu Minh cái gì đều không có cầm, từ trên giường nhảy cỡn lên hướng nhà để xe phóng tới, đạp cần ga, xe soạt một cái xông ra ngoài, Chu Minh bất chấp đèn đỏ rồi, dọc theo đường đi rất nhiều xe, Chu Minh từng cái vượt qua bọn họ, tốc độ càng lúc càng nhanh, liên sấm mấy cái đèn đỏ, rốt cuộc tới Cố Thị tập đoàn dưới lầu. Chu Minh không dám tưởng tượng, nếu như Cố Tịch Nhan thật đã chết rồi, hắn sẽ như thế nào, dù sao những ngày qua sống chung tới nay, hắn đã cùng Cố Tịch Nhan có cảm giác. Cho nên bây giờ phải bảo vệ tốt nàng, Chu Minh suy nghĩ một chút, nếu như mình tại Cố Tịch Nhan bên cạnh, mà địch nhân ở trong tối chỗ, cũng không khả năng vạn vô nhất thất bảo đảm an toàn của nàng, mà bây giờ duy nhất cách làm chính là theo sát thủ trên người ra tay. Chu Minh ngẩng đầu, nhớ đến trong ngộng sát thủ là tại Cố Thị tập đoàn trên lầu đối diện một cái vô cùng chỗ khuất, Chu Minh hướng nơi đó nhìn một chút, quả nhiên có một màn bóng đen, Chu Minh trong đôi mắt buốc lên lửa giận. Vì vậy hướng thẳng đến trên lầu đối diện phong tới, thận trọng đến sát thủ phía sau, nhìn thấy bôi đen ảnh lúc này nằm sấp trên mặt đất, phía trước có một trận nước Mỹ tiểu mới vũ khí M230, loại vũ khí này vô cùng nhanh gọn, nhưng là lực sát thương rất mạnh. Chương 2059, sợ bóng sợ gió một trận. Chính mình cũng ngã trên đất, tại ngã xuống đất trong nháy mắt, Chu Minh còn có thể nhìn thấy sát thủ tà mị nụ cười. Chu Minh ý thức càng ngày càng yếu, chờ đợi tử vong. Đột nhiên, Chu Minh ngực cảm thấy một trận oi bức, hai mắt mở ra, lúc này mới phát hiện nguyên lai là một giấc mộng. Lại là như vậy mộng, Chu Minh có một loại năng lực đặc thù, có thể thông qua mộng để suy đoán thực tế, mỗi lần nằm mơ, ở trong hiện thực sinh hoạt trùng quy sẽ phát sinh, cho nên Chu Minh bây giờ có thể kết luận là, Cố Tịch Nhan hiện tại có nguy hiểm. Nguyên lai mình tại trong mơ mơ màng màng đã ngủ, hiện tại đã 9:20. Phải nhanh lên một chút đến bên người nàng. Chu Minh cái gì đều không có cầm, từ trên giường nhảy cỡn lên hướng nhà để xe phóng tới, đạp cần ga, xe soạt một cái xông ra ngoài, Chu Minh bất chấp đèn đỏ rồi, dọc theo đường đi rất nhiều xe, Chu Minh từng cái vượt qua bọn họ, tốc độ càng lúc càng nhanh, liên sấm mấy cái đèn đỏ, rốt cuộc tới Cố Thị tập đoàn dưới lầu. Chu Minh không dám tưởng tượng, nếu như Cố Tịch Nhan thật đã chết rồi, hắn sẽ như thế nào? Dù sao những ngày qua sống chung tới nay, hắn đã cùng Cố Tịch Nhan có cảm giác. Cho nên bây giờ phải bảo vệ tốt nàng, Chu Minh suy nghĩ một chút, nếu như mình tại Cố Tịch Nhan bên cạnh, mà địch nhân ở trong tối chỗ, cũng không khả năng vạn vô nhất thất bảo đảm an toàn của nàng, mà bây giờ duy nhất cách làm chính là theo sát thủ trên người ra tay. Chu Minh ngẩng đầu, nhớ đến trong ngộng sát thủ là tại Cố Thị tập đoàn trên lầu đối diện một cái vô cùng chỗ khuất. Chu Minh hướng nơi đó nhìn một chút, quả nhiên có một màn bóng đen, Chu Minh trong đôi mắt buốc lên lửa giận. Vì vậy hướng thẳng đến trên lầu đối diện phong tới, thận trọng đến sát thủ phía sau, nhìn thấy bôi đen ảnh lúc này nằm sấp trên mặt đất, phía trước có một trận nước Mỹ tiểu mới vũ khí M230, loại vũ khí này vô cùng nhanh gọn, nhưng là lực sát thương rất mạnh. Chu Minh nhìn thấy sát thủ ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Cố Thị tập đoàn cửa, chờ đợi mục tiêu xuất hiện thì sẽ bóc cò. Chu Minh một cái bước dài thật nhanh đi tới, trực tiếp dùng đao hoa thương sát thủ cánh tay, tê một tiếng, sát thủ xoay người lại, liền thấy Chu Minh cực sự lạnh lùng mặt, mang theo một tia ác lợn. Coi như sát thủ trên bảng trước 10, mới có dũng khí tới đón cái này 50 triệu nhiệm vụ, nhưng nhìn thấy Chu Minh cũng là cả người run sợ, Chu Minh là sát thủ trên bảng số 1, người giang hồ xương dạ ma, chỉ bất quá rất ít xuất hiện. Cái này tên sát thủ rất là khiếp sợ. ngươi làm sao phát hiện ta ở chỗ này? Hắn giờ phút này đã không lo nổi, vẫn còn đang chảy máu cánh tay rồi. Đây không phải là ngươi muốn xen vào chuyện, hiện tại ta cho ngươi hai con đường đi, hoặc là thức thời chính mình tự sát, hoặc là ta giúp ngươi. Chu Minh lạnh lùng nói ra, phải vĩnh trừ hậu hoạn, nếu hắn không là ngày sau nhất định sẽ trở lại, nhận nhiệm vụ sát thủ trừ phi chết, nếu không nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Dạ ma, ngươi bỏ qua cho ta không biết ngươi muốn bảo vệ Cố Tịch Nhan. Nếu như biết, ta cũng sẽ không động tới ngươi người. Sát thủ khẩn cầu, ngữ khí hết sức thấp kém. Ở chỗ này của ta, cho tới bây giờ không có đồng cảm cái này nói một chút, cũng không có mượn cớ. Chu Minh không nhịn được nói, hoặc là tự mình động thủ, hoặc là ta tới. Sát thủ thấy tại Chu Minh không có chút nào thương lượng, sớm biết liền không nên nhận nhiệm vụ này, lần này tiền không có cầm đến không nói, còn liên lụy mạng của mình. Chu Minh đã chuẩn bị động thủ. Cầm lấy trên đao còn đang nhỏ máu, giờ phút này giống như một con ma quỷ, từ từ sắp cắn nuốt hết sát thủ. Sát thủ nhìn lấy Chu Minh càng ngày càng gần, cả người run rẩy, đột nhiên, nhớ lại một vật, có lẽ có thể cứu mình một mạng, ôm thái độ muốn thử một chút, giờ phút này chỉ có cầm đi ra rồi. Chờ một chút, dạ ma, ta có đồ cho ngươi, có người nói nếu như nhìn thấy ngươi, liền đem cái này cho ngươi. Sát thủ đưa cho Chu Minh một nhẫn đỏ. Chu Minh nhìn thấy cái kia nhẫn đỏ, giống như điên rồi mở dạng, bắt lấy sát thủ hét, đây là ai cho ngươi? Người kia bây giờ đang ở nơi nào? Chu Minh lập tức nhớ lại một chút chuyện cũ, tại hắn mười mấy tuổi thời điểm, đụng phải một cô gái, chiếc nhẫn này chính là nàng cho của hắn. Chu Minh cả đời này vô cùng lận đận, khi còn bé cảnh nhà sa sút, gia tộc trong một đêm toàn bộ bị giết sạch, vì vậy hắn rất sớm đã đi nước ngoài, không cẩn thận bị người bắt lại làm lính đánh thuê. Nhưng là hắn cho tới bây giờ không có tránh được, ngược lại rất vui lòng sống ở đó nha, bởi vì hắn nghĩ chờ ngày nào đó trở nên đủ cường đại, tìm ra năm đó hung thủ, từng bước đòi lại. Liên như vậy, hắn mỗi ngày đều muốn rất cực khổ huấn luyện, qua tất cả đều là mưa bom báo đạn sinh hoạt, có một lần mới vừa chiến đấu xong, ở trên núi đụng phải một nữ nhân kia đối với hắn nói, ngươi có muốn hay không trở nên càng mạnh mẽ hơn? Chu Minh nhìn lấy nữ nhân ăn mặc hết sức kỳ quái, hơn nữa trong tay còn lôi kéo thịnh vượng ngọn lửa màu xanh lam, vô cùng thần kỳ. Đây cũng là Chu Minh lần đầu tiên thấy được trên thế giới này nguyên lai còn có pháp thuật loại vật này. Cô gái kia dùng thời gian một tuần, để cho Chu Minh luyện tập đủ loại pháp thuật, thế cho nên để cho hắn trở thành toàn cầu người mạnh nhất. Đến đây, người giang hồ nghe thấy dạ ma liền nghe tin đã sợ mất mật. Nếu ai cùng hắn đối nghịch, nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Nhưng là sau đó, cô gái kia lại đi, lúc đi không có cho Chu Minh đánh bất kỳ bắt chuyện, cho nên nhiều năm như vậy, Chu Minh một mực canh cánh trong lòng. Hắn có lực lượng cường đại, hắn đem cái này cho rằng là trời cao quà tặng. Mấy năm nay một mực nô cờ ở nước ngoài, Chu Minh cũng có thế lực rất mạnh mẽ, nước ngoài lớn nhất muốn tổ chức lính đánh thuê chính là hắn tại dẫn. Hắn nhất định muốn đem năm đó hung thủ tìm ra. Hắn nên vì gia tộc báo thù. Nhưng là mấy năm nay, hắn cũng cho tới bây giờ không có dừng lại tìm cô gái kia, cho nên hôm nay nhìn thấy chiếc nhẫn này, Chu Minh lộ ra rất kích động, hắn dùng sức lắc sát thủ kia, mau nói cho ta biết, nàng ở nơi nào ta không biết. Sát thủ quả thực không biết, năm đó gặp qua sau liền lại cũng chưa từng thấy qua nàng. Chu Minh nhìn lấy sát thủ, sợ hãi như vậy, chắc hẳn cũng không khả năng nói láo, vì vậy trầm thấp nói một tiếng, ngươi đi đi. Sau đó không để cho ta lại nhìn thấy ngươi, sát thủ ôm lấy cánh tay, cầm súng bắn tỉa lập tức biến mất ở Chu Minh trước mặt. Nguyên lai nàng vẫn là không muốn hắn tìm tới nàng, tại sao nhiều năm như vậy đều muốn ẩn núp hắn? Chu Minh đi xuống lầu tới, lúc này Cố Thị tập đoàn đèn đều đã tắt rồi, Chu Minh trong lòng vẫn là không trôi chảy, bởi vì biết cô gái kia tin tức. Chắc hẳn Cố Tịch Nhan hiện tại đã an toàn đến nhà đi, vì vậy Chu Minh cũng lái xe về tới biệt thự. Mới vừa đi vào liền thấy Cố Tịch Nhan nằm trên ghế salon xem TV, chắc hẳn đã tắm rồi, ăn mặc màu hồng dây đeo tơ lụa váy. Mà má ngô khi dọn dẹp vệ sinh, Chu Minh nhìn thấy Cố Tịch Nhan trước mặt có một đống lớn quả vặt, nhìn đến nồng nhiệt. Như vậy Cố Tịch Nhan nhìn lấy cũng rất khả ái mà Chu Minh đi theo đi qua chuẩn bị ngồi xuống. Vốn là Cố Tịch Nhan chân là dựng trên ghế salon, nhìn thấy Chu Minh tới, lập tức để xuống, nàng đã bỏ quên trong nhà còn có một người đây. Chương 2060, nguy cơ. Hắn có lực lượng cường đại, hắn đem cái này cho rằng là trời cao quà tặng. Mấy năm nay một mực nô cờ ở nước ngoài, Chu Minh cũng có thế lực rất mạnh mẽ, nước ngoài lớn nhất muốn tổ chức lính đánh thuê chính là hắn tại dẫn. Hắn nhất định muốn đem năm đó hung thủ tìm ra, hắn nên vì gia tộc báo thù. Nhưng là mấy năm nay, hắn cũng cho tới bây giờ không có dừng lại tìm cô gái kia, cho nên hôm nay nhìn thấy chiếc nhẫn này, Chu Minh lộ ra rất kích động, hắn dùng sức lắc sát thủ kia, mau nói cho ta biết, nàng ở nơi nào ta không biết sát thủ quả thực không biết, năm đó gặp qua sau liền lại cũng chưa từng thấy qua nàng. Chu Minh nhìn lấy sát thủ, sợ hãi như vậy, chắc hẳn cũng không khả năng nói láo, vì vậy trầm thấp nói một tiếng, ngươi đi đi, sau đó không để cho ta lại nhìn thấy ngươi. Sát thủ ôm lấy cánh tay, cầm súng bắn tỉa lập tức biến mất ở Chu Minh trước mặt. Nguyên lai nàng vẫn là không muốn hắn tìm tới nàng, tại sao nhiều năm như vậy đều muốn ẩn núp hắn. Chu Minh đi xuống lầu tới, lúc này Cố Thị tập đoàn đèn đều đã tắt rồi, Chu Minh trong lòng vẫn là không trôi chảy, bởi vì biết cô gái kia tin tức. Chắc hẳn Cố Tịch Nhan hiện tại đã an toàn đến nhà đi, vì vậy Chu Minh cũng lái xe về tới biệt thự. Mới vừa đi vào liền thấy cô Tịch Nhan nằm trên ghế salon xem TV, chắc hẳn đã tắm rồi, ăn mặc màu hồng dây đeo tơ lụa váy. Mà má ngô khi dọn dẹp vệ sinh, Chu Minh nhìn thấy cô Tịch Nhan trước mặt có một đống lớn quả vặt, nhìn đến nồng nhiệt. Như vậy cô Tịch Nhan nhìn lấy cũng rất khả ái mà Chu Minh đi theo đi qua chuẩn bị ngồi xuống. Vốn là cô Tịch Nhan chân là dựng trên ghế salon, nhìn thấy Chu Minh tới, lập tức để xuống, nàng đã bỏ quên trong nhà còn có một người đây. Chu Minh nhìn thấy trong TV diễn chính là tiên hiệp mảnh nhỏ, đủ loại đặc hiệu thoạt nhìn hết sức lợi hại, thật ra thì hắn cũng biết pháp thuật, chỉ bất quá muốn đạt tới trong TV cái loại này hiệu quả, sợ rằng còn phải luyện mấy năm. Bất quá bây giờ Cố Tịch Nhan ở bên cạnh hắn nào còn có tâm tư xem TV, Chu Minh từ từ đến gần Cố Tịch Nhan, Cố Tịch Nhan ý thức được sau bận rộn lui về phía sau lui, nhưng là Chu Minh vẫn không tha thứ, trực tiếp đem Cố Tịch Nhan dồn đến trên ghế salon. Lần này Cố Tịch Nhan chỉnh thân thể đều ở trên ghế salon rồi, Chu Minh khỏe miệng lộ ra một vẻ nụ cười, lúc này giữa bọn họ khoảng cách không tới 1 cm, thoạt nhìn cực kỳ mập mờ. Chu Minh trong lúc lơ đãng ngửi thấy theo Cố Tịch Nhan trên người chuyển tới thanh tỉnh, loại cảm giác này làm hắn lộ vẻ xúc động. Tại phòng bếp dọn dẹp má ngô nhìn thấy cảnh tượng như thế này, thức thời về tới gian phòng của mình, nơi này sẽ để lại cho bọn họ người tuổi trẻ. Cố Tịch Nhan nhìn lấy Chu Minh như vậy, trong lòng rất gấp, nhưng là bây giờ Chu Minh căn bản là đè nàng, để cho nàng không cách nào ngồi dậy, mà duy nhất phương pháp cũng chỉ có lăn đến trên đất mới có thể chạy thoát. Vì vậy Cố Tịch Nhan bên thân, trực tiếp quăng trên đất, cũng còn khá trong nhà ghế salon không cao lắm, vì vậy Cố Tịch Nhan lập tức đứng lên, chạy lên lầu. Chu Minh nhìn thấy hoảng hốt mà chạy Cố Tịch Nhan, không khỏi cảm thấy buồn cười, lao bà hắn nguyên lai còn có một mặt đáng yêu như vậy. Ha ha! Chu Minh nhìn lấy Cố Tịch Nhan bóng lưng, chính mình cũng đứng dậy lên lầu, phòng ngủ của hắn mặc dù tại Cố Tịch Nhan bên cạnh, nhưng là bình thường hai người đều không có cái gì đồng thời xuất hiện. Chu Minh không có trực tiếp đi phòng ngủ, mà là đi thư phòng. Lúc này điện thoại vang lên, Chu Minh dự liệu đến hắn biết gọi điện thoại tới, vì vậy nhận nghe điện thoại. Alo, dạ ma, cảm ơn ngươi thủ hạ lưu tình, bỏ qua nữ nhi của ta thay nàng xin lỗi ngươi. Ta không biết nhiệm vụ này bị nàng nhận. Nói chuyện chính là quản lý quốc tế lao nhân, giờ phút này chính ở nước Anh một cái trong trang viên. Ta hy vọng ngươi hiểu được, vi phạm ý nguyện của ta là không có kết quả gì tốt. Ngươi hẳn biết, ta ngày hôm nay bỏ qua cho nàng không phải là nể mặt ngươi. Tóm lại ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi, ta có thể để cho gia tộc của ngươi hưng thịnh, dĩ nhiên cũng có thể để cho nó hủy diệt. Chu Minh nói xong liền cúp điện thoại. Ngay sau đó, Chu Minh mở máy vi tính ra chuẩn bị tìm cách hắn chuyện của mình, mở ra phòng trò chuyện, điểm tiến vào một cái tên là ít thảo luận tổ. Chu Minh nhìn thấy người ở bên trong chính đang thảo luận một chút trên quốc tế điểm nóng đề tài, vì vậy mở miệng nói, tốt rồi, đừng nói trước, ta giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ, lợi dụng 1 tỷ USD đi tóm thâu một cái thành phố giá trị 5 tỷ công ty, cho các ngươi thời gian 1 tuần, ta tin tưởng các ngươi có thể làm được. Hắn cũng định bắt đầu báo thù. Những đại công ty này đều là do năm cho gia tộc của chính mình làm áp lực người, hiện tại hắn trở về tới rồi, bọn họ cũng đừng nghĩ qua được an sinh. Tiểu tổ người ở bên trong là Chu Minh theo các nơi thu nạp mà tới cao thủ, là một người tồn tại cùng góc tối tổ chức, bọn họ tinh thông máy tính, tinh thông internet cùng với lấy được bí mật thương nghiệp. Chu Minh dường như nhớ ra cái gì đó, lại tiếp tục mở miệng nói, có một chút, các ngươi không thể động Cố Thị tập đoàn, còn lại tùy các ngươi, nhưng là lão đại, Cố Thị tập đoàn là dù sao tương đối dễ dàng một chút công ty, gần đây công ty bọn họ cổ phiếu hỗn loạn, rất không ổn định, hơn nữa lại phù hợp ngài nói 5 tỷ trở lên, tại sao phải bỏ qua cho như vậy một con cá lớn đây? Một vị trong đó màu nâu ánh mắt nữ hài nói. Ngươi nói cái gì cổ phiếu hỗn loạn, cái này là chuyện gì xảy ra? Chu Minh không nghe được Cố Tịch Nhan nhắc lên công ty gần đây có vấn đề gì, cho nên không rõ vì sao. Bọn họ cổ phần của công ty đại lượng chạy mất, hoài nghi là nội bộ công ty người gây nên, bọn họ lấy giá thấp bán ra cổ phần của mình, sau đó lại đổi số tài khoản tới giá thấp thu mua, đưa đến Cố Thị tập đoàn cổ phần chạy mất nghiêm trọng. Cái kia cô gái giải thích. Cái này là chuyện khi nào? Chu Minh hỏi. Cái kia cô gái nói, đại khái chính là một giờ trước đi được, ngươi lập tức đi thu mua những thứ kia cổ phần, ta muốn Cố Thị tập đoàn 80% cổ phần, nói cách khác trừ Cố Tịch Nhan trong tay 20%. Chu Minh ra lệnh. Hắn bà lão này thật là tai họa không ngừng, vừa mới vì nàng giải quyết sát thủ, hiện tại lại muốn tới cứu vớt công ty của nàng, xem ra cái này chút nào không lao lực liền kết hôn vô tích sự khó thực hiện á. Chu Minh sau khi hết bận, sẽ đến phòng ngủ của mình rồi, tại mở cửa thời điểm, nhìn một chút Cố Tịch Nhan phòng ngủ, chắc hẳn hiện tại đã ngủ rồi đi. Chu Minh nằm ở trên giường, nhớ lại cái kia nhẫn đỏ, vì vậy theo trong túi quần lấy ra, nhìn lấy cái kia nhẫn đỏ, lầm bầm lầu bầu nói, tại sao ngươi vẫn là không muốn thấy ta? Nhớ năm đó, là cái kia cô gái trợ giúp Chu Minh, dạy hắn pháp thuật, mới để cho hắn lớn lên thành hôm nay như vậy, có báo thù tư sản, trong lòng của hắn một mực rất cảm kích nàng. Nhưng là từ đó về sau, lại cũng chưa từng thấy qua nàng. Cố Tịch Nhan buổi sáng tỉnh lại từ trong ngộng, nhìn một chút điện thoại di động, phát hiện có mấy cái điện thoại nghe hụt, không khỏi cảm thấy hết sức kỳ quái. Nàng lúc ngủ ghét bị người quấy rầy, cho nên theo thói quen điều thành tĩnh âm hình thức. Cố Tịch Nhan mở điện thoại di động lên, nhìn thấy tên người gọi đến hầu như đều là người trong công ty đánh tới, trong đó còn có mấy cái trọng yếu công ty nguyên lão. Chương 2061 Cứu vớt công ty. Ngươi nói cái gì cổ phiếu hỗn loạn, cái này là chuyện gì xảy ra? Chu Minh không nghe được Cố Tịch Nhan nhắc lên công ty gần đây có vấn đề gì, cho nên không rõ vì sao. Bọn họ cổ phần của công ty đại lượng chạy mất, hoài nghi là nội bộ công ty người gây nên, bọn họ lấy giá thấp bán ra cổ phần của mình, sau đó lại đổi số tài khoản tới giá thấp thu mua, đưa đến Cố Thị tập đoàn cổ phần chạy mất nghiêm trọng. Cái kia cô gái giải thích. Cái này là chuyện khi nào? Chu Minh hỏi. Cái kia cô gái nói, đại khái chính là một giờ trước đi được, ngươi lập tức đi thu mua những thứ kia cổ phần, ta muốn Cố Thị tập đoàn 80% cổ phần, nói cách khác trừ Cố Tịch Nhan trong tay 20%. Chu Minh ra lệnh. Hắn bà lão này thật là tai họa không ngừng, vừa mới vì nàng giải quyết sát thủ, hiện tại lại muốn tới cứu vớt công ty của nàng. Xem ra cái này chút nào không lao lực liền kết hôn vô tích sự khó thực hiện á. Chu Minh sau khi hết bận, sẽ đến phòng ngủ của mình rồi, tại mở cửa thời điểm, nhìn một chút Cố Tịch Nhan phòng ngủ, chắc hẳn hiện tại đã ngủ rồi đi. Chu Minh nằm ở trên giường, nhớ lại cái kia nhẫn đỏ, vì vậy theo trong túi quần lấy ra, nhìn lấy cái kia nhẫn đỏ, lầm bầm lầu bầu nói, tại sao ngươi vẫn là không muốn thấy ta? Nhớ năm đó, là cái kia cô gái trợ giúp Chu Minh, dạy hắn pháp thuật, mới để cho hắn lớn lên thành hôm nay như vậy, có báo thù tư sản, trong lòng của hắn một mực rất cảm kích nàng, nhưng là từ đó về sau, lại cũng chưa từng thấy qua nàng. Cố Tịch Nhan buổi sáng tỉnh lại từ trong ngộng, nhìn một chút điện thoại di động, phát hiện có mấy cái điện thoại nghe hụt, không khỏi cảm thấy hết sức kỳ quái, nàng lúc ngủ ghét bị người quấy rầy, cho nên theo thói quen điều thành tĩnh âm hình thức. Cố Tịch Nhan mở điện thoại di động lên, nhìn thấy tên người gọi đến hầu như đều là người trong công ty đánh tới, trong đó còn có mấy cái trọng yếu công ty nguyên lão. Vì vậy Cố Tịch Nhan chọn một cái bình thường tương đối tin ỉ lại người trở về tới, đối phương rất nhanh liền nhận nghe điện thoại. Alo, Lý Thúc, ngài gọi điện thoại cho ta có chuyện gì không? Tịch Nhan, công ty tình huống bây giờ vô cùng nguy cơ, theo tối hôm qua bắt đầu, cổ phần của công ty liền không giải thích được chạy mất. Ngươi bây giờ mau chạy tới công ty xem một chút đi. Cố Tịch Nhan lập tức từ trên giường nhảy cất lên, liền cơm sáng cũng không có ăn, liền vội vã lái xe đi công ty. Ngồi ở bên cạnh bàn ăn Chu Minh tự nhiên biết là chuyện gì, tối hôm qua hắn cũng đã giúp Cố Tịch Nhan giải quyết hết, cho nên âm thầm cảm thấy có chút buồn cười, nhìn lấy Cố Tịch Nhan bộ dáng gấp gáp. Chu Minh không lo lắng không lo lắng ăn bữa ăn sáng, Cố Tịch Nhan nhìn Chu Minh một cái, liền ra cửa. Mã Ngô ở một bên nhìn lấy Cố Tịch Nhan gấp gáp như vậy, lại là không ăn điểm tâm liền đi, không khỏi có chút lo lắng nàng. Mỗi ngày đều là, Cố Tịch Nhan theo buổi sáng vẫn bận đến đêm khuya mới trở về, nếu như không ăn điểm tâm, thân thể có thế làm sao gánh nổi a cô ra, chờ chút ngươi ăn xong, đem tiểu thư bữa ăn sáng đưa đi đi. Mã Ngô đối với Chu Minh nói. Thật ra thì không cần Mã Ngô nhắc nhở, Chu Minh cũng định đưa đi, hắn có thế không nguyện ý nhìn thấy Cố Tịch Nhan cái này liều mạng tam lang bộ dáng, lại nói hắn hiện tại nhưng là Cố Tịch Nhan lão công, có quyền để cho nàng ăn xong mỗi một bữa cơm. Chu Minh cũng sẽ không lo lắng không lo lắng rồi, mà là nhanh cơm nước xong, ngược lại hướng thư phòng đi tới, hắn hiện tại nhất định phải biết Cố thị tập đoàn hiện trạng như thế nào. Mở ra phòng trò chuyện, liền thấy một đám người đang nhìn máy vi tính công tác. Trong đó vị kia màu nâu ánh mắt nữ hài đối với Chu Minh nói, lao đại, Cố thị tập đoàn trải qua trong một đêm chấn động, hiện tại cơ bản đã theo 20 rơi vào 15, chiếu khuynh hướng này đi xuống, chờ rơi vào 10 chúng ta liền có thể bắt đầu thu mua. Màu nâu ánh mắt nữ hài đối với Chu Minh báo cáo. Ai cho các ngươi làm như vậy, ta nói chính là mau sớm mua vào, nắm giữ Cố thị cổ phần, khi nó chân chính rơi vào 10 thời điểm, Cố thị tập đoàn còn có cái gì giá trị. Có nghe hay không, lập tức mua vào. Chu Minh tức gần chết, chỉ bất quá chính mình không có nói cho bọn hắn biết rõ ràng chỉ thị, bọn họ liền muốn bằng đại lợi nhuận đi thu mua cùng ném ra. Cái kia bên trong phòng làm việc, màu nâu ánh mắt nữ hài nói, hiện tại lập tức mua vào, sau đó lấy 20 giá cả ném ra. Những người khác toàn bộ đều ngẩn ra, ngừng lại, tất cả đều nhìn màu nâu ánh mắt nữ hài. Đây là lão đại mệnh lệnh. Chỉ yêu cầu chấp hành là được rồi, màu nâu ánh mắt nữ hài nói. Quả thực, lúc trước bọn họ đều là chờ công ty cổ phần thành phố giá trị té ha tờ hờ ập tờ nhất thời điểm mua nữa vào, sau đó sẽ lấy giá cao bán ra, trước kia xáo lộ đều là như vậy, chỉ bất quá, lần này bọn họ thật sự là không hiểu lão đại cử động. Chu Minh theo thư phòng xuống, ngồi ở trên ghế salon, chờ lấy Mã Ngô bỏ túi tốt Cố Tịch Nhan bữa ăn sáng, cầm lên trên bàn báo chí. Bất ngờ bắt mắt một cái tin cam lộ, cửa biển kinh tế học sân, hiện tại chính thức trở về trường học, bắt đầu sân trường sinh hoạt. Ồ, đây không phải là A lớn muội muội sao? Chu Minh nghĩ như vậy, đột nhiên điện thoại liền vang lên, nhìn một cái quả nhiên là A lớn đánh tới. Chu Minh, em gái ta đến các ngươi cửa biển tới rồi, ngươi lúc không có chuyện gì làm đi gặp một chút nàng, nếu như nàng có nhu cầu gì, ngươi giúp ta chiếu cố một chút, cảm ơn A. A lớn nói xong liền cúp điện thoại. A lớn cùng Chu Minh là hảo huynh đệ, cho nên giữa bọn họ nói chuyện cũng tương đối tùy ý. Chu Minh nhìn lấy báo chí, đem phía trên phương thức liên lạc ghi xuống, chờ lúc không có chuyện gì làm đi xem một chút đi, nếu A lớn đều nói như vậy. Mã Ngô đi ra rồi, xách theo hộp giữ ấm đưa cho Chu Minh, hơn nữa nói, cô ra à, có một số việc ta coi như người từng trải, còn là muốn nhắc nhở xuống ngươi, các ngươi người tuổi trẻ làm loại chuyện đó phải biết phân tức, không nên quá thường xuyên. Vẫn là phải hiểu được khống chế chính mình. A Chu Minh thấy Mã Ngô nói tới ngự trọng tâm trưởng, nhưng là mình lại một mặt ngộp bức, vì vậy mở miệng hỏi, Mã Ngô, ngươi tại sao nói như thế à? A nha, đối với ta còn cần ẩn núp nha, ta đều biết, hôm nay, ta xem tiểu thư trên quần áo đều vẫn còn lưu lại vết máu, cái này rất bình thường, không cần ẩn núp. Chu Minh mặt sầm lại, hắn không hề làm gì cả liền cong nồi này, ông trời ơi, đại địa à, có ai biết khổ trò của hắn? Chu Minh xách theo cơm sáng liền chạy tới Cố thị tập đoàn, hắn thật là cũng coi là quốc dân hảo lao công rồi, cái này mỗi ngày cơm sáng cơm tối đều là đưa đến công ty đi. Chu Minh đến công ty dưới lầu, nhìn thấy người ở bên trong đều là vội vã bộ dáng, mỗi một người sắc mặt ngưng trọng, thoạt nhìn lần này nguy cơ rất nghiêm trọng. Không biết Cố Tịch Nhan hiện tại thế nào, có thể hay không ưỡn qua tới, Chu Minh nghĩ như vậy, liền trực tiếp lên lầu 50, chuẩn bị vào xem một chút nàng. Chính đi tới cửa liền nghe được tổng giám đốc bên trong phòng làm việc ầm ĩ khắp trốn, giống như chợ rau một dạng. Tổng giám đốc, hiện tại cổ phần còn đang kéo dài ngã xuống, ngươi phải cho chúng ta một cái biện pháp giải quyết đi. Đúng vậy, ta chiếm giữ cổ phần của công ty, hiện tại đã không sai biệt lắm thua thiệt mấy triệu rồi. Tổng giám đốc, tiếp tục như vậy nữa, công ty liền không gánh nổi á. Chương 2062, Cố thị nguy cơ. Chu Minh nhìn thấy một đám người vây ở Cố Tịch Nhan bên người nói không ngừng, báo cáo toàn bộ là công ty tình huống bây giờ, chắc hẳn rất nguy cấp. Đủ rồi, cho ta một chút thời gian, ta nhất định sẽ cho mọi người một câu trả lời. Các ngươi đi ra ngoài trước đi, Cố Tịch Nhan vô lực nói, nhưng là nàng phải mặt đối với hiện tại cái tình huống này. Công ty mấy cái đại cổ đông đi ra tổng giám đốc phòng làm việc, còn đang thương thảo chuyện này. Lý Tổng, trong tay chúng ta có thể chiếm giữ công ty sắp tới 10% cổ phần A, nếu như công ty cổ phần kéo dài ngã xuống mà nói, chúng ta chẳng phải là muốn thua thiệt thảm trong đó, một người nói. Lý Tổng cũng chính là bị Cố Tịch Nhan gọi là Lý Thúc Người, hắn chậm rãi nói, nếu như công ty lại kéo dài ngã xuống, chúng ta đây cũng chỉ đánh giá thấp chuyển nhượng cổ phần, tránh cho quay đầu lại không có gì cả thật là tốt. Ai, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có như vậy, tạm thời nhìn một chút tổng giám đốc làm thế nào chứ, nói xong sau, liền thừa thang máy đi xuống lầu. Chu Minh trong lòng vì Cố Tịch Nhan bất bình dùm, âm thầm suy nghĩ, thật là một đám thấy lợi quên nghĩa lao ra, hai vạ đến nơi từng người bay nói chính là các ngươi nguy cơ thời điểm, không nghĩ đến giải quyết công ty nguy cơ, chỉ quan tâm lợi ích của mình. Chu Minh nhìn một chút, sau đó đi vào Cố Tịch Nhan văn phòng. Cố Tịch Nhan giờ phút này nội tâm cũng là băng bó một cây dây, một hồi gọi điện thoại, một hồi quan sát cổ phiếu thay đổi. Chu Minh nhìn lấy như vậy Cố Tịch Nhan không khỏi có chút thương tiếc, quả thực công ty đem tất cả áp lực đều thả ở trên người nàng, nàng như vậy một cái gầy yếu thân thể làm sao có thể gánh lên nặng như vậy cái thúng. Chu Minh không chút nào hiện ra, giống như thường ngày cợt nhả đi tới, lão bà, ta cho ngươi đưa bữa ăn sáng tới rồi, ăn nhanh đi cút ra ngoài. Cố Tịch Nhan lần này là thật sự nổi giận, lúc trước nhìn thấy Chu Minh cái bộ dáng này liền muốn đánh hắn, nhưng là vẫn nhịn được tới, hiện tại nàng gấp gáp như vậy, hắn còn muốn hướng họng súng đụng lên, đáng đời. Chu Minh ngoan ngoãn lui ra ngoài, bởi vì nhìn thấy bây giờ Cố Tịch Nhan nắm chặt từng giây từng phút, chính mình cũng không cần quấy rầy nữa nàng. Vì vậy đem bữa ăn sáng lưu lại liền đi ra ngoài. Đột nhiên, thân thể bị hung hăng va vào một phát, Chu Minh định thần nhìn lại, nguyên lai là Cố Tịch Nhan tiểu trợ lý, cái đó có chút rụt rè tiểu nha đầu, trên tay còn cầm lấy tài liệu, chắc hẳn nhất định là quá gấp mới có thể đụng vào của hắn. Thật xin lỗi tiểu nhã lập tức đối với Chu Minh đạo hầy này nói. Nhưng là nghĩ đến tổng giám đốc còn đang chờ nàng tài liệu. Vì vậy còn không chờ Chu Minh mở miệng liền lập tức đem tài liệu đưa vào. Chu Minh sẽ không để ý, ngược lại cảm thấy cái này tiểu nha đầu thoạt nhìn rất thú vị. Chu Minh lần nữa nhìn một chút Cố Tịch Nhan, cơm sáng một mực đang tại bên cạnh, chắc là sẽ không di chuyển, mặt mũi vô cùng tiểu tụy. Cố Tịch Nhan hỏi trợ lý, cổ phần hiện tại tình huống thế nào trở về tổng giám đốc, hiện tại cổ phần vẫn là đang ngã xuống, chỉ bất quá tốc độ hơi hơi chậm một chút. Tiểu nhã trả lời. Cứ theo đà này mà nói, không ra một ngày, Cố Thị tập đoàn đem chính thức đối mặt sập tiệm, không, loại chuyện này tuyệt đối không thể phát sinh. Cố Tịch Nhan trong lòng nghĩ như vậy. Tiểu nhã, hiện trong công ty còn có bao nhiêu vốn lưu động? Cố Tịch Nhan hỏi. Cũng chỉ có 10 triệu rồi, làm sao ít như vậy, chứ không phải là còn có một chút sao? Cố Tịch Nhan rất là khiếp sợ, bình thường chính mình cũng không có chú ý tới chuyện này, thế cho nên thời khắc nguy cấp không có bảo đảm. Tổng Giám Đốc. Ngày trước cùng nước Mỹ Thủy Gió công ty ký hợp đồng, trực tiếp đầu tiến vào 3 tỷ A, cho nên bây giờ công ty đã không có tiền. Tiểu nhã rất bất đắc dĩ nói. Cố Tịch Nhan suy nghĩ một chút, vậy có thể đi ngân hàng vay tiền đi chứ tiểu nhã, ngươi bây giờ lập tức đi, lấy danh nghĩa của ta. Tổng Giám Đốc, nếu như muốn vay, ta đã hỏi qua rồi, những thứ kia ngân hàng vẹn vẹn chỉ cho chúng ta vay 50 triệu mà thôi. Nếu như muốn để cho giá cổ phiếu theo 9 phòng đến 12 cần bao nhiêu tiền, Cố Tịch Nhan tuyệt đối không thể nhìn lấy Cố Thị tập liền như vậy ngã xuống, cái này là tâm huyết của nàng. Trở về Tổng Giám Đốc, đại khái yêu cầu 2 tỷ tả hữu. Cố Tịch Nhan trong lòng cả kinh, 2 tỷ ta đi nơi nào tìm 2 tỷ như vậy nhiều tiền a? Cố Tịch Nhan đem hai tay thả trên đầu, rất là vô lực. Chu Minh ở ngoài cửa nhìn thấy Cố Tịch Nhan. Xem ra chính mình phải nhanh lên một chút giúp nàng rồi, nếu không Cố Tịch Nhan nhất định sẽ bởi vì không chịu nổi áp lực, tan vỡ. Hắn cũng không muốn lao bà của mình điên mất. Chu Minh nghĩ như vậy liền trở về nhà, lập tức đi vào thư phòng, Mã Ngô nhìn thấy Chu Minh vội vội vàng vàng như thế, cũng không dám hỏi. Chu Minh mở ra phòng trò chuyện, nhìn thấy ít tiểu tổ người ở bên trong vẫn còn đang tập trung tinh thần công tác, một khắc cũng không dám trì hoãn. Dù sao bọn họ chỉ vì Chu Minh công tác, hơn nữa một năm 100.000 tiền thuê cũng không phải là để cho bọn họ làm chút chuyện nhỏ. Hiện tại Cố Thị tập đoàn thị trường chứng khoán thế nào? Chu Minh hỏi cái đó màu nâu ánh mắt nữ hài. Lão đại, Cố Thị tập đoàn hiện tại đã khe chín, tức khiến cho chúng ta thu mua không sai biệt lắm 50%, nhưng là vẫn không có đưa đến tác dụng gì. Màu nâu ánh mắt nữ hài trả lời. Cho đến bây giờ, các nàng không chỉ không có kiếm, ngược lại còn thua thiệt mấy triệu, lần này thật là không hiểu nổi lão đại tâm tư. Được. Tối nay trên không tiếc bất cứ giá nào đem giá cổ phiếu nhắc tới 12, tóm lại, không thể để cho Cố Thị tập đoàn liền như vậy sập tiệm vô luận dùng bao nhiêu tiền. Chu Minh như đinh chém sắt ra lệnh. Lão đại, chúng ta làm như vậy thật sự đáng giá không? Tại sao vì một cái Cố Thị tập đoàn chúng ta tình nguyện hao tổn chính mình đây? Màu nâu ánh mắt nữ hài vẫn là không nhịn được hỏi ra trong lòng thắc mắc. Đây là mệnh lệnh, làm theo là được. Hôm nay hao tổn tiền, ta một ngày nào đó sẽ kiếm về. Chu Minh không muốn giải thích như thế nhiều, ngược lại nói bọn họ cũng sẽ không biết, ánh mắt bọn họ bên trong cũng chỉ có lợi ích. Chu Minh tin tưởng năng lực của bọn họ, Cố Thị tập đoàn chắc hẳn nhất định sẽ giải trừ nguy cơ. Vốn là nghĩ chính là đầu tư Cố Thị tập đoàn, kết quả hiện tại ý nghĩ của mình nhưng rơi không, còn phải muốn chính mình đi hỗ trợ. Chu Minh cũng muốn nghĩ màu nâu ánh mắt nữ hài nói, làm như vậy thật sự đáng giá không? Sau đó cười một tiếng. Có cái gì không đăng giá, Cố Tịch Nhan cả người đều là của hắn rồi. Chu Minh nhớ tới A lớn cho hắn giao phó sự tình, vì vậy cầm lấy ngọt ngào phương thức liên lạc liền trực tiếp lái xe đi cửa biển thương học viện. Ở trên đường gọi điện thoại cho Ngọt. Ngọt lúc này đang dậy, nhìn thấy một cái xa lạ điện thoại gọi đến không khỏi cảm thấy rất kỳ quái. Điện thoại của nàng chỉ có anh nàng mới biết, làm sao còn sẽ có người gọi điện thoại đây, vì vậy kỳ quái nhận nghe điện thoại, hỏi. Alo, ngươi là ai? Chu Minh nói, ngươi là Ngọt chứ? Ta là A lớn bằng hữu, là ca ca ngươi giao cho ta muốn đến xem một chút ngươi có nhu cầu gì đấy. Ngọt lúc này mới chợt hiểu ra, nguyên lai là như vậy, khó trách biết điện thoại của mình. Ô hát, nhưng là ta bây giờ đang ở đi học. Chương 2063, tham Ngọt. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, cực điểm tiếng Trung, đổi mới nhanh nhất không quảng cáo. Ngọt lúc này mới chợt hiểu ra. Nguyên lai là như vậy, khó trách biết điện thoại của mình, ô hát, nhưng là ta bây giờ đang ở đi học nhưng là thấy cũng không đến phiên ngươi, ta không yên tâm, ta cũng không cách nào cho ca ca ngươi giao phó dù sao cũng là A lớn an bài cho hắn nhiệm vụ, huống chi đã sớm nghe nói A lớn muội muội là một đại mỹ nữ, hôm nay tới đều tới, há có không thấy đạo lý. Vậy cũng tốt, ngươi chờ ta một hồi, ta tan lớp qua tới. Ngọt nhỏ giọng nói, dù sao bây giờ còn đang trên lớp học. Chu Minh suy nghĩ một chút nói, ta đây ngay ta y các ngươi bên ngoài trường học quán cà phê chờ ngươi đi. Ngọt bên cạnh có hai người nhìn thấy Ngọt tại nghe điện thoại, không khỏi suy đoán. Một người trong đó nói, Ngọt không phải là đang cùng bạn trai nàng gọi điện thoại đi, nghe lời này thật giống như là muốn đi ra ngoài à. Mặt khác người nam sinh kia nói, làm sao có thể, ta cố ý nghe Ngọt không có bạn trai, nếu không ta làm sao có thể cố ý muốn tới nơi này đi học đây. Nói chuyện chính là Vương Hảo. Kinh đô quan trọng hàng đầu Phú Hào, cũng là vì Ngọt mới cố ý chuyển tới cái này trường học mà tới, cho nên hắn tuyệt đối không thể chịu đựng Ngọt có đàn ông khác. Hắn theo đuổi Ngọt đã rất lâu rồi, mặc dù nhiều lần gặp phải cự tuyệt, nhưng là dụ với Ngọt ngào mỹ sắc, cho nên vẫn đối với nàng rất là si tâm, dù sao cũng là nữ thần cấp bậc đích nhân vật, thứ nhất là chiếm đoạt trường cao đẳng Hoa Khôi địa vị. Cho nên Vương Hào cũng không thèm để ý, chỉ cần mình quấn quýt chặt lấy. Ngọt sớm có một ngày sẽ bị hắn thu phục. Đến khi tan giờ học, Ngọt liền thu thập đồ đạc hướng phía ngoài trường học đi tới. Chu Minh nhìn lấy cửa trường học ra vào thiếu nam thiếu nữ, trên mặt tràn đầy thanh xuân mùi vị, chắc là cùng đi ra ngoài chơi đùa. Chu Minh từ nhỏ đã không có trên qua mấy ngày học, cho nên đối với cuộc sống như vậy liền nghĩ cũng không dám nghĩ, cho nên ít nhiều có một chút hâm mộ. Rốt cuộc Chu Minh nhìn thấy một cái cùng người khác bất đồng nữ hài. An mặc quần jean, một đầu mái tóc tùy ý dựng trên vai, ngũ quan xinh xắn, tràn đầy nụ cười tự tin. Chu Minh đoán được vậy hơn phân nửa chính là Ngọt rồi, dù sao cả người thoạt nhìn đều đang sáng lên, hơn nữa chung quanh còn rất nhiều người khe khẽ bàn luận. Ngọt trực tiếp hướng quán cà phê cái này vừa đi tới, Chu Minh hướng nàng phất phất tay, Ngọt liền cười một tiếng, đi bên này qua tới. Ngọt muội muội được, ta gọi Chu Minh, là ca ca ngươi bằng hữu. Chu Minh nhìn lấy tràn đầy sức sống Ngọt, thật sự là người cũng như tên, cười lên có ngọt ngào má lún đồng tiền. Chu Minh ca ca được, cảm ơn ngươi đến xem ta. Ngọt cũng vô cùng có lễ phép trả lời. Ngọt muội muội, hôm nay ngươi còn có lớp sao ở trường học thế nào, thích không thích hướng à? Chu Minh Ân cần hỏi, đem nàng coi là em gái của chính mình đối đãi. Không có, cho nên có thể cùng Chu Minh ca ca an tâm chơi nữa. Ngọt vẫn là ngọt ngào nói. Mà hai người bọn họ nói chuyện phiếm đều bị bên ngoài hai người nhìn ở trong mắt. Dĩ nhiên là thích ngọt ngào Vương Hảo cùng với huynh đệ của hắn. Người kia ngược lại một mặt chế rêu biểu tình, bên cạnh Vương Hảo chính là một mặt không vui. Hắn rõ ràng sai người nghe qua ngọt ngào tình cảm lịch sử là trống rỗng. Nhưng bây giờ, nhìn bên trong hai người nói cười cười, rõ ràng chính là loại quan hệ đó đi. Đáng chết, ngọt nữ nhân này lại dám lừa hắn. Hắn nhất định sẽ không liền như vậy bỏ qua cho nàng. Chu Minh cùng Ngọt tại quán cà phê đơn giản trò chuyện một lúc sau, liền chuẩn bị cùng đi ăn cơm tối. Ở trên đường, Chu Minh hỏi Ngọt, ngươi bây giờ nhưng là đại minh tinh A, ở sân trường ca sĩ giải thi đấu trên tùy tùy tiện tiện chính là một cái nhất đẳng thưởng. Nào có, vốn là ta là không định đi, kết quả bằng hữu lại cho ta báo cái tên, ta không thể làm gì khác hơn là đi thử một chút á. Không nghĩ tới liền như vậy nổi danh rồi. Ngọt nói tới một mặt không thèm để ý, phảng phất đang giảng giải chuyện của người khác một dạng. Chu Minh nhìn lấy như vậy Ngọt, như vậy tính cách chắc hẳn ở trường học sẽ không khó sống chung, vì vậy liền hỏi, ngươi bây giờ ở bên ngoài mướn phòng chính mình ở sao không có, mới bắt đầu đích xác là ở bên ngoài ở, bất quá cảm giác cả ngày trở về hướng về phía một cái phòng trống, một chút ôn nhoắn cũng không có. Hơn nữa bằng hữu đều ở trường học, cho nên dứt khoát rời tới trường học tới ở rồi, cả ngày có bạn phụng bồi cũng không trở thành cô đơn. Chu Minh nhìn thấy Ngọt nói tới một mặt cô đơn, hắn cũng biết, ca ca hắn đã rất lâu cũng chưa trở lại qua rồi, mặc dù một mực nhớ nhung Ngọt, nhưng là bởi vì công tác nguyên nhân, phải thời gian dài đứng ở đó, hơn nữa còn không thể thường xuyên cùng người nhà liên lạc. Ngươi nói anh ta rốt cuộc lúc nào mới trở về nhìn ta à? Ngọt lại một lần nữa hỏi. Mấy năm nay nàng luôn là ở trong điện thoại hỏi A lớn lúc nào trở lại, nhưng là hắn đều luôn là mơ hồ không rõ trả lời. Chu Minh không đành lòng nhìn thấy Ngọt cái bộ dáng này, nhưng là xác thực chính mình lại không biết làm sao an ủi nàng, vì vậy nói, Ngọt muội muội, sau đó có nhu cầu gì tìm ta đi, ta sẽ thường xuyên đến thăm của ngươi, chỉ cần ta có rảnh rỗi. Ngọt đã nhiều năm cũng chưa từng thấy ca ca hắn rồi. Từ khi Ngọt chừng 10 tuổi sau hắn liền đi hơn nữa lại cũng không có trở lại. Chứ mỗi tuần một cú điện thoại, cùng với mỗi tháng 5 triệu sinh hoạt phí ở ngoài, chẳng có cái gì cả. Cho nên, Ngọt từ nhỏ đã tương đối độc lập. Chu Minh vì vậy chính mình tùy tiện biên một cái cớ tới hàm hồ ngươi, ca ca ngươi đã nói với ta, hắn nhất định sẽ trở lại gặp ngươi kết hôn, cho nên ngươi sớm một chút tìm tới cái như ý lang quân, ca ca ngươi liền sẽ trở lại á? Cái kia có cái gì khó? Ta hiện tại liền có thể kết hôn à, chỉ cần anh ta có thể trở về. Ngọt nói tới một mặt thản nhiên, chắc là quá nhớ nhung ca ca của mình, nhìn lấy bộ dáng, tiểu nha đầu còn không động tới tình a, nhìn lấy đơn giản như vậy không có có tâm cơ Ngọt, Chu Minh trong lòng rất là ưa thích, dĩ nhiên là đối với muội muội cái loại này thích. Như vậy không dành thế sự cũng được, tránh cho thấy được thế giới u ám. Chu Minh ca ca, ta mời ngươi ăn cơm đi. Ngọt cười đối với Chu Minh nói, ô hát ngươi mời ta ăn, ngươi có tiền không? Chu Minh nhìn lấy như vậy hào sảng Ngọt hơi nghi hoặc một chút. Ngọt lấy ra một tấm thẻ, dương dương đắc ý nói, trong thẻ này nhưng là có không sai biệt lắm 200 triệu tiền đâu, đều là ta mấy năm nay tồn xuống. Anh ta mỗi tháng cho ta 5 triệu, vốn nên là càng nhiều hơn, còn có chút tiền dùng đi đầu tư á? Chu Minh không khỏi thất kinh. Đơn thuần như vậy Ngọt đi đầu tư có thể kiếm tiền sao? Khó trách ra lớn lúc trước luôn quát các anh em tiền, cảm tình là đem tiền toàn bộ đều cho em gái của chính mình, thật là đủ người anh em. A Ngọt muội muội, ngươi đầu tư cái gì à? Chu Minh hỏi. Một cái không thể nào nổi danh công ty, bây giờ công ty không sai biệt lắm là một cái khung không rồi, mà chỉ có dưới cờ khách sạn còn có thu nhập. Ta là cùng bằng hữu cùng nhau đầu tư. Ngọt trả lời thành thật nói. Nếu không chúng ta liền đi khách sạn ăn đi, còn có thể tiết không cần phải tiết kiệm tiền cơm đây. Ngọt hì hì cười nói. Chương 2064, Tiểu Tam. Chu Minh trong lòng cảm thấy âm thầm có chút buồn cười, nha đầu này nói là mời hắn ăn cơm, nguyên lai là đi ăn miễn phí à, ha ha. Rượu kia tiệm đang ở đâu vậy? Chu Minh hỏi. Chính là tại Cố Thị tập đoàn bên cạnh eo lì khách sạn, vẫn là cấp 5 sao nha, có muốn hay không đi thử một chút à? Ngọt trả lời. Cố thị tập đoàn bên cạnh làm sao trùng hợp như vậy, bình thường thường xuyên đi qua tới, ngược lại là không có chú ý tới nơi đó có một khách sạn, nói đi đi liền. Chu Minh trực tiếp quay đầu xe, chạy thẳng tới eo ly khách sạn. Ở trên đường, Ngọt gọi điện thoại, alo, thân ái, ta lập tức sẽ đến rồi, ngươi còn không ra đón ta sao hử, được, chờ ngươi nhé, chụp chụp Chu Minh một trận xấu hổ. Làm sao hiện tại nữ hài nói chuyện đây là buồn nôn như vậy, là chính mình lão rồi sao nghe Ngọt như vậy tùy ý nói đến đây chút ít, trong lòng không khỏi có chút nhục ma. Ngươi mới vừa là tại đối với người nào nói sao còn thân ái? Chu Minh trêu ghẹo mà hỏi. Ô hát, ta khuê mật, hát hát cam cười Ngọt nói, hiện tại giữa bằng hữu nói những thứ này lại không quá bình thường. Xem ra Chu Minh ca ca thật sự là quá hạ. Hai người sau khi đến, Ngọt liền trực tiếp kéo Chu Minh tay hướng phòng khách đi tới, đưa đến người chung quanh một mảnh bàn tán sôi nổi. Chu Minh trong lòng nghĩ, đứa nhỏ này cũng thật là nghịch ngợm, đây không phải là trần truồng cám dỗ nha, cái nào nam nhân bình thường có thể chịu được loại này tiểu nữ hài công kích. Đi vào phòng khách, Chu Minh nhìn đều bên trong sáng loáng hào hoa đèn lớn, khắp nơi đều lộ ra tương đối hào hoa, xem ra tiểu nha đầu kinh doanh khách sạn cũng không tệ lắm nha, có thể nói cấp 5 sao. Ngọt thấy Chu Minh một mực đang tại quan sát bốn phía, trực tiếp kéo hắn tiến vào thang máy thẳng tới cao nhất một tầng lầu. Quán rượu này chỉ có lầu 16, có thể so với cô thị tập đoàn vẫn là lùn rất nhiều, bất quá đã không sai biệt lắm. Đến lầu 16, Ngọt cười đối với Chu Minh nói, Chu Minh ca ca, nơi này chính là ta cùng khuê mật hai người hẹn hò địa phương, từ xưa tới nay chưa từng có ai đã tới nha cho nên ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh đây. Phải không? Ta đây có thế phải đi rồi, tránh cho nhà ngươi vị kia hiểu lầm, còn tưởng rằng ta là tiểu tam đây. Chu Minh phong thú nói đùa. Ha ha, Chu Minh ca ca, ngươi còn rất hài hước đây, ta chính là muốn cho hắn cho là ngươi là tiểu tam, nhìn nàng bình thường không quý trọng ta. Ngọt cũng thuận theo Chu Minh lại nói. Vì vậy hai người trực tiếp tiến vào, đến căn phòng sau, Chu Minh hoàn toàn trợn tròn mắt, bên trong hoàn cảnh màu hồng vách tường, màu hồng gạch. Màu hồng ghế salon đây cũng là thiếu nữ tâm rồi đi khó có thể tưởng tượng, hai nữ sinh lại ở chỗ này làm cái gì đó, bên cạnh càng kinh ngạc chính là còn có một cái hơn hai thước giường lớn, phía trên bày đầy đủ loại len cả sờ mì ạ búp bê. Ngọt dẫn Chu Minh vào trong, Chu Minh liếc mắt một cái, không cẩn thận nhìn tới trong phòng vệ sinh lại có một cái hồ bơi, cái này không biết đến cũng quá cửa nở dê đề u rồi đi. Chẳng lẽ bình thường lúc không có chuyện gì làm? Hai cô bé ở nơi này bên trong bơi lội sao, kia trường cảnh thật để cho người ý nghĩ kỳ quái. Khúc khục, Ngọt muội muội, ngươi cái này địa điểm ước hẹn thật là hào hoa Chu Minh nhưng là bị dao động kinh động, đủ loại thiết bị cũng quá đầy đủ hết đi. Đó là dĩ nhiên, một ngày sinh hoạt nhàm chán như vậy, phải tự sướng mới được à, nếu không không e rằng trò chuyện chết lúc này, đột nhiên phía sau truyền tới một trận âm thanh, y ho, Ngọt ngào tới rồi ồ. Cái này làm sao còn có một nam đây. Chu Minh quay đầu đi, nhìn thấy nữ hài tùy ý tóc rối bù chắc hẳn mới từ trong bể bơi lên, cả người trên dưới cũng còn đeo đầy giọt nước, hơn nữa liền vẹn vẹn bao trương khăn tắm, lộ ra đặc biệt gợi cảm. Vươn vươn, ngươi liền không thể đừng lão dọa người như vậy sao từ chỗ khác người phía sau nhô ra, đúng rồi, ta giới thiệu cho ngươi một chút, cái này là anh ta. Ngọt đối với mình khuê mật nói xin chào, ta gọi Chu Minh. Là Ngọt ngào ca ca. Ý ho, ca ca ca ca mà nói làm sao bất hòa Ngọt một cái họ à, chẳng lẽ là nào đó một cái nào đó đi, ha ha. Tần Vườn cố ý mở hai người đùa giỡn. Chu Minh cùng Ngọt đều cười một tiếng, biết nàng bất quá đang nói đùa mà thôi, Tần Vườn cũng đi phòng ngủ đổi bộ quần áo, liền mang theo hai người đi ăn cơm. Ăn cơm dĩ nhiên không lại ở chỗ này, mà là đi một cái khác đặc biệt cung cấp bữa ăn địa phương. Tần Vườn nhìn thấy Ngọt tới rất vui vẻ, vì vậy điểm một bàn lớn thức ăn. Ở trên bàn, Chu Minh hoàn toàn bị hai người kia lật đổ nhân sinh quan, cái này cũng quá kinh khủng đi. Tới, Vườn Vườn, đút ngươi một cái. Ngọt mang theo một miếng ăn vô cùng cưng chịu nói. Ừ, ăn thật ngon cảm ơn thân ái đấy. Vườn Vườn cũng trả lời nói. Chu Minh lúng túng ở một bên, làm bộ không nhìn thấy tựa như ăn chính mình thức ăn, ai. Có suy nghĩ hay không nơi này còn có một nam nhân đang ngồi a hiện tại những thứ này tiểu nha đầu ô hát, thật là càng ngày càng mở ra, thế giới quan làm sao như thế không bình thường, sợ rằng mình và bọn họ sống lâu rồi, cũng sẽ biến thành bị điên rồi. Sau khi cơm nước xong, Ngọt nói muốn trở về trường học, vì vậy Chu Minh dự định lái xe đưa nàng trở về. Ba người đồng loạt đi xuống, ở đại sảnh thời điểm, đúng lúc đụng phải Cố Tịch Nhan. Một bộ bó sát người màu đen áo đầm, tóc thật cao buộc lên, giẫm đạp giày cao gót, lộ ra gợi cảm lại không mất tao nhã, bên cạnh còn có mấy người, phảng phất là tới nơi này nói chuyện. Chu Minh thấy nàng thời điểm không khỏi hơi nghi hoặc một chút, nàng làm sao sẽ tới nơi này đây, chẳng lẽ là vì công ty sao? Làm Tần Vườn nhìn thấy Cố Tịch Nhan thời điểm, lập tức cười nghênh đón, y ho, Cố Tổng ngươi đã đến rồi à, ta đang chuẩn bị tới đón ngươi nữa nha. Cố Tịch Nhan rất rõ ràng cũng nhìn thấy Chu Minh, nhưng là chẳng qua là liếc mắt một cái, liền mắt nhìn phía trước, mặt không cảm giác tiếp tục đi. Mà Chu Minh cũng tại ngọt ngào lôi kéo bên dưới, liền hướng bên cạnh đi ra ngoài. Chu Minh trong lòng có chút cảm giác khác thường, dù nói thế nào bọn họ cũng là vợ chồng, mặc dù chỉ là trên danh nghĩa, nhưng là vì sao gặp mặt, lung tung đến ngay cả chào hỏi cũng không có một cái. Chu Minh cùng Ngọt tiếp tục đi ra ngoài, Chu Minh còn xoay đầu lại nhìn Cố Tịch Nhan một cái. Ở trên xe, Chu Minh hỏi Cố Tịch Nhan, Tần Vườn cùng ngươi không phải là lớn bằng sao, làm sao nàng cũng không cần đi học? Ngọt vô cùng khổ sở nói. Nói đến cái này, ta còn tức, còn không phải là bởi vì cái kia cái gì ca hát tranh tài, hao ta thời gian một năm, mới đưa đến ta hiện tại mới ho cờ đa y ho cờ năm ba. Ngọt tiếp tục nói, mà Vườn Vườn năm nay năm thứ tư đại học, ở trường học cũng không có chuyện gì rồi, cho nên liền trực tiếp đi quản lý quán rượu ai chờ ta năm thứ tư đại học thời điểm, cũng sẽ đi. Nghe Ngọt ở chỗ này nói, Chu Minh suy nghĩ cũng đã trôi dạt đến Cố Tịch Nhan bên kia. Nói cho cùng hắn vẫn lo lắng nàng mới vừa đi khách sạn rốt cuộc muốn làm gì, hơn nữa còn trang phục lộng lẫy qua. Nghĩ như vậy, càng ngày càng không yên lòng, quyết định đợi một hồi đưa xong Ngọt ngược trở lại nhìn một chút, vì vậy mở miệng hỏi, Ngọt muội muội, khách sạn chìa khóa cho ta mượn một chút đi. Ngọt không khỏi có chút kinh ngạc, hỏi vội, Chu Minh ca ca, ngươi cầm chìa khóa làm gì?